Chương 51, người ăn thiệt thòi. Nhìn lấy Tô Lâm bị mang đi, Triệu Mẫu theo Triệu Dung bọn họ đều thập phần lo lắng, ăn cơm cũng không có tâm tư. Tô Lâm hắn không có sao chứ? Mục Tuyết có chút lo lắng hỏi. Nói thật, nàng rất hối hận. Nàng nghĩ không ra Mạc Ninh Thượng lại là một cái ác như vậy độc nhân. Sớm biết kết quả như thế lời nói, Mục Tuyết thì không cầm Tô Lâm làm bia đỡ đạn. Hàn Tiếu Tiếu trên mặt cũng là một mặt vẻ lo lắng, đồng thời trong lòng cũng là đang yên lặng cầu nguyện Tô Lâm không có việc gì. Chắc là không có chuyện gì đâu, Triệu Dung cũng có chút không xác định, tuy nhiên lần trước hắn theo Tô Lâm đi qua một lần cục cảnh sát, Tô Lâm an toàn đi ra, nhưng là lần trước tình huống theo lần này hoàn toàn khác biệt, Triệu Dung cũng không dám hứa chắc cái kia Ngô lão tiếp tục đi cứu Tô Lâm. Nữ cảnh sát muội muội, ngươi đây là mang ta đi làm gì a? Tô Lâm ngồi ở vị trí kế bên tài xế, cười đùa tí tưởng, tuyệt không sợ hãi. Hàn Giao lạnh lùng liếc Tô Lâm liếc một chút, mà rồi nói ra, nếu như ngươi kêu nữa ta nữ cảnh sát muội muội, ta thì đánh nổ ngươi chứng. Nghe được Hàn Giao nói như vậy, Tô Lâm trên mặt ra trang ra một bộ hơi sợ biểu lộ, ta rất sợ đó nha. Sau khi nói xong, Tô Lâm bĩu môi, tiếp tục nói, nói ngươi thật giống như đánh thắng được ta giống như ngươi. Tô Lâm câu nói sau cùng, để Hàn Giao nhịn không được trên trán nổi lên gân xanh. Ta cái gì ta à, ngươi đánh với ta, làm gì cũng là ngươi ăn thiệt thòi, Tô Lâm nói ra. Hàn Giao cưỡng chế lấy trong lòng nộ khí, nỗ lực không để cho mình đánh Tô Lâm. Tô Lâm, ta cho ngươi biết, ngươi không muốn phách lối như vậy, đừng tưởng rằng có người cho ngươi chỗ dựa ngươi thì vô pháp vô thiên. Phải biết, hiện tại thế nhưng là xã hội pháp trị, chỉ cần ngươi phạm pháp, ta thì dám bắt ngươi trị ngươi. Ôi uy, cái này cảm tình tốt lắm cảnh sát đồng chí, ta muốn báo cáo thì là vừa vặn cái kia một nhóm người muốn đánh ta, ta rất sợ hại à, ngài có thể nhất định phải làm chủ cho ta à. Hàn Giao đã phát hiện, Tô Lâm ra mặt đã vô địch tới trình độ nhất định. Nàng cảm thấy, nếu như tiếp tục theo Tô Lâm trò chuyện xuống dưới, nàng thực biết nhịn không được đem đồ vô sỉ này ngay tại chỗ giải quyết. Ha ha, Hàn Giao một trận cười lạnh, Trang tiếp tục giả vờ, chờ ngươi vượt qua ta tuyến. Hừ, tuy nhiên ngươi lợi hại, nhưng là ngươi đừng quên, ta là cảnh sát, trong tay của ta có súng võ công cho dù tốt, cũng sợ súng lục ngươi phải cho ta bà nở su nở dê ngàn nở sao. Tô Lâm nghe được Hàn Giao lời nói, trên mặt lộ ra một cái tiện cửa y bị ô y cho. Cút! Hàn Giao mặc dù không có giao du bạn trai, nhưng là đánh máy bay nàng vẫn là biết có ý tứ gì. Nghe được Tô Lâm như thế đùa giỡn nàng, trong lòng cũng là giận dữ. Đương nhiên nàng cũng biết, hiện tại nàng không thể đối Tô Lâm thế nào. Thế nhưng là tuy nhiên không thể đánh Tô Lâm, nhưng là hơi cho nàng chút giáo huấn, vẫn là có thể. Ông Hàn Giao đỗng nhiên một chân giẫm tại tăng tốc chân ga phía trên, sau đó chiếc xe kia liền như là rời dây cung tiễn, siêu một tiếng thì lao ra. Còi cảnh sát huýt dài. Bởi vì xe hơi bỗng nhiên ra tốc, Tô Lâm thân thể trầm xuống, một cỗ cường đại sức giật tác dụng ở trên người hắn. Tô Lâm nhìn lấy ngoài cửa sổ xe cấp tốc lui lại phong cảnh, tự nhiên biết Hàn Giao mục đích. Bất quá, nhỏ như vậy ý tứ, thật có thể hù đến hắn sao? Hàn Giao song tay cầm thật chặt tay lái, tinh thần lực độ cao tập trung, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, gia tốc, hộp số, rẽ ngoặt, phiêu giật có đến vài lần cho người ta cảm giác, chính là muốn đụng vào, thậm chí mỗi lần vượt qua, đều là sát đối phương bên cạnh xe, siêu lập tức tiến lên. Chị đại lại báo nổi chị đại làm sao hoa, chị đại thần kỹ lại hiện ra. Những cảnh sát kia khi nhìn đến Hàn Giao xe lao ra thời điểm, cả đám đều phát biểu sợ hãi thán phục, hiển nhiên bọn họ cũng đều biết Hàn Giao kỹ thuật lái xe. Tiểu Trịnh càng là sắc mặt có chu tờ trắng bệnh, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì lần trước Hàn Giao bởi vì truy kích một đám đạo phỉ, chính là như vậy làm. Mà hắn cũng là ngồi ở vị trí kế bên tài xế, thân ở cảnh cảm thụ một thanh cái gì gọi là cuồng dã đua xe. Kết quả đạo phỉ cứ thế mà bị Hàn Giao cho đuổi kịp, bất quá Tiểu Trịnh lại là kém chút bị hù chết. Ngũ tạng lục phủ quấy làm một đoàn, vừa mới xuống xe hắn hai chân đều đánh lấy bệnh sốt rét, như là hai đầu mì sợi một dạng. Sau đó nằm dạp trên mặt đất, hoa hoa cùng thổ. Còn nói Hàn Giao, giống như là không có việc gì, đơn thương độc mã liền đem những đạo phỉ đó giải quyết. Đi qua một lần kia thê thảm đau đớn kinh lịch, Tiểu Trịnh thề cũng không tiếp tục ngồi Hàn Giao xe. Lúc này, Hàn Giao thần kỹ lại hiện ra. Tiểu Trịnh chẳng những không cảm thấy cảnh đẹp ý vui, ngược lại cảm thấy cái kia là địa ngục hành trình. Lúc này hắn, mười phần đồng tình theo chính mình có tương đồng tao ngộ Tô Lâm. hy vọng Tô Lâm sẽ không choáng mà những cái kia bị Hàn Giao sát một bên tiến lên xe hơi tài xế cũng là từng cái chửi ầm lên, bất quá tại phát hiện là xe cảnh sát về sau, toàn bộ tất cả câm miệng. Đương nhiên tâm lý nguyền rủa một câu mở xe cảnh sát không nổi á cũng là át không thể thiếu. Hàn Giao xe càng lúc càng nhanh, nàng biểu hiện trên mặt cũng là càng ngày càng hưng phấn, nàng ưa thích cũng là kích thích. Lúc đầu coi là Tô Lâm sẽ bị xe của mình kỹ cho kinh hãi đến, thậm chí sẽ bị nhanh như vậy, như thế mạo hiểm kích thích siêu tốc độ hù đến. Nhưng là nàng phát hiện nàng sai, sai rất lợi hại không hợp thói thường. Bởi vì Tô Lâm giống như là một người không có chuyện gì một dạng, vui ở chỗ ngồi trên ghế, một bộ như vô sự bộ dáng. Càng làm hắn tức giận là, tại nàng vượt qua thời điểm, Tô Lâm còn hướng lấy bị vượt qua người huýt sáo, vắt, để Hàn Giao hận không thể cắn hắn một cái. À, đúng, Tô Lâm đột nhiên vỗ chắn mình, sau đó nói, ta nhớ tới, ta buổi chiều còn phải đi làm đâu, ta hiện tại cho lão bản gọi điện thoại xin phép nghỉ à, bằng không nàng tìm không thấy ta, khẳng định sẽ nóng nảy, ta nghĩ, ngươi khẳng định sẽ không ngại chứ nói. Tô Lâm đã lấy ra điện thoại di động, bấm tiếu mị số điện thoại di động. Ta ngại hữu dụng sao, ta ngại hữu dụng sao, Hàn Giao trong lòng suy nghĩ, ngươi con mẹ nó đều đã gọi điện thoại, ta ngại hữu dụng sao. Lúc này tiếu mị mang theo Liếu Huyên tại Dương Thị Tập đoàn Địa Hải thành phố công ty con tổng giám đốc văn phòng theo Dương Vạn Đông ký kết hải cảnh biệt thự sách lược ủy thác hợp đồng đây. Lúc đầu, dạng này sự tình, Dương Vạn Đông là sẽ không để ý tới. Nhưng là ai kêu Tô Lâm tại Tân Nguyệt quảng cáo công ty trách nhiệm hữu hạn đâu, ta nhận cú điện thoại, Tô Lâm đánh tới tiếu mị vốn định ép điện thoại, nhưng nhìn đến điện biểu hiện tên người là Tô Lâm về sau, hướng về phía Dương Vạn Đông ngượng ngùng nói ra. Dương Vạn Đông vươn tay, lễ phép nói ra, mời tiếu mị đứng lên, sau đó đi đến một bên, mở miệng thì hỏi, Tô Lâm ngươi chuyện gì xảy ra, ta đang cùng Dương Thiếu Tổng ký hợp đồng đâu. Ngươi đảo cái gì loạn a, ta cũng không muốn đầu bên kia điện thoại. Tô Lâm thở dài, bất quá không có cách nào a, ta bị cảnh sát đưa đến cục cảnh sát phối hợp điều tra, buổi chiều khả năng không tới công ty, cho nên cùng ngươi xin phép nghỉ. Cái gì ngươi bị cảnh sát bắt đi, tiếu mị nghe được Tô Lâm lời nói, biến sắc. Thanh âm nói chuyện cũng là không khỏi lớn tiếng một điểm, dù sao tin tức này quá mức rung động. Chương 52, đen trắng ăn sạch. Nghe được tiếu mị lời nói, Dương Vạn Đông mi đầu cũng là không khỏi nhíu một cái. Ngươi nói ngươi được đưa tới cái gì cục cảnh sát, ta lập tức tìm người tìm luật sư, yên tâm tốt, ta khẳng định đem ngươi cứu ra, tiếu mị thập phần lo lắng Tô Lâm an ủi. Hảo hảo, không có chuyện gì, ta được đưa tới. Tô Lâm nhìn về phía Hàn Giao, các ngươi là cái gì cục cảnh sát, ta Vân Hòa phân cục Hàn Giao đáp, đồng thời trong lòng cũng là đang nói. Tô Lâm khẳng định là sợ hãi, cho nên đang dùng loại phương pháp này chuyển di chính mình chú ý lực. Nhất định là như vậy há, Vân Hòa phân cục cứ như vậy đi nói xong, Tô Lâm ép điện thoại, sau đó bắt đầu nhìn lấy Hàn Giao cùng hắn cùng nhau chơi đùa người thật bản cuồng dã đua xe. Hàn Giao mang theo Tô Lâm một đường mạnh mẽ đâm tới, đèn đỏ cũng trực tiếp vượt qua. Đương nhiên, bởi vì Hàn Giao mở là xe cảnh sát, cho nên cũng không có chuyện gì. Mà Tô Lâm thì là trên xe chơi dậy còng tay, một hồi mở ra, một hồi đem chính mình quòng, cái này một bộ quòng tay cũng là đồ chơi bộ dáng, để Hàn Giao mấy lần đều hoài nghi mình quòng tay có phải hay không bị người đánh cháo. Khi bọn hắn đến Vân Hòa phân cục thời điểm, Hàn Giao còn muốn nhìn Tô Lâm xấu mặt, dọa đến run chân bộ dáng. Thế nhưng là Tô Lâm lại là giống một người không có chuyện gì một dạng đi tới, mặt không đỏ, tim không nhảy, một bộ phong khinh vân đạm. Nói đùa, nếu như vậy trò trẻ con đều có thể hù đến Tô Lâm. Cái kia xích long cũng không cần tại lính đánh thuê giới lan lộn. Đừng nói chỉ là ở trong thành thị đua xe, Tô Lâm tại mưa bom báo đạn, hỏa lực không ngừng tập kích trận địa bên trong đua xe, đều hoảng sợ không ngã hắn, cái này với hắn mà nói một điểm khiêu chiến lực cũng không có. Đi theo ta Hàn Giao mặt đen lên, tâm lý ẩn ẩn có hơi thất vọng. Dạng này đều không có hù đến Tô Lâm, để Hàn Giao có chu tờ bất đắc dĩ. Rất nhanh, Tô Lâm lại được đưa tới trong phòng thẩm vấn. Nữ cảnh sát muội muội, ngươi không phải lại muốn đối ta làm điểm cái gì a? Tô Lâm nhìn lấy Hàn Giao, ta đã nói với ngươi, ta không phải tùy tiện người nha, ngươi tốt xấu cho ta chút thời gian cân nhờ ở cửa a. Lần trước ta thế nhưng là bị ép, cảm giác kia rất khó chịu, nghĩ đến lần trước Tô Lâm cưới tại Hàn Giao trên thân, cảm nhận được thân thể nàng mềm dẻo, Tô Lâm trong lòng cũng là không khỏi run lên. Lấy Hàn Giao thân thể tố chất, các loại độ khó cao tư thế cơ thể, khẳng định là không làm khó được nàng. Mà nghe xong Tô Lâm lời nói, Hàn Giao cũng là bị khí nhịn không được nắm chặt song quyền. Nếu không phải nghĩ đến chính mình không phải Tô Lâm đối thủ, xông đi lên cũng là cho đối phương chiếm tiện nghi lời nói, Hàn Giao khẳng định sẽ đem Tô Lâm đánh liền hắn mụ mụ đều không nhận ra hắn. Cưỡng chế lấy tâm lý lửa giận, Hàn Giao biết Tô Lâm đây là đang chọc giận chính mình. Tô Lâm, ngươi không nên đắc ý sau đó có ngươi khóc thời điểm cùng lúc đó, Vân Hòa phân cục trưởng trong văn phòng. Triệu cục trưởng chính thảnh thơi uống vào một cái tìm hắn làm việc phú thương đưa Vũ Hậu Tây Hồ trà long tỉnh, một mặt hài lòng biểu lộ. Nhưng là, một trận gấp rút chuông điện thoại lại là đã quấy rầy hắn, để Triệu cục trưởng không khỏi nhướng mày. Thế nhưng là, thấy rõ ràng số điện thoại về sau, hắn tranh thủ thời gian thả tay xuống bên trong chén trà, trên mặt thay đổi một bộ nịnh nọt nụ cười. "Uy, Trịnh thị trưởng ngài khỏe chứ? Xin hỏi có chuyện gì không?" Điện thoại là phó thị trưởng NG Trịnh Vĩ Minh đánh tới, Triệu cục trưởng cũng không dám chậm trễ chút nào. "Lão Triệu à, ta hôm nay nghe nói các ngươi nơi đó bắt một cái gọi Tô Lâm người thật sao?" Trịnh Vĩ Minh mở miệng hỏi. Lúc đầu, nhỏ như vậy sự tình, Trịnh Vĩ Minh là sẽ không hôn miệng hỏi đến. Nhưng là không có cách, Dương thị tập đoàn thiếu tổng Dương Vạn Đông tự mình gọi điện thoại xin nhờ hắn, hắn cũng chỉ đành tận tâm tận lực. Dù sao hắn nhưng là phụ trách lấy địa hải thành phố chiêu thương dẫn tư trách nhiệm. Giống Dương Vạn Đông dạng này đầu tư thương, hắn nhưng là hoan nghênh đã đến, đối với có thế đề cao địa hải thành phố kinh tế, hắn chiến tích cũng có thể thêm vào trùng điệp một khoản, đối với về sau con đường làm quan rất có ích lợi. A Triệu cục trưởng sững sờ, hắn còn không biết chuyện này. Tuy nhiên hắn là Vân Hòa phân cục trưởng, nhưng là cũng không rõ ràng hôm nay bắt người nào. Bất quá đã Trịnh phó thị trưởng nói, vậy khẳng định là hắn không biết từ nơi nào nhận được tin tức, không sai. Cho nên Triệu cục trưởng sững sờ một lúc sau, lập tức gật gật đầu, nói, đúng đúng, giống như có một người như thế đồng thời, trong óc hắn cũng là đang nghĩ, cái này Tô Lâm đến là ai? Hả, dạng này cũng không phải cái đại sự gì, cũng là hắn giống như tham dự một mớ đánh nhau ẩu đả, làm xong ghi chép không có việc gì đem hắn thả đi. Trịnh Vĩ Minh hời hợt nói ra. Tốt tốt tốt, không có vấn đề. Nghe được Trịnh Vĩ Minh nói như vậy, Triệu cục trưởng tự nhiên là gật gật đầu, chút mặt mũi này vẫn là muốn cho. Hạ hạ, vậy trước tiên dạng này, quay đầu có rảnh cùng nhau ăn cơm. Thị trưởng NG ngài bận rộn ép điện thoại, Triệu cục trưởng đang muốn đi hỏi một chút chuyện gì xảy ra. Nhưng là hắn vừa mới đứng lên, điện thoại thì lại văng lên. Uy, Hàn Ngũ gia làm sao có rảnh gọi điện thoại cho ta đâu? Triệu cục trưởng hỏi nói, xảy ra chuyện gì Hàn Vũ? Người xưng Hàn Ngũ gia, địa hải thành phố thế giới ngầm lão đại Long Đổ bang bang chủ. Đương nhiên, hắn dạng này người, khẳng định theo chính phủ có ngàn vạn kia quan hệ, nếu không lời nói, sớm đã bị diệt. Một bang phái, thế nào lại là cơ quan quốc gia đối thủ đâu? Triệu cục trưởng tốt, cũng không phải cái đại sự gì, cũng là hôm nay ta người, theo người khác tại trong tiệm cơm dậy xung đột, bị ngươi bắt được người ngươi nơi đó đi. Hàn Ngũ gia vừa cười vừa nói. Ồ dạng này a, ta quay đầu chào hỏi, hai ngày nữa liền đem bo nở hà nở phóng. Triệu cục trưởng nói thẳng. Ngày bình thường Hàn Vũ cho hắn hiếu kính không ít, chút mặt mũi này, hắn vẫn là muốn cho. Bất quá, lần này Hàn Vũ vợ ơ y ma không phải vì người khác cầu tình, cái này khiến Triệu cục trưởng hết sức kỳ quái. Triệu cục trưởng hiểu lầm ta người, ngươi tùy tiện xử lý, ta muốn nói với ngươi là, cùng ta người động thủ là một cái gọi Tô Lâm người trẻ tuổi. Ta đã cùng ta người bắt chuyện qua, Tô Lâm là vô tội, làm phiền ngươi chép xong ghi chép, trực tiếp đem hắn thả đi. Nghe được Hàn Vũ lời nói, Triệu cục trưởng mi đầu không khỏi nhăn lại tới. Đây là hôm nay lần thứ hai nghe được Tô Lâm cái tên này, hắn biết đây không phải trùng hợp. Chính phó thị trưởng theo Hàn Vũ miệng bên trong Tô Lâm, khẳng định là cùng một người. Hắn cũng có chút hiếu kỳ, cái này Tô Lâm đến là thân phận gì, vợ ơ y ma có thể cho hắc bạch lưỡng đạo người. Đồng thời đưa cho hắn cầu tình. Trong đầu nghĩ như vậy, Triệu cục trưởng miệng bên trong đồng thời nói ra, không có vấn đề, đây chỉ là việc rất nhỏ vậy phiền phức. Triệu cục trưởng Hàn Vũ nói ra. Đương nhiên, Hàn Vũ là không thể nào nhận biết Tô Lâm. Bất quá, Hàn Tiếu Tiếu tại biết Tô Lâm bị cảnh sát mang sau khi đi, tranh thủ thời gian cho nàng lao cha Hàn Vũ đánh cầu cứu điện thoại. Hàn Vũ đối với mình bảo bối nữ nhi, tự nhiên là yêu thương dị thường. Tại nàng nũng nịu thế công phía dưới, Hàn Vũ rốt cục đáp ứng Hàn Tiếu Tiếu, hỗ trợ đem Tô Lâm vơ vét đi ra. Bởi vậy, thì có trước mắt một màn này. Ép điện thoại, Triệu cục trưởng thì vội vã ra văn phòng, hắn ngược lại muốn xem cái này Tô Lâm đến là thân phận gì. Lúc này Triệu Cục trưởng, căn bản không nghĩ tới Tô Lâm cũng là bị Ngô Lao tiếp đi cái kia Tô Lâm. Chương 53, Mạc Ninh Thượng Hạ Tràng. Cùng lúc đó, áp lấy A Nan những tên côn đồ kia cảnh sát đội ngũ cũng là khoan thai tới chậm. Bọn họ nhưng không có hàn giao loại kia kỹ thuật, trọn vẹn so hàn giao đến trễ mửa y phu tờ A Nan theo cảnh sát bọn họ rất quen thuộc, cho nên cũng không có nhận cái gì làm khó dễ. Hắn 16 tuổi bắt đầu xã hội đen, đến bây giờ đã nhanh 100 năm, tiến cục cảnh sát thời gian so ở nhà thời điểm đều nhiều, có thể nói là kẻ ra đời bên trong kẻ ra đời, cảnh sát bắt bọn hắn cũng không có cách nào. Bất quá, lần này A Nan tâm lý lại là tại đánh trống có chu tờ sợ hãi. Bất quá hắn sợ không phải cảnh sát, mà chính là sợ đến tội không nên đắc tội với người. Bởi vì hắn vợ ơ y ma tiếp vào đại ca hắn điện thoại, để hắn đem hôm nay trách nhiệm toàn bộ đều tiếp tục chống đỡ, nhất định muốn nói toàn bộ là bọn họ sai. Nếu như Tô Lâm xảy ra vấn đề gì, tuy nhiên đại ca hắn không nói gì thêm hậu quả, nhưng là đây mới là hắn sợ hai nguyên nhân. A Nan đi theo hắn đại ca thật nhiều năm, chưa từng có gặp đại ca hắn khẩn trương như vậy qua, hiển nhiên lần này hắn là đụng vào trên miếng sắt. Cho nên, lần này thẩm vấn rất nhanh, cũng rất thuận lợi. A Nan đem toàn bộ trách nhiệm đều đạp đổ Mạc Ninh Thượng trên thân, là Mạc Ninh Thượng dùng tiền muốn bọn họ đánh Tô Lâm, Tô Lâm chỉ là bị buộc bất đắc dĩ mới ra tay tự vệ. Khi Mạc Ninh Thượng ngao ngao kêu Tô Lâm cũng đánh hắn thời điểm, A Nan lại là nói thẳng Mạc Ninh Thượng đang nói láo, bởi vì những thương tổn đó đều là bọn họ người đánh. A Nan là lão đại, hắn nói cái gì, hắn tiểu đệ tuy nhiên không hiểu, mỗi người đều nói là mình đánh. Mạc Ninh Thượng khóc, hắn hoàn toàn không hiểu rõ đây là cái gì tình huống. Hắn rõ ràng đều trả tiền, vì kết quả gì vẫn là như vậy bất quá, hắn đã cho hắn cha gọi điện thoại, rất nhanh luật sư thì sẽ tới. Khi Triệu Cục trưởng nhìn thấy Tô Lâm thời điểm, miệng cũng là dương thật to, chợt trên mặt cũng là lộ ra một nụ cười khổ. Nhìn lấy hàn dao theo Tô Lâm dương cung bạn kiếm bầu không khí, cũng là hơi khẽ thở phào một cái. May mắn không có đánh đứng lên, bằng không cũng không tốt kết thúc. Lúc này, nếu là hắn còn không biết Tô Lâm có đại thân phận, đại bối cảnh lời nói, hắn người cục trưởng này cũng làm cho chơi. Ha ha ha ha, Tô Lâm A hiểu lầm, đó là cái hiểu lầm, hiện tại ngươi có thể rời đi Triệu Cục trưởng đi tới. Nhiệt tình nói ra, cục trưởng hắn dính liễu tụ tập dân chúng ẩu đả, tại sao có thể thả hắn đâu, nghe xong lời này, hàn giao cũng không làm. Giao giao, tốt vụ án này ngươi không cần phụ trách, ta tự mình tới xử lý. Triệu cục trưởng hung hăng chừng liếc một chút hàn giao nói ra. Tô Lâm nghe được Triệu cục trưởng lời nói, trên mặt cũng là mỉm cười, nhìn lấy hàn giao nói ra, nữ cảnh sát muội muội, ta liền nói ta là bị hoan uổng, ngươi còn không tin. Cục trưởng đại nhân thật sự là nhìn rõ mọi việc, trả lại trong sạch cho ta ngay lúc này, bên ngoài đột nhiên ầm ĩ lên. Một vị phụ nhân thanh âm truyền tới, Triệu cục trưởng đâu, người nào đem nhi tử ta đánh thành dạng này, ta nhất định phải làm cho hắn trả giá đắt. Nghe được câu này, Triệu cục trưởng sắc mặt cũng là biến đổi, sau đó nói, chúng ta đi ra xem một chút. Tô Lâm tự nhiên cũng là theo chân đi ra ngoài, hàn dao hung hăng nhìn lấy Tô Lâm bóng lưng, cũng là cu nở dê theo một lù cờ chuyện gì xảy ra. Cãi nhau còn thể thống gì. Triệu cục trưởng sau khi đi ra, phát hiện một vị phụ nhân đang cùng những cảnh sát kia làm bữa. Phụ nhân kia nhìn thấy Triệu cục trưởng, lập tức nói, Triệu cục trưởng, ngươi nhìn ta nhi tử bị người đánh thành dạng này, ngươi nhưng phải cho hắn làm chủ nha, nhất định không thể để cho hung thủ nhận nhơ ngoài vòng pháp luật. Triệu cục trưởng mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái, phụ nhân này hắn cũng nhận biết, là Phong Sướng tập đoàn tổng giám đốc Mạc Vinh Thái lao bà Lý Hương Lan. Triệu cục trưởng theo Mạc Vĩnh Thái có một ít giao tình, cho nên gặp qua Lý Hương Lan mấy lần. Hắn không nghĩ tới Tô Lâm đánh người vậy mà lại là con trai của Mạc Vĩnh Thái. Nhi tử, ngươi mau nói, là ai đánh ngươi? Lý Hương Lan đối Mạc Ninh Thượng nói ra. Hắn Mạc Ninh Thượng chỉ đứng tại Triệu cục trưởng phía sau Tô Lâm nói ra, tại hắn mụ mụ đến từ về sau, hắn là gan cũng là lớn, bởi vì hắn mụ mụ nói nhận biết Triệu cục trưởng. Cũng là hắn đánh ta người tới à, nhanh. Mau đưa hung thủ bắt lại cho ta. Lý Hương Lan lập tức hô. Im ngay. Triệu cục trưởng sầm mặt lại, nói, nơi này là cục cảnh sát, không phải nhà ngươi, có phải hay không hung thủ, không phải ngươi nói tính toán. Lý Hương Lan cách làm để Triệu cục trưởng thật mất mặt, cho nên cũng không có cho đối phương sắc mặt tốt. Tiểu Trịnh, ngươi nói một chút là chuyện gì xảy ra. Triệu cục trưởng nổi giận vẫn rất có uy nghiêm, khi như thế lâu quan viên, vẫn có chút quan uy. Lý Hương Lan cũng là bị Triệu cục trưởng hoảng sợ một đầu, nói thế nào nàng cũng chỉ là một cái phụ đạo nhân gia. Là Mạc Ninh Thượng dùng tiền tìm người đánh Tô Lâm, sau đó Tô Lâm là bị ép hoàn thủ. Mạc Ninh Thượng cũng là bị A Nan bọn họ đánh Tiểu Trịnh lời nói lời ít mà ý nhiều, tất cả mọi người nghe hiểu. Lúc đầu Triệu cục trưởng còn lo lắng đâu, nhưng là bây giờ nghe nơi này, đã không lo lắng chút nào. Đã sự tình đã điều tra rõ, vậy phải làm thế nào thì làm thế nào chứ Tô Lâm, ngươi có thể đi Triệu cục trưởng nói thẳng. Mà Hàn Giao cũng không nghĩ tới là kết quả này, trong lúc nhất thời lại có điểm không nói gì. Đã lời như vậy, vậy ta thì không lưu lại tới dùng cơm buổi chiều còn được ban đầu Tô Lâm cười nói. Không thể đi lúc này, Mạc Ninh Thượng lại là đứng ra. Tô Lâm sững sờ, toàn tức nói, ngươi còn muốn thế nào ADNG, Triệu cục trưởng, cái này hắn mua hung đánh ta, cần đóng bao lâu a cái này Triệu cục trưởng hơi do dự một chút, sau đó nói, muốn nhìn người bị thương trình độ nói đến đây, hắn cũng là có chút điểm xấu hổ. Bởi vì Tô Lâm cái này người bị hại một chút việc cũng không có, ngược lại là hung thủ thương tổn, tàn tàn. Cũng chính là trái với trị an quản lý xử phạt điều lệ. Câu lưu 2 tuần đi dạng này A Tô Lâm gật gật đầu, vậy chúng ta 2 tuần sau lại gặp nói xong, Tô Lâm liền đi, lưu lại trợn mắt hốc mồm mọi người. Triệu cục trưởng, ngươi không thể bắt nhi tử ta A ngươi không thể dạng này trước hết nhất kịp phản ứng là Lý Hương Lan, nàng nắm lấy Triệu cục trưởng, lớn tiếng nói. Triệu cục trưởng buông tay nàng ra, nói, con của ngươi phạm pháp, tự nhiên muốn nhận trừng phạt người tới, cho ta đem hắn theo người liên quan các loại, toàn bộ đều dẫn đi mẹ. Cứu ta, ngươi phải cứu ta A Mạc Ninh Thượng hô to. Nhi tử, ngươi yên tâm, ta nhất định cứu ngươi đi ra A Nan bọn họ cũng bị mang đi. Duy nhất không cam tâm chỉ có Hàn Giao, bởi vì nàng một chút lợi lộc cũng không có chiếm được. Cục trưởng, tại sao muốn thả Tô Lâm? Hàn Giao không hiểu hỏi. Ôi ta cô nãi nãi, ngươi về sau vẫn là bất trêu chọc hắn đi ta đều không thể trêu vào nói xong. Triệu cục trưởng thì vội vàng rời đi. Nghe xong Triệu cục trưởng lời nói. Không biết vì cái gì, Hàn Giao chẳng những không có từ bỏ, nàng ngược lại cảm thấy là Tô Lâm ỷ thế hiếp người. Ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, chúng ta đi nhìn. Chương 54, làm sao tại nhà ta? Tô Lâm cũng có chút buồn bực, đây đã là hắn lần thứ 2 tiến cục cảnh sát. Tuy nhiên mỗi lần đều rất mau ra đến, nhưng là hắn vẫn cảm thấy có chu tờ điểm xấu. Chẳng lẽ hắn quay lại không phải lúc lấy ra điện thoại di động, cho Triệu Mẫu theo Triệu Dung báo bình an. Đương nhiên, hắn cũng không có quên cho Tiếu Mị đánh một cái, đồng thời ma xui quỷ khiến trả lại Mục Tuyết đánh một cái. Mà Mục Tuyết đang nghe Tô Lâm không có việc gì về sau, cũng là buông lỏng một hơi. Đến công ty về sau, Tô Lâm phát hiện mình máy tính theo cái bản đều đổi nguyên lai like là trước mấy ngày đặt hàng máy vi tính mới theo cái bản đưa tới, Tô Lâm tâm tình cũng là không khỏi rất tốt. Tô Lâm hôm nay vận khí tựa hồ không tệ, mãi cho đến tan ca hắn sung sướng đậu lại còn thắng gần 3 vạn. Dối người, Tô Lâm nhìn xem vẫn còn tiếp tục túi đầu công tác Tiếu Mị, trong mắt lóe lên một sợi tán thưởng thần sắc. Đều nói trong công việc nam nhân có sức hấp dẫn nhất, thực trong công việc nữ nhân, một dạng có sức hấp dẫn. Nhìn lấy Tiếu Mị cái kia chuyên chú biểu lộ, thỉnh thoảng một chút nhíu mày, Tô Lâm đều cảm thấy đáng yêu, hoàn toàn cũng là trong văn phòng tịnh lệ nhất một phong cảnh tuyến A đương nhiên, quyết định ngươi có phải hay không trong văn phòng tịnh lệ nhất phong cảnh thực cùng chuyên chú không quan hệ. Bởi vì chỉ nhìn một điểm, cái kia chính là mặt. Ngươi muốn là xấu xí, cho dù là lại chuyên chú, cũng không có nhìn ngươi. Tiếu Mị rất trắng, bất quá không phải loại kia tái nhợt, mà chính là trong trắng thấu phan. Hôm nay nàng chỉ là hóa đồ trang sức trang nhã, vũ mị bên trong, nhưng lại không thiếu thanh nhã. Tô Lâm nhìn chằm chằm Tiếu Mị, sau đó chậm rãi chuyển rời đến nàng cái kia như mỡ đông đồng dạng trắng như tuyết trên cổ. Ngay sau đó, Tô Lâm ánh mắt rơi vào nàng sung mãn trên ngực. Tiếu Mị hôm nay mặc là một kiện phấn sắc mở lĩnh váy đầm, ở ngực lộ ra trắng bóng một mảnh. Một vòng tử sắc chạm giống đường viền hoa dưới, cái kia sâu không thấy khiến người ta hâm mộ sự nghiệp tuyến phảng phất ưu cốc, tản ra thần bí sức hấp dẫn, để Tô Lâm hám sâu xuống dưới. Nhìn lấy Tiếu Mị trước ngực đầy đạn, Tô Lâm trong óc không khỏi hiện hiện trước mấy ngày ở trên máy bay một màn kia. Loại kia sảng khoái cảm giác, đoán chừng là Tô Lâm đẹp nhất một lần đi máy bay thể nghiệm. Nghĩ tới đây, Tô Lâm tựa hồ cũng cảm giác được Tiếu Mị trên thân cái kia nhàn nhạt mùi thơm bay vào hắn trong lỗ mũi. Tô Lâm trên mặt không khỏi lộ ra một bộ mê say biểu lộ. Đương nhiên, nếu như lúc này, có người ngoài nhìn thấy lời nói, khẳng định hội mắng to một tiếng, chư ca y y một hồi, Tô Lâm ánh mắt lần nữa di động xuống dưới. Đáng tiếc là, Tiếu Mị ngồi tại sau bàn công tác, Tô Lâm không nhìn thấy nàng bờ eo thon, cái này khiến Tô Lâm mười phần tiếc nuối. Bất quá hắn ánh mắt tiếp tục hướng xuống, vừa vặn rơi vào Tiếu Mị gần nửa đoạn trên bàn chân. Tiếu Mị chân, rất nhỏ rất trơn, lông chân bị nàng cắt sửa sạch sẽ. Nhìn tựa như là ngà voi, khiến người ta muốn nhịn không được sờ một thanh. Như ngọc đồng dạng mắt cá chân béo gầy vừa phải, nhiều một phần làm theo mập, giảm một điểm làm theo gầy. Chân mang một đôi màu trắng giày cao gót, cũng không có mặc bít tất, lấy Tô Lâm thị lực, đều có thể nhìn thấy cái kia thoải mái mỹ lệ trên chân ngọc liên thông ngón chân lam sắc gân mạch. Đáng yêu trên ngón chân thoa đồng dạng là phấn sắc sơn móng tay, cho người ta một loại xinh xắn đáng yêu phong cách. Cái này khiến Tô Lâm cảm giác có chu tờ buồn cười. Hắn nghĩ không ra, cường thế vô cùng Tân Nguyệt quảng cáo công ty trách nhiệm hữu hạn tổng giám đốc vợ Ima cũng có một khỏa thiếu nữ tâm. Ngay lúc này, Tiếu Mị đột nhiên cảm giác là lạ, văn phòng bầu không khí để cho nàng cảm giác rất lợi hại không thoải mái, tựa hồ có cái gì không đúng kình địa phương. Nàng ngẩng đầu một cái, vừa vặn liền thấy Tô Lâm cái kia một đôi mê đắm con mắt, để đó giống như lang quang mang chằm chằm nhìn mình không ngừng. Trên mặt nàng không khỏi lộ ra một bộ tức giận thần sắc, hung hăng chờ lấy Tô Lâm, quát nói, Tô Lâm, ngươi nhìn cái gì đấy nhìn mỹ nữ, nha không phải, ta là đang nhìn nghệ thuật đu nở dê, nghệ thuật Tô Lâm nghiêm sắc mặt, lấy một ngụm chính nghĩa lẫm nhiên ngự khí nói ra. Ngươi còn nhìn nghệ thuật ngươi biết cái gì là nghệ thuật sao? Tiếu Mị nghe được Tô Lâm như thế không đáng tin cậy lời nói, không khỏi phản bác. A bị ngươi vạch trần A Tô Lâm mỉm cười, tốt à. Ta thành thật khai báo thực ta vừa mới là đang nghĩ đêm nay ta là ăn cà chua trứng trắng đâu, vẫn là ăn trứng gà xào cà chua. Nghe được Tô Lâm câu nói này, Tiếu Mị bị tức độ ngực kịch liệt thượng hạ chập trùng. Ngươi cho ta ngu ngốc sao? Cà chua trứng trắng cùng trứng gà xào cà chua có khác nhau? Người nào có thể nói cho ta biết? Ngươi cũng chảy nước miếng, Tiếu Mị nói ra. Tô Lâm nghe được Tiếu Mị câu nói này, vô ý thức chùi chùi cái cằm. Không có nha, nhưng là ngay sau đó nhìn thấy Tiếu Mị cái kia một bộ cười lạnh bộ dáng, nhất thời biết mình mắc lừa. Khu khu, ta chỉ là thưởng thức một chút ngươi công tác bộ dáng mà thôi nha, lại không có để ngươi lấy thân báo đáp. Tha tan ca, trong nhà của ta còn có mỹ nữ chờ lấy ta sủng hạnh đâu, ta đi trước ga lan, cho ta ngựa không dừng vó cút, Tiếu Mị hô. Nàng sợ hãi Tô Lâm đợi tiếp nữa, nàng hội nhịn không được đối Tô Lâm động thủ. Tốt, ta lập tức đi. Tô Lâm tắt máy tính, sau đó bước nhanh rời đi tổng giám đốc văn phòng. Đương nhiên, đi vào công ty công cộng khu làm việc, Tô Lâm cũng không quên đùa giỡn một chút đáng yêu Huyền Nhi. Mỗi lần Tô Lâm mấy câu liền đem đơn thuần đáng yêu Huyền Nhi làm cho mặt đỏ tới mang tai. Tô Lâm ăn chút tiểu đậu hủ, thỉnh thoảng sờ cái tay nhỏ, ngẫu nhiên không cẩn thận cọ cái bộ ngực cái gì, đối với Tô Lâm tới nói đều không phải là việc khó gì. Khi Tô Lâm lúc về đến nhà đợi, trời đã nhanh hắc. Chờ hắn đi tới cửa thời điểm, Tô Lâm phát hiện một kiện đại sự hắn vợ y mà quên mang chìa khóa. Đây quả thực là quá hô cha. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh, Tô Lâm đành phải bắt đầu gõ cửa. Mục Tuyết cách nhà tương đối gần, mà lại tan ca tương đối sớm, mỗi lần đều là nàng về nhà trước. Đến ai vậy? Không có vài giây đồng hồ, cửa phòng thì bị mở ra. Là ngươi? Tô Lâm sững sờ, miệng hơi hơi lớn lên, ngơ ngác nhìn lấy mở cửa người. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương cả vũ, nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Cái kia không công bán cầu, kém chút chói mù Tô Lâm hợp kim titan mắt chó a mẹ, lớn, thật to lớn, thật là phi thường lớn. Mà lại, cái này còn không phải trọng yếu nhất là đối phương vợ y ma không có mang áo ngực, màu trắng áo thun dưới, Tô Lâm đều có thể nhìn thấy hai điểm nhô lên. Tô Lâm chỉ cảm thấy hạ thân nóng lên, một cô nóng dực khí tức từ bụng nhỏ dâng lên. Sau đó thông qua phía sau nhâm đốc nhị mạch, bay thẳng chán. Kém một chút, hắn máu mũi thì chảy ra, bất quá Tô Lâm vẫn là bằng vào mạnh đại nghị lực, đứng vững. Ngươi làm sao lại tại nhà ta? Tô Lâm không hiểu hỏi thăm, dư A theo đạo lý tới nói, nàng không có chìa khóa, sao có thể tiến nhà mình đâu? Đây là đang là quá không khoa học. Chương 55, lão tử không phải cầm thú. Đại thúc, ngươi quay lại nhìn thấy Tô Lâm. Hàn Tiếu Tiếu cái kia khuôn mặt hơi đỏ lên, đầy mặt hoa đảo. Cái này mở cửa nữ nhân không phải cái gì khác người, chính là Long Đồ Bang Bang chủ bảo bối nữ nhi Hàn Tiếu Tiếu. Lúc này Hàn Tiếu Tiếu kéo lấy một cái tiểu nữ dép lê, áo thun tùy tiện bộ trên người mình, thân dưới mặc một đầu cao bồi tiểu quần ngắn, một bộ trong nhà mình bộ dáng, rất là tùy tiện. Khi nhìn đến Tô Lâm ánh mắt nhìn mình chằm chằm trước ngực Xuân Quang thời điểm, tuy nhiên rất lợi hại thẹn thùng, nhưng là nàng vẫn là không cong ngạo nhân của mình ta vũ, nhìn càng thêm ngạo nghệ ưỡn lên. Muốn chết rồi, muốn chết rồi, muốn chết rồi mẹ, cái này câu người tiểu yêu tinh, hiện tại cứ như vậy hội câu dẫn người, lớn lên vẫn phải Tô Lâm cảm giác được chính mình lỗ mũi nóng lên, tựa hồ có cái gì mãnh liệt nhiệt lưu chảy ra. Nhường cái Tô Lâm che mũi, đẩy ra môn, sau đó thì hướng về phòng vệ sinh phóng đi, bộ dáng chật vật cực. Nhìn lấy Tô Lâm đảo tẩu bộ dáng, Hàn Tiếu Tiếu khỏe miệng cũng là hơi nhếch lên, lộ ra mỉm cười. Tô Lâm vừa mới bộ dáng, thật sự là quá đáng yêu. Ao hào hào Tô Lâm mở ra phòng vệ sinh nước lạnh, sau đó vung lên đến, rội tại trên mặt mình. Tỉnh táo bình tĩnh nàng vẫn còn con nít, nàng con nhỏ ta là người trưởng thành, không thể đối tiểu hài tử có tà niệm. Tô Lâm không đứng ở cho mình tâm lý ám chỉ, không ngừng khuyên bảo chính mình, nghĩ như vậy không đúng. Thế nhưng là, con mẹ nó vì cái gì lão tử trong đầu vẫn muốn đều là Hàn Tiếu Tiếu cái kia trắng như tuyết vú to, cùng cái kia xinh đẹp mặt trẻ đấu thảo. Lão tử không phải cầm thú A, mặc dù nói có đôi khi vô lương một chút, nhưng là cũng không phải là nói Tô Lâm chính mình không có mặt mũi. Hàn Tiếu Tiếu trước ngực đầy đặn thật đúng là lại lớn vừa trắng lại rất nha, không biết bóp một thanh là cảm giác gì Tiếu Tiếu, là ai A? Tô Lâm quay lại sao lúc này, trong phòng bếp truyền đến một tiếng hỏi thăm, người bên trong không phải cái gì khác người, chính là Mục Tuyết. Ừm, là đại thúc đến. Hàn Tiếu Tiếu cười đáp lại nói, trên gương mặt quai hàm đỏ còn không có thối lui. Hôm nay sự tình, Mục Tuyết cảm thấy rất lợi hại có lỗi với Tô Lâm, nàng rất lợi hại lo lắng Tô Lâm an toàn. Dù sao, nàng coi là Tô Lâm chỉ là một người bình thường, mà Mạc Ninh Thượng lão ba Mạc Vĩnh Thái thế nhưng là phong sướng tập đoàn lão tổng. Dạng này người nếu như muốn chỉnh một người lời nói, rất dễ dàng. Mục Tuyết đều không tưởng tượng nổi nếu như Tô Lâm về không được lời nói, nàng sẽ làm sao. Toàn bộ giữa trưa, Mục Tuyết đều mất hồn mất vía. Ngược lại là Hàn Tiếu Tiếu tuyệt không lo lắng. Hàn Tiếu Tiếu lao cha Hàn Vũ năng lượng, Hàn Tiếu Tiếu vẫn tin tưởng, cho nên nàng tin tưởng Tô Lâm khẳng định hội không có việc gì. Khi Mục Tuyết tiếp vào Tô Lâm không có việc gì điện thoại về sau, cả người cũng là hoàn toàn trầm tĩnh lại. Trầm tĩnh lại về sau, Mục Tuyết liền muốn cho Tô Lâm làm chút chuyện đền bù tổn thất hắn từng cái. Mục Tuyết có chu tờ thiên nhiên ngốc manh, hoàn toàn quên giữa trưa, Tô Lâm là thế nào chiếm nàng tiện nghi. Không chỉ có đối nàng ấp ấp ôm một cái, còn đem nàng chân quý nhất nụ hôn đầu tiên cho cướp đi. Mục Tuyết chỉ là nghĩ đến Tô Lâm tốt, lại là không nghĩ tới hắn đối với mình làm chuyện xấu, bởi vì Mục Tuyết thì là một người như vậy. Càng nghĩ, Mục Tuyết mới phát hiện mình có thể vì Tô Lâm làm, cũng chính là làm một hồi đồ ăn thường ngày mà thôi. Bởi vậy, hôm nay tan ca về sau, Mục Tuyết thì sớm qua Vân Hòa chợ bán thức ăn, mua một chút rau xanh. Sau đó ban đêm cho Tô Lâm làm lớn bữa ăn, khao một chút hắn. Về phần nói Hàn Tiếu Tiếu thì là mặt dày mày dạn nói muốn tìm Mục Tuyết học bù, Mục Tuyết không lay chuyển được, đành phải để cho nàng theo tới. Đến từ về sau, Mục Tuyết bắt đầu ở trong phòng bếp bận rộn, mà Hàn Tiếu Tiếu thì là ở phòng khách làm bài tập. Đương nhiên ăn mặc như vậy tùy ý là bởi vì khí trời quá nóng. Về phần nói có đúng hay không cố ý câu dẫn Tô Lâm, vậy cũng chỉ có Hàn Tiếu Tiếu tự mình một người biết. Cái kia để hắn đợi chút nữa, ngươi cùng hắn trò chuyện hội thiên, đợi thêm hội liền có thể ăn cơm. Mục Tuyết tại trong phòng bếp bận bịu tứ phía, tuy nhiên còn không có làm tốt, nhưng là từng đợt mùi thơm đã từ trong phòng bếp bay ra, hoàn toàn thì là một bộ hiển thê lương mẫu kết hôn tốt đối tượng. Tô Lâm trọn vẹn tại phòng vệ sinh đợi 5 phút đồng hồ, hắn mới ra ngoài. Vừa mới đi ra Tô Lâm nhìn thấy Hàn Tiếu Tiếu nhu thuận nhìn lấy chính mình, Tô Lâm tâm lý không biết vì cái gì chíp đông. Hắn vẫn tương đối ưa thích Hàn Tiếu Tiếu tiểu thái muội bộ dáng, bởi vì như vậy Hàn Tiếu Tiếu mới bình thường. Vị này đồng học, ngươi đến nhà chúng ta làm gì a? Chúng ta giống như không quen đi. Tô Lâm sờ mũi một cái, có chu tờ xấu hổ hỏi. Không biết vì cái gì, ánh mắt hắn vẫn không tự chủ được rơi vào Hàn Tiếu Tiếu chỗ ngực, cái kia trắng bóng một mảnh, để Tô Lâm hận không thể bóp một thanh. Nó làm sao lại lớn đến tư nở dê na y bóp? Tô Lâm thật sự là nghĩ mãi mà không rõ vấn đề này. Bóp một chút cảm giác, khẳng định không tệ đi, hẳn không phải là giả, thuần thiên nhiên sản phẩm. Không biết người nào may mắn như vậy a, có thể tìm cái tiểu nha đầu này làm bạn gái. Đại thúc ngươi đang nhìn cái gì đâu? Hàn Tiếu Tiếu cái kia ngọt ngào âm thanh vang lên, cắt ngang Tô Lâm tưởng tượng. Khụ khụ, Tô Lâm khô khốc một hồi khủng, che giấu chính mình xấu hổ. A, đại thúc ngươi làm sao rất khó chịu sao? Hàn Tiếu Tiếu quan tâm hỏi. Ta khủng, đu nờ dê, ta khát, ta muốn uống nước, Tô Lâm nói ra. A, Hàn Tiếu Tiếu lập tức cho Tô Lâm bưng qua một chén nước đun sôi để nguội. Tô Lâm tại nhận lấy thời điểm, không cẩn thận đụng phải Hàn Tiếu Tiếu tay, Hàn Tiếu Tiếu cắn cắn miệng môi, cũng không nói gì thêm. Ừ ngực, Tô Lâm miệng lớn đem trong chén nước uống xong, sau đó nhìn Hàn Tiếu Tiếu, nói, thành thật khai báo, ngươi đến nhà chúng ta làm gì? Học bù nha, Hàn Tiếu Tiếu nói ra. Tô Lâm nghe được Hàn Tiếu Tiếu lời nói, vụng trộm nhìn một chút nhà bếp, phát hiện Mục Tuyết Chính đang bận rộn về sau, đối Hàn Tiếu Tiếu nói ra, tiểu nha đầu, không nên gạt ta, ngươi là đức hạnh gì, ta còn không biết sao học bù, thành thật khai báo, có cái gì mục đích bằng không ta tại ngươi mục trước mặt lao sư vạch trần ngươi đại thuốc, người ta thật sự là đến học bù. Hàn Tiếu Tiếu nhìn lấy Tô Lâm, chậm rãi nói ra, thanh âm ổn à ổn ẹn, rất là tê dại. Ngươi làm sao cũng không tin người ta đâu, thật sự là, không phải có câu nói xong sao biết nhận lỗi là quá tốt rồi, ta tuy nhiên không phải lãng tử, nhưng là cũng quay đầu nha ngươi cái xú nha đầu, hiểu được ngụy biện thật đúng là nhiều. Tô Lâm nhìn một chút Hàn Tiếu Tiếu, có chu tờ im lặng, bởi vì hắn không biết cầm Hàn Tiếu Tiếu làm sao bây giờ. Đại thúc, ngươi muốn tin tưởng nhân gia nha, nếu không muốn là ngươi phát hiện người ta lừa ngươi, ngươi thì đánh người ta nơi đó tốt. Nói đến đây, Hàn Tiếu Tiếu mặt cũng là biến đến mức dị thường đỏ bừng, đồng thời cái kia tay nhỏ cũng là vô ý thức đặt ở chính mình trên ngông. Chỗ nào lúc này, Tô Lâm còn chưa kịp phản ứng, chỉ là có chu tờ hiếu kỳ Hàn Tiếu Tiếu làm sao mặt vừa đỏ. Chính là chỗ đó, chỗ nào cái mông. Chương 56, ngươi không có bạn gái a? Nghe được cái mông hai chữ, Tô Lâm con mắt không khỏi sáng lên. Ngoa tào, tiểu nha đầu này đây là đang câu dẫn ta sao? Tô Lâm ánh mắt lúc này cũng là rơi vào Hàn Tiếu Tiếu trên mông. Trong óc cũng là không khỏi hồi tưởng lại đêm hôm đó, hắn ôm Hàn Tiếu Tiếu, ba ba ba đánh nàng cái mông thời điểm tràng cảnh cùng xúc cảm. Mềm mại, co giãn mười phần. Trước kia Tô Lâm căn bản nghĩ không ra, hắn có một ngày hội mê luyến đánh đòn, mà lại là căn bản không dừng được loại kia. Cảm nhận được Tô Lâm kia nóng bỏng ánh mắt, Hàn Tiếu Tiếu trên mông đít đột nhiên dâng lên một dòng nước nóng, giống như là bị người vớt ve một dạng. Đồng thời, trong nội tâm nàng cũng bắt đầu ngứa đứng lên, giống như là bị vô số con kiến cắn qua giống như. Loại cảm giác này, rất kỳ quái theo Tô Lâm lần trước đánh nàng cái mông thời điểm một dạng, để cho nàng mê luyến lại phản cảm. Đại thúc Hàn Tiếu Tiếu hai mắt mê ly, khí như ưu lan, nhìn lấy Tô Lâm, thấp giọng nói ra, người ta thật là khó chịu. Tô Lâm nuốt ngụm nước bọt, trong lòng cũng là một mực đang xoắn xuýt. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Tiếu Tiếu cái kia không công bộ ngực, hận không thể ôm vào trong ngực điên cuồng gặm một phen. Cao bồi tiểu quần ngắn bao trùm cái mông, đồng dạng đối Tô Lâm có vô pháp tới sức hấp dẫn. Ta là làm cầm thú đâu vẫn là làm không bằng cầm thú đâu? Đây thật là một cái gian nan quyết định á liều. Ngay tại Tô Lâm quyết định muốn làm cầm thú thời điểm, trong phòng bếp đột nhiên chuyển đến Mục Tuyết thanh âm. Tô Lâm, đồ ăn tốt, ngươi tiến đến giúp đỡ bưng một cái đi tốt. Tốt lạc Tô Lâm toàn thân nhiệt huyết bị Mục Tuyết câu nói này trong nháy mắt cho dội tát. Hắn lạnh run, may mắn chính mình cái gì đi không có làm. Muốn là làm lời nói, bị Mục Tuyết phát hiện, Mục Tuyết không tìm chính mình liều mạng thì kỳ quái. Tô Lâm vội vàng rời đi, lưu lại một mặt thường đỏ Hàn Tiếu Tiếu. Vừa mới nàng kém chút nhịn không được chuẩn bị đẩy ngược Tô Lâm, may mắn Mục Tuyết thanh âm truyền đến, cũng là bừng tỉnh nàng. Hàn Tiếu Tiếu cũng không biết vì cái gì, trước kia nàng căn bản sẽ không dạng này. Nhưng là từ khi Tô Lâm đánh nàng về sau, nàng liền rốt cuộc không thể quên được Tô Lâm. Mà lại loại kia cảm giác kỳ quái, càng làm cho nàng vừa yêu vừa hận. Đương nhiên, có đôi khi ban đêm trong lúc ngủ mơ, Hàn Tiếu Tiếu cũng sẽ làm một chút xấu hổ sự tình. Mà sự tình nhân vật chính dĩ nhiên chính là chúng ta Tô Lâm. Hít một hơi thật sâu, Hàn Tiếu Tiếu biết không có thể bị Mục Tuyết phát hiện dị thường, nếu không về sau nàng có khả năng liền không thể đến Tô Lâm nhà học bù. Vì có thể trải qua thường gặp được đại thúc, Hàn Tiếu Tiếu ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Khi Tô Lâm đem thức ăn đều bưng lên bàn ăn xoay về sau, Hàn Tiếu Tiếu cũng là khôi phục thái độ bình thường. Mục Tuyết đem sau cùng hầm canh gà bưng ra, sau đó vừa cười vừa nói, đồ ăn đầy đủ. Tô Lâm nhìn lấy Mục Tuyết làm đồ ăn, không khỏi thèm ăn nhỏ dãi. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Mục Tuyết làm món ăn hương vị đều đủ, tuy nhiên Tô Lâm còn không có nếm vị đạo, nhưng là hắn sớm biết chắc không tệ. Mục lão sư, ngài trù nghệ thật là tốt ra. Hàn Tiếu Tiếu lúc này mở miệng nói. Mục Tuyết cười nói, khi còn bé trong nhà nghèo, đều là mình mù mân mê, các ngươi hai cái khác ghét bỏ không chê, không chê. Tô Lâm vội vàng nói, đồng thời cũng là cầm lấy đũa, hướng chính mình miệng bên trong kẹp một ngụm đồ ăn, nói, không tệ, không tệ, mặn nhạt phù hợp, so ra mà vượt trong tiểu điếm đầu bếp nói thì nhanh chóng bả tờ đầu ăn, mà nhìn lấy Tô Lâm vui vẻ ăn chính mình đồ ăn, Mục Tuyết trên mặt cũng là lộ ra một cái mỉm cười. Còn có chuyện gì, so ra mà vượt khách nhân thích ăn tự mình làm đồ ăn, càng làm cho làm đồ ăn người vui vẻ đâu. Đương nhiên, Hàn Tiếu Tiếu cũng không ngoại lệ, nàng cũng ăn không ít. Bình thường nàng ăn cơm không phải quán rượu cũng là thức ăn ngoài, Hàn Vũ là cái đại thô kệch, nơi nào sẽ nấu cơm cho nàng. Cho nên Hàn Tiếu Tiếu căn bản liền không có nếm qua ăn ngon như vậy đồ ăn thường ngày. Ăn ngon thật từ mừng. Tô Lâm nhìn lấy Mục Tuyết, không khỏi nói ra, Mục Tuyết, ngươi làm đồ ăn ăn ngon như vậy, không bằng về sau đều ngươi làm đi. Nhìn lấy Tô Lâm cái kia thật chí biểu lộ, Mục Tuyết kém một chút liền đáp ứng hắn. Nhưng là lúc này Mục Tuyết ánh mắt vừa vặn quét đến trong phòng, bắt mắt nhất địa phương dán ba điều quy ước về sau, lập tức thay đổi chủ ý. Đây là nấu cơm là vì cảm tạ ngươi hôm nay giúp ta một chút, ta nói qua, ta sẽ không nấu cơm cho ngươi ăn, ngươi liền chết phần này tâm đi nói. Mục Tuyết cũng là phối hợp ba tờ đầu ăn. Tô Lâm nhất thời sửng sốt, này nương môn, khẳng định là cậu, làm sao nói trở mặt liền trở mặt, vừa mới còn không phải đàm được thật tốt sao liền xem như trở mặt. Ngươi cũng phải hỏi thăm dưới ta ngoài ý muốn chuyển biến tốt sao, dạng này trực tiếp không nhắc nhở một tiếng trở mặt, rất lợi hại, không tôn trọng người. Lại nói, ngươi nói không nấu cơm cho ta ăn, đây không phải vẫn là làm sao, phàm là đều có lần thứ nhất, chậm rãi liền sẽ thói quen. Tô Lâm đã ở trong lòng hạ quyết tâm, về sau nhất định phải nghĩ biện pháp, để Mục Tuyết cho mình nấu cơm. Đương nhiên, nếu như Tô Lâm biết bởi vì cái kia ba điều quy ước mà để Mục Tuyết từ bỏ cho mình nấu cơm ý nghĩ lời nói, đoán chừng hội mắng đi chính mình thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Cơm nước xong xuôi, sắc trời đã không còn sớm, Tô Lâm không có hình tượng chút nào nằm trên ghế, cái bụng ăn tròn vo. Hôm nay đồ ăn, là hắn trở lại Hoa Hạ về sau, ăn lớn nhất hài lòng một lần. Hơi nghỉ ngơi một hồi về sau, Mục Tuyết thì đi thu thập tàn cục, mà Tô Lâm thì là đưa Hàn Tiếu Tiếu về nhà. Dù sao, trời muộn như vậy, Hàn Tiếu Tiếu một người về nhà, Mục Tuyết thật sự là không yên lòng. Đương nhiên Tô Lâm lại là rất lợi hại yên tâm, không nói trước Hàn Tiếu Tiếu thế nhưng là Long Đồ Bang bang chủ Hàn Vũ Thiên Kim công chủ, coi như nàng không phải, bằng vào Hàn Tiếu Tiếu cái kia một tay công phu, tầm thường phổ thông lưu manh, 5-6 cái đều không phải là nàng đối thủ. Tô Lâm thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua Hàn Tiếu Tiếu thối công, lập tức chém nát một cái ghế, hoàn toàn không có áp lực có hay không. Tiểu côn đồ muốn dở trò khiếm nhã nàng, quả thực cũng là trong nhà vệ sinh bật đèn muốn chết cất ra. Đương nhiên, nên làm bộ dáng, Tô Lâm vẫn là theo Hàn Tiếu Tiếu làm dáng một chút. Đi ra Vân Hòa tiểu khu, Tô Lâm đốt một điếu thuốc, sau đó vừa đi vừa hỏi, xú nha đầu, ngươi đến muốn thế nào lúc này, không có Mục Tuyết, Hàn Tiếu Tiếu cũng không trang. Nàng nghiêm túc nhìn lấy Tô Lâm, sau đó gật gật đầu, nói, đại thúc, người tốt đàn ông. Tô Lâm có chút buồn bực, hắn vốn là rất lợi hại đàn ông a, thế nhưng là, hắn đàn ông không đàn ông cùng hắn hỏi vấn đề có quan hệ sao? Đại thúc, ngươi không có bạn gái a? Hàn Tiếu Tiếu lại đột nhiên hỏi. Không, Tô Lâm vô ý thức đáp, vừa mới nói xong hắn thì hối hận. Mẹ, không cẩn thận đem chính mình bí mật phá tan lộ. À, thật tốt, cái kia đại thúc ngươi làm bạn trai ta đi. Hàn Tiếu Tiếu lập tức cao hứng nói ra. Thì ngươi cái này tiểu hải tử, còn muốn để cho ta làm bạn trai ngươi? Tô Lâm không tạo bĩu môi. Hàn Tiếu Tiếu nhất thời mặt mũi tràn đầy ủy khuất thần sắc, người ta chỗ nào tiểu nói xong không cong chính mình ngực, biểu thị chính mình rất lớn, liền xem như so với Mục Tuyết lão sư, cũng không thua bao nhiêu, mà lại chính mình vẫn còn phát dục trạng thái. Tô Lâm nuốt ngụm nước bọt, nôn cái vòng khói. Nói thật, Hàn Tiếu Tiếu thật đúng là không nhỏ. Nếu không, đại thúc ngươi cho ta tiểu tam đi phốc. Chương 57, đem mặt mũi nhặt lên. Phốc, Tô Lâm một ngụm lao huyết, kém chút phun ra qua. Tiểu tam, ngươi nhìn ta lớn lên giống tiểu tam á? Đây cũng quá đả kích người. Nói thế nào, ca cũng là dưỡng tiểu tam được không, xú nha đầu. Ta nhìn ngươi là cái mông lại ngứa, ngươi nhìn ta là làm tiểu tam người sao? Tô Lâm vừa trừng mắt, hung ác nói. Đại thúc, ta rất sợ đó nha. Hàn Tiếu Tiếu hì hì cười một tiếng, tay nhỏ đặt ở chính mình cái mông bên trên, nói, có bản lĩnh ngươi đến đánh á. Nói xong còn lộ ra một mặt chờ mong bộ dáng, để Tô Lâm rất là bất đắc dĩ. Đánh, vừa vặn liền nàng nguyện, Hàn Tiếu Tiếu nhìn so Tô Lâm chính mình còn chờ mong. Đã đại thúc không làm tiểu tam, cái kia khi tiểu tứ đi. Tô Lâm nhìn lấy Hàn Tiếu Tiếu, nói, đem mặt mũi nhặt lên, mau về nhà lập tức liền lớp 12, học tập cho giỏi qua đại thúc, ta học tập cho giỏi, có ban thưởng gì sao? Hàn Tiếu Tiếu chấp vô tội mắt to hỏi. Đương nhiên, nếu như Hàn Tiếu Tiếu cái biểu tình này bị nàng tiểu đệ tiểu muội nhóm nhìn thấy, đoán chừng đều sẽ dọa đến ngoác mồm kinh ngạc. Cái này vẫn là cái kia một lời bất hòa thì ra tay đánh nhau bá khí Tiếu Tiếu tỷ sao? Rõ ràng cũng là một cái hoài xuân tiểu nha đầu mà bất quá, một màn này cũng chỉ có Tô Lâm có thể thưởng thức đạt được. Ngươi còn muốn khen thưởng Tô Lâm cho Hàn Tiếu Tiếu một cái bạo lật nói, ngươi là học sinh, học tập cho giỏi cũng là ngươi trách nhiệm, còn muốn ban thưởng gì thế nhưng là không có khen thưởng. Người ta không động lực mà Hàn Tiếu Tiếu sợ lấy mình bị Tô Lâm đánh qua đầu, một mặt ủy khuất nói ra, không muốn lao đánh ta đầu, hội biến đần Tô Lâm, nếu không, ta thành tích biến tốt, ngươi làm bạn trai ta thế nào? Hàn Tiếu Tiếu nhìn lấy Tô Lâm, một mặt thẹn thùng chi sắc, người ta còn không có giao du. Bạn trai đâu? Thực Tô Lâm muốn nói một câu, ngươi có hay không giao du bạn trai đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Nhưng là hắn quay đầu nhìn thấy Hàn Tiếu Tiếu cái kia trước ngực như nuôi non đồng dạng đầy đạn, câu nói này thì nói không nên lời. Mẹ chứng, hùng vĩ như vậy tiền vốn, nếu như tiện nghi người khác lời nói, thật không bằng tiện nghi chính mình. Tô Lâm âm thầm nuốt ngụm nước bọt, thật không biết Hàn Tiếu Tiếu là ăn cái đó lớn lên. Đã khuya, về nhà đi. Tô Lâm đem Hàn Tiếu Tiếu đưa đến một cái khác tiểu khu bên ngoài, chỉ bất qua cái tiểu khu này đều là cấp cao khu biệt thự, theo Tô Lâm bọn họ Vân Hòa tiểu khu căn vốn nên không cùng đẳng cấp. Đại thúc cùng nghe được Hàn Tiếu Tiếu gọi tiếng, Tô Lâm trở lại, ngay sau đó hắn thì cảm giác mình gương mặt đụng phải một mảnh ướt át. Đồng thời Tô Lâm cánh tay cảm giác giống như là bị cái gì mềm mại đè xuống giống như, hết sức thoải mái. Tô Lâm nhất thời trừng lớn hai mắt, hoàn toàn không thể tin được tiếp xuống phát sinh hết thảy. Nguyên lai, ngay tại vừa mới Tô Lâm trở lại trong nháy mắt, Hàn Tiếu Tiếu đột nhiên nhón chân lên vụng trộm ôm Tô Lâm tại hắn trên gương mặt hôn một cái. Tô Lâm cánh tay, vừa lúc bị Hàn Tiếu Tiếu trước ngực đầy đặn đè xuống, Tô Lâm chỉ cảm thấy mềm mại, chân bóng, cái loại cảm giác này rất mỹ diệu, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Hàn Tiếu Tiếu khuôn mặt ửng đỏ, bất quá ở dưới bóng đêm lại là không thế nào rõ ràng. Hôn xong Tô Lâm về sau, nàng thì vụng trộm chạy đi, lưu lại một mặt ngốc trệ chi sắc Tô Lâm. Cảm nhận được cái kia đầy đặn mềm mại rời đi, Tô Lâm cũng là cảm thấy từng đợt thất lạc. Mẹ chứng, lao tử làm sao lại sinh ra dạng này cảm giác đâu? Đối phương chỉ là một đứa bé, chỉ là một đứa bé. Tô Lâm như thế an ủi chính mình, nhưng là thật sự là không có cách nào đem Hàn Tiếu Tiếu theo hải tử liên hệ tới. Con nhà ai có thể trở lên giống Hàn Tiếu Tiếu dạng này yêu nghiệt cái mông ngạo nghệ ướt lên, cặp vú đầy đạn, lại thêm một trường thiên rất lợi hại vô tà mặt trẻ, quả thực là cũng là đại thúc, trạch nam trung cực sát thủ A muốn là lại bán cái manh cái gì, Tô Lâm tin tưởng mình căn bản cầm giữ không được. Ngơ ngác nhìn lấy Hàn Tiếu Tiếu đi xa bóng lưng, Tô Lâm trong lúc nhất thời suy nghĩ muôn vàn. Mà lúc này đây, Hàn Tiếu Tiếu đột nhiên dừng lại, nhưng sau đó xoay người nhìn lấy Tô Lâm. Môi anh đào khẽ mở nói, đại thúc, đó là người ta nụ hôn đầu tiên nhà thảo, còn có để cho người sống hay không? Tô Lâm thầm mắng một tiếng, tranh thủ thời gian bại lui. Không sai, không sợ trời không sợ đất, để lính đánh thuê giới vô số cường giả sợ hãi xích long tại thời khắc này bại lui, hắn trượt, mà lại là xám xịt chạy đi. Hàn Tiếu Tiếu nhìn lấy Tô Lâm có chu tờ chật vật thân ảnh, khóe miệng không khỏi hơi nhếch lên. Trong bóng đêm, phiêu đãng là thiếu nữ ngân linh đồng dạng tiếng cười. Khi Tô Lâm trở lại trong nhà mình thời điểm, Mục Tuyết đã thu thập xong. Nhìn thấy Tô Lâm quay lại, Mục Tuyết không khỏi hỏi, đem Hàn Tiếu Tiếu đưa trở về. Ừm, Tô Lâm gật gật đầu, sau đó hỏi, RUNG, Hàn Tiếu Tiếu làm sao tới nhà ta? Thành tích của nàng không tốt, cho nên mới tìm ta giúp nàng bồi bổ khóa. Mục Tuyết cũng không có giấu giếm, nói thẳng. Đương nhiên, nàng cũng không biết, Hàn Tiếu Tiếu chân thực mục đích thực là vì tiếp cận Tô Lâm. Tô Lâm phối hợp rót cốc nước, nhẹ nhàng khát một ngụm, nhìn lấy Mục Tuyết, nói, lúc trước ngươi thuê phòng, cũng không có nói có thể trong nhà mở lớp bổ túc ga. Ngươi nghe được Tô Lâm nói như vậy, Mục Tuyết biết hắn là đang tìm chính mình tính sổ sách, không khỏi cũng là có chút điểm tâm hỏng. Vừa mới lúc đầu chuẩn bị trở mặt nàng, lập tức thay đổi một bộ mê chết người không đền mạng vẻ mặt vui cười. Ôp Mục Tuyết nhìn lấy Tô Lâm, một đôi mắt nhìn manh manh, đồng hồ màu đỏ tím mà phốc khụ khụ. Hù khụ khụ khụ, Tô Lâm vừa mới uống đến miệng bên trong nước bị hắn một miệng phun ra đến, hắn cảm thấy mình đối Mục Tuyết ấn tượng muốn phá vỡ. Ngươi không có sinh bệnh á? Tô Lâm cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Mà Mục Tuyết bản thân lúc này, cũng là mười phần khẩn trương. Nói thật, vừa mới tại Tô Lâm hỏi nàng thời điểm, nàng cũng không biết muốn làm sao. Bất quá đột nhiên nàng linh cơ nhất động, nhớ tới bình thường tự mình nhìn phim Hàn bên trong, nữ chính làm sai sự tình, cũng là như thế theo nam chính chơi cầu. Sau đó nam chính thì tha thứ nữ chính về sau, Mục Tuyết không cần suy nghĩ, đi học lấy sử dụng chiêu này. Tạm thời ngựa chết chưa như ngựa sống đi trước mắt xem ra, hiệu quả cũng khá. Tối thiểu thành công đem Tô Lâm cho hù dọa. Ồ bà ngươi làm sao màu đỏ tím nói người ta đâu? Mục Tuyết nhìn lấy Tô Lâm, người ta biết lỗi rồi á khục, dừng lại. Mình dừng lại a? Tô Lâm làm nhanh lên một cái tạm dừng thủ thế, ta không trách ngươi, không trách ngươi, ngươi bình thường điểm được không? Ngươi không trách người ta cho học sinh tại nhà chúng ta học bù? Mục Tuyết hỏi. Không, ngươi tùy tiện học bù, Tô Lâm nói ra. Hô, Mục Tuyết thở phào, đồng thời đập sợ bộ ngực mình, nói, sớm nói như vậy không phải. Không phải để cho ta buồn nôn, ngươi không chỉ có ngươi buồn nôn không được, ta ngay cả mình đều buồn nôn. Ta buộc ngươi a, ta buộc ngươi a, tốt, ta đi ngủ không có việc gì, không nên quấy rầy ta. Nói xong, Mục Tuyết đứng dậy sau đó hướng về phòng ngủ mình đi đến. Răng rác một tiếng, phòng cửa đóng lại, lưu lại ngơ ngác Tô Lâm. Giống như, nơi này là nhà ta đi. Tô Lâm cảm giác mình trong nhà địa vị tựa hồ bị khiêu chiến. Chương 58, họp phụ huynh. Thời gian qua rất nhanh, Tân Nguyệt quảng cáo công ty trách nhiệm hữu hạn đang cùng Dương Thị tập đoàn ký kết hải cảnh biệt thự hợp đồng quảng cáo về sau, toàn bộ công ty liền bắt đầu tốc độ cao vận chuyển. Các nàng mục đích rất đơn giản cũng rất khó khăn, cái kia chính là đem cái này quảng cáo làm thật xinh đẹp. Muốn nói toàn bộ công ty, thanh nhàn nhất là thuộc Tô Lâm một người. Tất cả mọi người là bận bịu tứ phía, riêng là Tiếu Mị theo Liếu Huyên, một cái là công ty tổng giám đốc, một cái là công ty giám đốc sáng tạo. Quảng cáo sự tình, hai người bọn họ tự nhiên muốn càng thêm hao tâm tổn trí. Thường xuyên khai hội thảo luận, tăng giờ làm việc càng là chuyện thường. Bất quá Tô Lâm lại là gõ chân bắt chéo, uống vào cà phê nóng, sau đó chơi tu lơ khơ, một bộ thảnh thơi bộ dáng. Có đôi khi bị Tiếu Mị nhìn thấy Tô Lâm bộ dáng, Tiếu Mị đều hận không thể cắn hắn một cái. Thứ tư thời điểm, Tô Lâm lại là tiếp vào một cái kỳ quái điện thoại. Ngươi tìm ai? Mặc dù là số xa lạ, nhưng là Tô Lâm vẫn là hữu hảo hỏi. Đại thúc, ngươi có rảnh không? Trong điện thoại, truyền tới một giọng nữ dễ nghe. Ngươi là Tiếu Tiếu? Tô Lâm hỏi thăm, có vẻ như biết hắn, mà lại gọi đại thúc của hắn, giống như cũng chỉ có Hàn Tiếu Tiếu một người. Là ta. Hàn Tiếu Tiếu cũng không biết từ nơi nào làm đến Tô Lâm số điện thoại di động, bất quá Tô Lâm cũng lười hỏi. Ngươi tìm ta làm gì? Có chuyện gì sao? Tô Lâm hỏi. Cái này. Buổi chiều trường học của chúng ta muốn mở họp phụ huynh, cha ta hắn bận bịu không có thời gian, ta muốn cho ngươi đến. Hàn Tiếu Tiếu nói ra. Tô Lâm sau khi nghe được, sững sờ. Cái gì? Ta đi, ngươi không có nói đùa chớ? Tô Lâm sờ sờ lỗ mũi mình, nói, ngươi Mục lao sư cùng ta ngủ cùng chỗ, ngươi cũng không phải không biết không có việc gì ta thì hỏi ngươi, ngươi tới hay không? Ngươi nếu là không đến lời nói, ta buổi chiều liền chạy khóa a. Hàn Tiếu Tiếu uy hiếp nói. Tốt tốt tốt. Ta qua còn không được mà. Tô Lâm ngẫm lại, dù sao hắn cũng không có chuyện gì, dứt khoát ra ngoài đi đi cũng tốt. Theo Tiếu Mị chào hỏi, Tô Lâm liền rời đi. Tiếu Mị lúc này bận bịu muốn chết, căn bản liền không có dư thừa thời gian phản ứng Tô Lâm. Mở ra chính mình Audi A8, Tô Lâm hướng về bồi dưỡng nhân tài trung học mà đi. Này, soái ca, chúng ta lại gặp mặt, bởi vì gặp được đèn đỏ, cho nên dừng lại. Bên cạnh một cỗ màu đỏ phe ra gì cửa sổ xe đột nhiên hạ, một cái mang theo đại kính râm lớn mỹ nữ theo Tô Lâm chào hỏi. Tô Lâm hơi sững sờ, ngươi là hắn cảm thấy mỹ nữ khá quen, nhưng là nghĩ không ra là cái gì cái. Là ta à? Diêm Yến. Diêm Yến đem chính mình kính râm hái một lần, lộ ra nàng cái kia khuôn mặt xinh đẹp tở khuôn mặt nhỏ. Tô Lâm nhìn lấy Diêm Yến mặt, mới nhớ tới, lần kia hắn theo Tiếu Mị đi mua Âu phục thời điểm, có vẻ như nghe được đối phương tại trong phòng thử áo theo một cái khác nam làm loạn thanh âm. Mà lại đối phương trả lại cho mình một tấm danh thiếp, chỉ bất quá chính mình giống như không biết ném đi đâu. À, nguyên lai là Diêm tiểu thư A. Tô Lâm cười ha hả, không biết đối phương trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Soái ca ngươi khẳng định là quên ta, bằng không lâu như vậy, làm sao không gọi điện thoại cho ta. Diêm Yến Vĩnh lên cái miệng nhỏ nhắn, giống như là tiểu tình nhân tức giận giống như lược có bất mãn nói ra. A không có chuyện gì, ta cái này không đang muốn đánh tới lấy, gần nhất không phải bận bịu mà. Tô Lâm cười nói, nữ nhân nha, đều là ưa thích thính hoang lời nói. Trên thực tế Tô Lâm đã sớm đem chuyện này cấp quên mất. Thôi đi, tin ngươi mới là lạ, tuy nhiên ngươi nói là nói dối, nhưng là ta nghe cao hứng. Diêm Yến nói, lúc đầu nàng còn muốn tiếp tục, nhưng là lúc này, đèn xanh lại là sáng. Đằng sau xe hơi một mực đang thổi còi để bọn hắn đi nhanh lên, bất đắc dĩ hai người không thể làm gì khác hơn nói đừng. Rất nhanh, Tô Lâm liền tới đến bồi dưỡng nhân tài trung học cửa chính. Lần này Tô Lâm học ngoan, trực tiếp thì đậu xe ở bên ngoài, sau đó hướng về đại môn đi đến. Môn vệ đại gia lúc này, lại là đã nhận ra Tô Lâm. Nguyên nhân rất đơn giản, Tô Lâm là một cái duy nhất thành công đem Mục Tuyết lao sư ước đi ra phú nhị đại tại môn vệ đại gia trong mắt, Tô Lâm đã thành phú nhị đại đại biểu. Cho nên, đại gia cũng không có ngăn đón Tô Lâm. Bởi vì lần trước tới qua nguyên nhân, cho nên không bao lâu Tô Lâm tìm đến lớp 11 ban 2 phòng học. Lúc này trong phòng học, đã có không ít gia trưởng theo hài tử. Đại thúc, nơi này Hàn Tiếu Tiếu khua tay tay theo Tô Lâm chào hỏi, trước kia mở họp phụ huynh, Hàn Tiếu Tiếu cho tới bây giờ đều không có gọi qua gia trưởng. Tô Lâm đi qua, sau đó ngồi tại Hàn Tiếu Tiếu bên cạnh. Hai người lặng lẽ trò chuyện, mà người cũng là càng ngày càng nhiều. Đột nhiên, cửa đi đến một người đầu chọc bàn tử, thấp, Tô Lâm phỏng đoán cẩn thận cũng chưa tới một M6. Bàn tử mặt mũi tràn đầy dữ tợn, mọc ra một đôi đầu đinh mắt, thỉnh thoảng lóe tinh quang. Hắn nện bước chim cánh cụt bước, ca chi dưới kẹp lấy một cái màu đen đại bóc ra, trên cổ mang theo một đầu thô dây chuyền vàng, nhét miệng cười một tiếng, Tô Lâm đều nhìn thấy trong miệng hắn khảm kim nha. Bàn tử toàn thân cao thấp đều lộ ra một cỗ ta là thổ hào khí tức. Nhìn thấy Tô Lâm nhìn chằm chằm cái kia mập mạp không rời mắt, Hàn Tiếu Tiếu cũng là ở một bên nhắc nhở, bàn tử gọi Na Hàn. Là cái than đá lao bản mạt Hàn Tiếu Tiếu còn thêm một câu, là cái dế nhũi, có cái bản nhi tử, còn muốn truy mục lao sư nghe được muốn truy mục tuyết, không biết vì cái gì, Tô Lâm đột nhiên cảm thấy không thể để cho cái tên mập mạp này làm náo động. Đến mức dẫn đến Hàn Tiếu Tiếu đằng sau nói chuyện, Tô Lâm căn bản không có nghe rõ. Đại thúc, ngươi nghe ta nói sao? Hàn Tiếu Tiếu nhìn lấy Tô Lâm ngẩn người, không khỏi nói ra. A, ngươi nói cái gì? Tô Lâm hỏi. Ta nói. Cái kia bàn tử nhi tử Na Anh Hùng một mực đang truy ta. Hàn Tiếu Tiếu mắt trợn trắng lên, lộ ra rất là không chậm. Truy thì truy đi, dù sao cũng không phải cái đại sự gì. Tô Lâm thuận miệng đáp. Nghe được Tô Lâm trả lời như vậy, Hàn Tiếu Tiếu nhất thời giận. Đại thúc, chẳng lẽ ngươi không sợ ta bị hắn cướp đi sao? Tô Lâm đương nhiên trả lời, lo lắng ta tại sao muốn lo lắng. A kia cái gì anh hùng cầu hùng, dáng dấp mập như vậy còn muốn truy ngươi. Không phải cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga mà lúc đầu Hàn Tiếu Tiếu còn đang tức giận, nhưng là nghe được Tô Lâm câu nói này, nhất thời không tức giận. Ta cái này thiên Nga, cho đại thúc ngươi ăn, có được hay không? Tô Lâm nghe được Hàn Tiếu Tiếu như thế trực tiếp lời nói, trong lòng cũng là không khỏi run lên. Không muốn trực tiếp như vậy có được hay không, ta rất lợi hại hàm xúc tuy nhiên ta rất có mặt mũi, nhưng là ngươi như thế một mực câu dẫn ta. Ta thật sợ phạm sai lầm. A tưởng tượng thấy chính mình muốn đạp đổ Hàn Tiếu Tiếu, Tô Lâm hình ảnh kia rất xinh đẹp, Tô Lâm đã không dám tiếp tục suy nghĩ tượng xuống dưới. Khi Mục Tuyết tiến phòng học nhìn thấy Tô Lâm thời điểm, cũng là hơi sững sờ. Bất quá cũng không nói gì thêm, sau đó liền bắt đầu. Nói tự nhiên là một chút lên cao ba các vị gia trưởng chú ý hạng mục loại hình. Tô Lâm nghe được buồn ngủ, vờ ơ ý ma không cẩn thận ngủ. Chương 59, hãm hại. Kho chính đang họp Mục Tuyết đột nhiên nghe được một trận ngáy ngủ âm thanh, mọi người không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Hàn Tiếu Tiếu tranh thủ thời gian đâm Tô Lâm, mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ. Tô Lâm lập tức tỉnh lại, làm ra một bộ ta tại nghiêm túc nghe bộ dáng, để Mục Tuyết mười phần bất đắc dĩ. Đại thúc, ngươi thật sự là quá mất mặt. Hàn Tiếu Tiếu lặng lẽ nói ra. Tô Lâm một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng, dù sao là ngươi gọi ta tới, cũng không phải ta chủ động đến Hàn Tiếu Tiếu. Khi hội nghị kết thúc về sau, cái kia mập mạp liền trực tiếp hướng về Mục Tuyết đi đến, mà con của hắn Na Anh Hùng thì là hướng về Hàn Tiếu Tiếu đi tới. Quả nhiên là thượng bất tránh hạ tắc loạn, có cái gì dạng lao cha, thì có cái gì hình dáng tử. Na Hàn một mặt mỉm cười, cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn đem con mắt đều nhanh chen không có. Hắn nhìn lấy Mục Tuyết, hỏi, Mục Lao Sư, không biết ngươi đêm nay có rảnh rỗi không, ta mời ngươi ăn cơm. Ta Mục Tuyết vừa định nói chuyện, nhưng là thì bị đánh gãy. Nàng ước hẹn Tô Lâm thanh âm, sau lưng Na Hàn văng lên. Na Hàn quay người, nhìn lấy Tô Lâm, cái kia một đôi đậu đinh mắt gắt gao nhìn chằm chằm, giống như là muốn đem Tô Lâm nhìn thấu giống như. Hôm nay Tô Lâm mặc rất lợi hại tùy ý, hắn lúc đầu đối với ăn mặc thì không có bao nhiêu truy cầu, nhìn tựa như là một cái phổ phổ thông thông người trẻ tuổi. Na Hàn nhìn lấy Tô Lâm, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, nói, người trẻ tuổi lúc tuổi còn trẻ vẫn là nhiều hơn kiếm tiền tốt lao nhân ra lão liền nên ở nhà hưởng thanh phúc. Tô Lâm đối chọi gay gắt, một câu đỉnh Na Hàn hảo tâm nhét. Hắn có như vậy lao A tục ngữ nói tốt, nam nhân 31 nhánh hoa. Hắn tuy nhiên vừa mới qua tuổi 40, nhưng là cũng không trở thành được xưng là lão nhân gia. A ngươi là ai, ngươi lại là người nào, ta là kẻ có tiền. Na Hàn nói khoác mà không biết ngượng đối nói ra, nhìn lấy Tô Lâm ánh mắt tràn ngập xem thường. Bất quá Na Hàn câu nói này xác thực không giả, hắn tại Sơn Tây có mấy cái mỏ than đá, tư sản mấy chục ức, nói là kẻ có tiền cũng không đủ. Ô Tô Lâm sờ mũi một cái, sau đó nói, ta là bạn trai nàng. Nói xong, vợ ơ y ma thừa dịp Mục Tuyết không chú ý, ôm Mục Tuyết eo thon, một mặt ý cười hỏi, nàng dâu, buổi tối hôm nay chúng ta ăn cái đó tốt đâu. Mục Tuyết khuôn mặt nhất thời biến đến đỏ bừng, bất quá lại là không có dễ dùa mở. Nói thật, thực nàng cũng là bị Na Hàn làm cho rất bất đắc dĩ. Chính mình có hài tử không nói, niên kỷ lớn như vậy, còn muốn truy nàng. Quả thực là mơ mộng hao huyền. Nhưng là Na Hàn bản thân cảm giác 10 phần tốt đẹp, tuy nhiên Mục Tuyết cự tuyệt hắn vô số lần, nhưng là hắn vẫn là kiên nhẫn. Dù sao đã mượn nhờ Tô Lâm đem Mạc Ninh Thượng đuổi đi, lại tới một lần nữa cũng không có gì. Mà lại lần này là Tô Lâm chính mình đưa tới cửa, cũng không phải mình sử dụng hắn. Ta không phải vợ ngươi bất quá, trong miệng nàng vẫn là nói như vậy. Bất quá, nghe vào Na Hàn trong thai, Tô Lâm theo Mục Tuyết đây chính là đang liếc mắt đưa tình. Sắc mặt hắn nụ cười lúc này, cũng là ngưng kết xuống tới. Tiểu tử, ngươi cần phải hiểu rõ, cùng ta đoạt nữ nhân là hậu quả gì. Na Hàn nhìn lấy Tô Lâm, ta tiền, nhiều đến có thể đập chết ngươi, ngươi tin không tiền, cũng không phải là vạn năng. Tô Lâm ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trong lòng vẫn là yên lặng thêm một câu. Nhưng là, không có tiền là tuyệt đối không thể. Ngươi tiền có thể mua được khỏe mạnh sao, ngươi tiền có thể mua được sinh mệnh sao, ngươi tiền có thể mua được cái tình sao. Nói cho ngươi, không được cũng không phải là tất cả mọi người. Thích ngồi ở trong xe BM nút khóc, không nguyện ý ngồi tại phía sau xe đạp cười. Tô Lâm còn muốn nói điều gì, nhưng lại là bị đánh gãy. Ba một tiếng vang dội cái tắt vang vọng ở phòng học. Ánh mắt mọi người toàn bộ đều rơi vào thanh âm nơi phát ra chỗ. Chỉ gặp Na Anh Hùng bưng bít lấy chính mình mập u cờ mặt, một mặt ủy khuất nhìn lấy Hàn Tiếu Tiếu. Lúc này, Hàn Tiếu Tiếu phát hiện ánh mắt mọi người đều rơi trên người mình. Không khỏi một xem miệng, sau đó hoa một tiếng khóc lên. Lão sư, hắn phi lễ ta. Hàn Tiếu Tiếu vốn chính là một cái cổ linh tinh quái tiểu thái muội, khi còn bé thường xuyên theo ba ba của nàng nũng nịu giả ngây thơ trêu chọc. Giả khóc đối với nàng tới nói, cái kia liền như là chuyện thường ngày một dạng. Hắn vừa mới sờ ngực ta, Hàn Tiếu Tiếu một bên khóc, một vừa chỉ Na Anh Hùng nói ra. Ta không có ngươi hoan uổng ta. Na Anh Hùng cũng là bị Hàn Tiếu Tiếu một bàn tay cho đánh được. Hàn Tiếu Tiếu nhưng không có thủ hạ lưu tình, một bàn tay xuống dưới, Na Anh Hùng nước mắt đã ở trong mắt đảo quanh. Nếu như không phải thân là nam sinh sau cùng tôn nghiêm để hắn cố nén, hắn cũng đã sớm khóc lên. Cái này con nhà ai, cũng quá không biết xấu hổ đu nở dê đờ y. Người trong nhà dạy thế nào thật sắc ga ra vũ, về sau cách xa hắn một chút thật sự là quá vô sỉ. Chung quanh những gia trưởng kia thấy cảnh này, đều là hướng về phía Na Anh Hùng chỉ trỏ. Lúc này, đổi là ai, cũng là tin tưởng Hàn Tiếu Tiếu, không tin Na Anh Hùng. Ta thật không có Na Anh Hùng làm sao cùng cãi lại, nhưng lại cũng vô dụng. Ai, làm chuyện xấu còn không thừa nhận, thật không phải cái hảo hài tử quá xấu nghe mọi người lời nói. Na Hàn cũng là bị tức đến không nhẹ. Lúc này hắn cũng không lo được tiếp tục nghe Tô Lâm cãi cọ, trực tiếp đi qua, lôi kéo chính mình mất mặt nhi tử đi. Đương nhiên, trước khi đi, hắn vẫn là hung hăng chừng Tô Lâm liếc một chút. Tô Lâm dùng miệng hình nói một câu, đi thong thả không tiễn còn lại gia trưởng cùng học sinh cũng là lần lượt rời đi, rất nhanh cũng chỉ còn lại có Mục Tuyết, Tô Lâm còn có Hàn Tiếu Tiếu ba người. Đại thúc, ta biểu hiện không tệ đi, Hàn Tiếu Tiếu nở nụ cười nói ra. Ngươi là Trang Mục Tuyết thất kinh hỏi. Đúng thế, thì cái kia tiểu mập mạp còn muốn chiếm ta tiện nghi, thử Hàn Tiếu Tiếu đắc ý nói. Ngươi đứa nhỏ này, vừa mới ta còn muốn cho hắn xử lý đâu, không nghĩ tới bị ba hắn lôi đi. Mục Tuyết nhìn lấy Hàn Tiếu Tiếu, cái kia coi như bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi làm sao để Tô Lâm cho ngươi đến lái họp phụ huynh, Mục Tuyết hỏi. Hả, cha ta bình thường bận rộn công việc, ta không có mụ mụ, Hàn Tiếu Tiếu nói đến không có mụ mụ thời điểm, trên mặt hiện lên một tia cô đơn. Mục Tuyết nghe được Hàn Tiếu Tiếu lời nói, tình thương của mẹ nhất thời tràn lan. Cũng không trách cứ Hàn Tiếu Tiếu, ngược lại an ủi, không có việc gì Tiếu Tiếu, về sau ngươi có thể coi lão sư là mụ mụ. Nghe được Mục Tuyết câu nói này, Tô Lâm kém chút chết cười. Chính ngươi vẫn chỉ là một cái nửa đại hải tử, còn muốn làm người ta mụ mụ, quả thực là phát rồ a. Bất quá Hàn Tiếu Tiếu lại là gật gật đầu, hai người ôm cùng một chỗ, một bộ ấm áp hình ảnh, để Tô Lâm biểu thị rất lợi hại im lặng. Chúng ta đi ăn cơm đi, ta mời khách, Tô Lâm thật sự là nhìn không được, không từ đoạn song phương. Bởi vì Tô Lâm biết Hàn Tiếu Tiếu là Trang. Vừa mới theo Mục Tuyết vừa vặn dậy thời điểm, đều vụng trộm hướng phía Tô Lâm nhăn mặt, bất quá Tô Lâm cũng không có vạch trần nàng. Chương 60, ta biết ngươi. Ăn cơm tối xong, Tô Lâm đưa Mục Tuyết theo Hàn Tiếu Tiếu về nhà. Lúc đầu coi là cái kia mập mạp về đến báo thù bọn họ, kết quả cơm nước xong xuôi. Cái kia mập mạp đều không có đến, Tô Lâm trong lòng cũng là không khỏi có hơi thất vọng. Về đến nhà, Tô Lâm phát hiện sắc trời còn sớm, đấu mấy cái địa chủ về sau, thì leo lên cờ, chuẩn bị trò chuyện hội thiên. Rất lâu không có đăng nhập, Tô Lâm đều không biết mình cờ có thể hay không bị đảng tấn công ty thu về. Bất quá Tô Lâm lo lắng rõ ràng là dư thừa, rất nhanh chim cánh cụt nhảy lên một hồi, thì leo lên qua. Tô Lâm nít nạm là xích huyết long hồn. Hắn vừa mới đăng nhập đi lên, thì có thật nhiều tin tức phát tới. Đương nhiên đều lúc trước các bằng hữu nhắn lại cùng ân cần thăm hỏi. Bên trong nhiều nhất, tự nhiên là cũng là Triệu Dung. Đương nhiên, người khác cũng có, đại đa số đều là hỏi thăm Tô Lâm đi nơi nào, thậm chí có người coi là Tô Lâm bị lừa qua làm bán hàng đa cấp. Bất quá, Tô Lâm đều chưa hồi phục những người kia, bởi vì hắn sinh hoạt không muốn bị người quấy rầy. Nhưng là... vẫn là có một cái tin để Tô Lâm sững sờ rất lâu. Cái tin tức này chủ nhân gọi Tử Sắc Yên Nhiên, nàng là Tô Lâm ở cấp 3 thẩm mến 3 năm nữ sinh. Chỉ là hết thảy phát sinh đều quá mức đột nhiên, đến mức Tô Lâm căn bản đều chưa kịp thổ lộ. Tô Lâm đốt một điếu thuốc, sâu hít sâu một cái. Nhìn lấy khung trạc, để tay tại trên bàn phím, lại là một chữ cũng đánh không ra. Bởi vì hắn không biết theo nói với đối phương thứ gì tốt. Bây giờ hắn cũng không biết đối phương thế nào, có phải hay không kết hôn sinh tử sinh hoạt qua hạnh phúc sao. Sau cùng, Tô Lâm vẫn là yên lặng đóng khung trạc. Trong óc, chỉ có Tử Sắc Yên Nhiên cho hắn câu kia nhắn lại, ngươi đi nơi nào quay lại nhớ kỹ tới tìm ta, ta có chuyện nói cho ngươi. Khụ khụ khụ khụ, đột nhiên trên máy vi tính truyền đến một trận thanh âm nhắc nhở, đem Lâm vào trầm tư. Tô Lâm giật mình tỉnh lại. Nguyên lai là có một cái hảo hữu thỉnh cầu. Tô Lâm ấn mở đối phương tư liệu. Phát hiện lại là một cái muội tử cờ, nít nạm là ta yêu đại thúc. Thiện tay điểm thông qua, không bao lâu muội tử thì phát tới tin tức. Ta yêu đại thúc, ngươi nít nạm tốt cặn bã A Xích Huyết Long Hồn, ngươi là ai, làm sao thêm ta à. Ta yêu đại thúc, ngươi đoán A Xích Huyết Long Hồn, ta đoán em gái ngươi A. Không nói ta kéo hắc A. Tô Lâm hiện tại tâm tình không tốt lắm, bất quá hắn cũng không phải một cái bi quan người. Trong trí nhớ cô bé kia, liền để nàng chôn sâu ở tâm lý, xem như một cái mỹ hảo nhớ lại là được rồi. Nhân sinh, luôn luôn muốn hướng nhìn đằng trước. Ta yêu đại thúc đồng hồ màu đỏ tím mà người ta là lung tung thêm người thêm bạn. Cái này không chính là chúng ta duyên phận sao. Nhìn đến đây, Tô Lâm cũng tin, hắn cái này cờ biết cũng không có nhiều người, tuyệt đối là không cẩn thận mới có thể tăng thêm. Chẳng lẽ hắn chả muốn tới một đoạn trên Internet Mỹ lệ gặp gỡ bất ngờ A Xích Huyết Long Hồn, vậy chúng ta đi ra gặp mặt đi. Ta yêu đại thúc, không muốn trực tiếp như vậy mà ta cũng không phải tùy tiện người, ngươi tùy tiện đứng lên không phải người. Tô Lâm tâm trong lặng lẽ nói một câu, bất quá hắn cũng sẽ không đánh ra tới. Ta yêu đại thúc, nha, không trò chuyện, có rảnh lại nói a. Muội tử kia nói xong câu đó, ảnh chân dung thì biến thành màu xám. Tô Lâm có chu tờ im lặng, đây cũng quá mau một chút đi. Mà lúc này, Tô Lâm cũng không có tiếp tục nói chuyện phiếm dục vọng. Vụ trộm tiến tử sắc yên nhiên không gian nhìn xem nàng tình hình gần đây về sau, Tô Lâm thì yên lặng điểm rời khỏi. Ra khỏi phòng, Tô Lâm nhìn một chút vùi ở ghế sofa bên trong xem TV Mục Tuyết, nói, ta ra ngoài dưới sau đó liền rời đi. Đi đến nhà để xe, Tô Lâm mở ra chính mình Audi A8 thì hướng về khu vực thành thị phương hướng chạy tới. Không bao lâu, Tô Lâm đi vào một nhà tên là Cuồng Dã quán ba cửa, dừng xe xong Tô Lâm thì đi vào. Đến một chén sật gạt phải thêm đá theo sắp giải, Tô Lâm một người ngồi tại quầy ba trước, sau đó đối quầy ba phục vụ viên nói ra. Tốt, tiên sinh xin chờ một chút. Tô Lâm xuất ra một điếu thuốc, yên lặng cho mình đốt. Lúc này, chính là quán ba sinh ý lớn nhất thời điểm tốt, trong quán rượu đã ngồi không ít người. Nhẹ nhàng sau khi ực một hớp rượu, Tô Lâm thì ngồi ở chỗ đó ngẩn người. Đột nhiên, một trận ồn ào cắt ngang Tô Lâm, để hắn mười phần khó chịu. Cái kia một đôi mày kiếm cũng là không khỏi hơi nhíu lại. Hắn theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp hai ba nam nhân chính vây quanh một nữ nhân lôi lôi kéo kéo, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng kêu sợ hãi. Lúc đầu, dạng này sự tình tại quán ba cũng so khá thường gặp, bình thường người cũng không quản được. Dù sao, đi ba mà liền muốn có phao người hoặc là bị người phao chuẩn bị. Đến quán ba tìm kiếm kích thích nam nhân phần lớn là, không bài trừ có một ít trong lòng còn có làm loạn. Cho nên độc thân nữ sĩ tại đi ba thời điểm, nhất định muốn chú ý an toàn, hoặc là mang vài bằng hữu cùng một chỗ. Mà trước mắt cái này một vị, rất rõ ràng không có cùng với bằng hữu. Như quả không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lời nói, buổi tối hôm nay, nàng sợ là sẽ phải có một cái thê thảm đau đớn nhớ lại đi. Lúc đầu Tô Lâm là không muốn quan ở, nhưng là nữ nhân kia trong lúc lơ đãng ngẩng đầu, Tô Lâm lại là phát hiện hắn không thể không quan ở bởi vì cái này nữ nhân hắn nhận biết. Tuy nhiên vẹn vẹn mới chỉ thấy ba lần mặt, nhưng là cũng được cho nhận biết đi, nếu như không có đụng phải cũng coi như đụng phải, Tô Lâm tự nhiên muốn quản quản. Đem chén rượu bên trong một điểm cuối cùng uống rượu xong, Tô Lâm đứng dậy đi qua. Đừng nhúc nhích lao tử, đi ra, không biết đi trước đến sau không. Cái kia lôi kéo nữ nhân đại hán tại cảm giác được có người đập bả vai hắn, cũng không quay đầu lại nói ra. Mà nữ nhân tuy nhiên còn có ý biết, nhưng là đã không phải là như vậy rõ ràng. Dưới thân thể ý thức phản kháng lấy. Còn đập, lại đập lao tử làm đại hán lời còn chưa nói hết, trực tiếp bị Tô Lâm cầm lên đến, vượt qua một bên. Xoát một tiếng, hắn thân thể té nhào vào phụ cận trên một cái bàn, đổ nhào không ít rượu chén. Mặt khác hai nam nhân lúc này, cũng là nhìn thấy Tô Lâm. Bên trong một tên mở miệng nói ra, huynh đệ, đầu na hó trên đường lăn lộn nữ nhân này là huynh đệ chúng ta mấy cái trước coi trọng, nơi này chính là Hùng Ca địa bàn. Ta khuyên ngươi vẫn là cẩn thận một chút. Lao tử con mẹ ngươi, cái kia bị Tô Lâm ném một bên đại hán lúc này lại là từ dưới đất nhặt cái phá chai rượu, hướng phía Tô Lâm công tới. Ba nhờ mọi người còn chưa kịp phản ứng, đại hán kia liền bị Tô Lâm một chân đạp ngã trên mặt đất, thân người cong lại, run rẩy không thôi. Nữ nhân lưu lại, mấy người các ngươi cút cho ta. Tô Lâm nhàn nhạt nhìn nói chuyện nam nhân liếc một chút, mặt không biểu tình nói ra. Mà nữ nhân lúc này, cũng là rốt cục thư A cơ từ hai nam nhân trong tay tránh thoát, sau đó thất tha thất thểu đi đến Tô Lâm bên người, đánh cái tử nức. Nữ vóc người hết sức xinh đẹp, bất quá lúc này bởi vì uống không ít rượu nguyên nhân, nàng mặt phạm hoa đào, hai gò má phấn hồng, toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ tử khí. Nữ nhân một tay nhẹ nhàng dựng lấy Tô Lâm bả vai, sau đó trừng to mắt tỉ mỉ nhìn Tô Lâm mặt một lần, cười nói, ta biết ngươi. Chương 61, nàng là bằng hữu ta. Ta biết ngươi, ngươi là Tô. Tô chữ Lâm còn không có nói ra, nữ người thân thể nghiêng một cái, thì đổ vào Tô Lâm trong ngực. Trong miệng nữ nhân thấp giọng nỉ non, hai gò má đỏ hồng, Tô Lâm vô ý thức đem nàng ôm lấy. Một cỗ nồng đậm tiểu khí truyền vào Tô Lâm trong mũi, đồng thời hương mềm vào lòng, Tô Lâm chỉ cảm thấy thân thể đối phương mười phần mềm mại, giống như là không có xương cốt. Tô Lâm ôm đối phương, cảm thụ được thân thể đối phương nhiệt độ, riêng là nữ nhân trước ngực đầy đạn, gắt gao đè ép Tô Lâm ở ngực, hắn chỉ cần túi đầu xuống, liền có thể nhìn thấy trắng bóng một mảnh. Tô Lâm chỉ cảm thấy dưới bụng dâng lên một cỗ tà hỏa, toàn thân huyết dịch lúc này cũng là sôi trào lên. Từ khi trở lại Hoa Hạ về sau, Tô Lâm thực vẫn luôn đang áp chế lấy chính mình. Trước kia Tô Lâm từng có vô số nữ nhân. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Tô Lâm lạm tình, mà là bởi vì Tô Lâm hoàn cảnh sinh hoạt. Tại không có về nước trước đó, Tô Lâm sinh hoạt dùng đem đầu đứng ở dây lưng quần bên trên để hình dung, tuyệt không quá đáng. Bọn họ đại đa số thời gian đều là tại cùng địch nhân chiến đấu, rảnh rỗi thời điểm, tự nhiên là phải buông lỏng. Mà nữ nhân, vĩnh viễn là nam nhân ấm áp nhất bến cảng. Cho nên, trước kia Tô Lâm có nữ nhân, mà lại là rất nhiều nữ nhân. Chỉ bất quá trở lại Hoa Hạ về sau, Tô Lâm thu liễm rất nhiều. Nhưng là vừa vặn quay lại mấy ngày nay, Tô Lâm nhịn được rất khó chịu. Đầu tiên là trên máy bay gặp được Tiếu Mị, ngay sau đó sau khi về nhà Mục Tuyết, bạo lực chính nghĩa nữ hoa khôi cảnh sát, thành thục nữ giám đốc, mặt trẻ vú to học sinh một hệ liệt nữ nhân, để Tô Lâm gần nhất hỏa khí cũng là tăng lên không ít. Lại thêm hôm nay Tô Lâm uống chút rượu, trong lúc nhất thời vợ y ma cũng là kém chút thì cầm giữ không được. Uy, tỉnh Diêm Yến, ngươi có khỏe không? Tô Lâm vỗ nhẹ nhẹ đập trong ngực nữ nhân mặt, hỏi. Nữ nhân này không phải cái gì khác người, chính là ban ngày thời điểm theo Tô Lâm gặp mặt Đằng Long đại khách sạn nữ quản lý. Trách không được Tô Lâm tại dừng xe thời điểm, nhìn thấy cách đó không xa chiếc kia màu đo phe ra gì khá quen, nguyên lai lại là nàng. Tiểu tử, ngươi dám đoạt nữ nhân ta, nhìn ngươi là sống chán ngán. Đối diện một người thanh niên nhìn thấy Tô Lâm ôm Diêm Yến, trong mắt lóe lên một sợi ghen ghét thần sắc. Hắn để mắt tới Diêm Yến đã thật lâu, buổi tối hôm nay thật vất vả đem đối phương qua chén, sau đó huynh đệ mình mấy cái có thể cùng một chỗ sung sướng, kết quả nửa đường giết ra một cái Tô Lâm. Cái này khiến hắn sao có thể nhẫn nghe được đối phương lời nói. Tô Lâm cười lạnh. Nàng là bằng hữu ta, ngươi nghe không rõ sao trò cười, ngươi nói nàng là bằng hữu của ngươi, nàng cũng là bằng hữu của ngươi a, ta còn nói ta là chồng nàng đâu, ngươi ôm lão bà của ta, ngươi mấy cái ý tứ. Nam nhân trẻ tuổi hiển nhiên thường xuyên tại hộp đêm pha trộn, nói lên nói rồi đến, vợ ơ ý ma mặt không đỏ, tim không nhảy. Trung quanh đã có không ít người vây xem, mà lại trên mặt bọn họ cũng là một bộ không cảm thấy kinh ngạc bộ dáng. Hiển nhiên quán ba dạng này vì nữ nhân tranh giành tình nhân sự tình, thường xuyên phát sinh. Cái kia trên mặt đất chạy đến đại hán lúc này cũng là miễn cưỡng đứng lên, sắc mặt hắn trắng bệnh, nhìn lấy Tô Lâm trong ánh mắt tràn ngập thần sắc quán độc. Vương thiếu gia, không muốn cùng hắn nói nhảm, đối phương biết gặp phải cường địch, chúng ta sóng vai lên. Tốt, nam nhân trẻ tuổi gật gật đầu. Sau đó cùng hai tên đại hán hiện lên cơ giác chi thế đem Tô Lâm theo Diêm Yến bao vây lại. Diêm Yến lúc này đã hoàn toàn say. Căn bản không có phát giác được chính mình tình cảnh mười phần nguy hiểm, nàng chỉ là cảm giác tại Tô Lâm trong ngực rất lợi hại dễ chịu, cũng rất an toàn. Thỉnh thoảng tại Tô Lâm trước ngực ủi chắp tay, tìm một cái để cho mình dễ chịu tư thế. Thế nhưng là Diêm Yến chính mình là dễ chịu, nhưng là Tô Lâm lại là có chu tờ khó chịu. Bởi vì hai người tư thế mập mờ, Diêm Yến thân thể thỉnh thoảng ma sát Tô Lâm, vờ ơ y ma để Tô Lâm phía dưới đều có phản ứng. Cái này không trách Tô Lâm, thứ nhất là lúc này Diêm Yến rất lợi hại mê người, thứ hai là Tô Lâm là một người nam nhân bình thường. Cũng chính bởi vì Diêm Yến dụ người như vậy, cho nên đối diện ba người mới sẽ theo Tô Lâm dây dừa không nghỉ. Riêng là Vương thiếu gia, nhìn lấy Diêm Yến cái kia tròn vo cái mông, trong mắt đều nhanh muốn phun ra lửa. Tới tay bổ câu ha có thể bay mất lên theo Vương thiếu gia ra lệnh một tiếng, ba người cùng một chỗ hướng về Tô Lâm đánh tới. Tô Lâm sắc mặt phát lạnh, một tay sau đó ôm chặt Diêm Yến. Đồng thời một vươn tay ra, nắm Vương thiếu cánh tay. Vương thiếu gia biến sắc, hắn cảm thấy mình cánh tay giống như là bị một thanh kìm lớn kẹp lấy giống như, muốn động cũng không động đậy. Răng rác một tiếng, Tô Lâm hơi hơi dùng lực, lập tức liền đem Vương thiếu gia cánh tay bẻ gãy. Đồng thời quay người trở tay một bàn tay, trực tiếp quất vào một tên khác trên mặt đại hán. Ba Tô Lâm một tát này cường độ cực lớn, đại hán mặt trong nháy mắt thì sưng lên đến, thậm chí còn tung ra một cái răng cửa. Đồng thời cái kia cao lớn thân thể cũng là thất tha thất thểu bên cạnh bay ra ngoài. Xoát một tiếng, đụng đổ mấy bàn lớn, đánh nát vô số loại rượu. Đồng thời Tô Lâm một bên thân thể, tránh thoát một tên sau cùng đại hán một chân. Chính hắn cũng là nhanh chóng đá ra một chân, trực tiếp đá vào đối phương chỗ đầu gối. Phu phu một tiếng, đối phương trực tiếp quỳ rạp xuống Tô Lâm trước mặt. Chậc chậc chậc, biết mình sai, cũng không cần được lớn như thế. Lê A Tô Lâm cười nói, toàn bộ quá trình phát sinh ở vài giây đồng hồ ở giữa, ba tên đại hán thì toàn bộ bị Tô Lâm giải quyết. Mà ở trong quá trình này, bởi vì Tô Lâm động tác, tại trong ngực hắn Diêm Yến cũng là thỉnh thoảng cùng Tô Lâm thân phận phát sinh tiếp xúc thân mật. Diêm Yến trước ngực đầy đặn thỉnh thoảng biến đổi hình dáng, để Tô Lâm thầm hô thật sự sảng khoái. Ngươi, khinh người quá đáng. Đại hán thử mục đích muốn nước, gầm nhẹ một tiếng lần nữa hướng phía Tô Lâm vào tới. Bất quá Tô Lâm có thể không khách khí, trực tiếp một chân đá ra, đối phương thì siêu một tiếng, đụng đổ mấy cái bàn lớn về sau, rốt cuộc không đứng dậy được. Tiểu, ta muốn uống rượu. Lúc này, Tô Lâm trong ngực Diêm Yến còn tại tự nói. Bất quá Tô Lâm không để ý tới nàng, nhìn một chút ngã trên mặt đất ba người, nói, rác rưởi. Ngay lúc này, cái kia bị Tô Lâm xếp gãy cánh tay Vương thiếu gia đột nhiên kêu lên. Hùng ca, Hùng ca, ngươi nhất định phải làm chủ cho ta. A nghe được Vương thiếu gia lời nói, Tô Lâm cũng là hướng phía trong đám người nhìn lại. Chỉ gặp một cái hơn 20 tuổi nam nhân ngậm lấy điếu thuốc, tại mấy cái tiểu đệ chen chúc phía dưới đi tới. Hắn chính là Hùng ca, là Thanh Vân Bang một cái đường khẩu người phụ trách, cùng dã quán ba đúng là hắn phụ trách bảo bọc một cái địa bàn. Huynh đệ, tại ta địa bàn náo sự, có chu tờ không thích hợp đi. Hùng ca nhìn lấy Tô Lâm, chậm rãi mở miệng nói. Vương thiếu gia lúc này cũng là chạy đến Hùng ca bên người, giống như là tìm tơ y người đáng tin cậy, hung hăng nhìn chằm chằm Tô Lâm, nếu như không phải cố kỵ Tô Lâm thực lực, hắn thực biết nhịn không được lần nữa xông lên. Chương 62, người muốn thế nào? Ta không có nháo sự, ta chỉ là muốn mang đi ta bằng hữu. Tô Lâm mở miệng nói. Cái này đơn giản. Hùng ca nghe được Tô Lâm, gật gật đầu, cũng là không có làm khó Tô Lâm. Mà Vương thiếu gia đang nghe Hùng ca lời nói, lại là sốt ruột. Hùng ca, không thể thả hắn im miệng. Hùng ca hung hăng trừng Vương thiếu gia liếc một chút, ta nói chuyện, ngươi chen miệng gì nói thật. Hùng ca cũng rất là chán ghét giống Vương thiếu gia dạng này công tử bột. Nếu như không phải là bởi vì bọn họ thường xuyên cho mình hiếu kính, hắn đều chẳng muốn quản bọn họ thí sự. Vương thiếu gia nhất thời ngậm miệng lại. Cáo tử Tô Lâm gật gật đầu, ôm Diêm Yến liền chuẩn bị rời đi. Bất quá, Tô Lâm vừa mới đi hai bước, Hùng ca lại buông lời. Bất quá, ngươi liền muốn như thế vừa đi chi sao? Nghe được Hùng ca lời nói, Tô Lâm trong mắt hàn quang lóe lên mà qua, hắn quay người, nhìn chằm chằm Hùng ca, giống như cười mà không phải cười hỏi, ngươi muốn thế nào? Hùng ca rất lợi hại hối hận, bởi vì hắn hôm nay làm ra một cái để hắn hối hận cả đời quyết định. Nếu như Thượng Thiên lại cho hắn một lần làm lại cơ hội, hắn nhất định lựa chọn làm cái gì cũng không có phát sinh. Thế nào? Hùng ca cười lạnh, quét mắt một vòng chung quanh, bởi vì Tô Lâm theo Vương thiếu gia mấy người bọn hắn đánh nhau, làm cho lộn xộn vô cùng. Quán ba nói ra, ngươi đập nát nhiều đồ như vậy, không bồi thường dưới, cứ như vậy rời đi, ngươi để cho ta về sau tại sao lại ở chỗ này lăn lộn? Mọi người còn thế nào phục ta? Ngươi muốn ta bồi? Tô Lâm hỏi. Hùng ca gật gật đầu, lại lưu lại một cái cánh tay. Tô Lâm nghe được Hùng ca lời nói, lại là cười. Muốn ta cánh tay, sợ ngươi còn chưa đủ tư cách. Thật sao vậy? Ta có thể muốn thử một chút. Hùng ca đem trong tay tàn thuốc bóc tắt, sau đó vung tay lên, sau lưng mấy cái tiểu đệ toàn bộ đều xuất ra sáng loáng dao bờ. Vương thiếu gia lúc này, trên mặt một mảnh vẻ mừng như điên. Nhìn lấy Tô Lâm ánh mắt, cũng là giống như là nhìn người chết. Trung quanh những quán bar đó vây xem người đã yên lặng rời xa xem náo nhiệt. Trung quanh vây xem những người kia, nhìn lấy Tô Lâm ánh mắt cũng là có chút điểm đồng tình. Vấn đề này mặc dù không có rơi tại bọn họ trên đầu, nhưng là bọn họ thật nhiều người đều biết Vương thiếu gia. Vương thiếu gia cũng là một cái không chuyện ác nào không làm phú nhị đại, ỷ vào trong nhà có tiền, đi ra làm loạn. Mà lại tăng thêm hắn ôm Hùng ca bắt đuổi, cho nên càng thêm phách lối. Giống như vậy tại trong quán rượu trắng trợn cướp đoạt mỹ nữ sự tình, cũng không phải lần đầu tiên phát sinh. Đã có không ít người gặp nạn, Tô Lâm không là cái thứ nhất, cũng sẽ không là K.I.Q.O.I.Q.N.G. Song phương so sánh thực lực như thế cách xa, bọn họ tự nhiên là không coi trọng Tô Lâm một người. Lên theo Hùng ca ra lệnh một tiếng, những cái kia cầm dao bờ U lưu manh thì hướng về Tô Lâm vào tới. Tô Lâm trong mắt hàn quang lóe lên, đồng thời ôm Diêm Yến cũng là phi tốc lui lại đứng lên. Hắn không phải sợ hãi, mà là bởi vì hắn sợ ngộ thương đến Diêm Yến. Bạch Tô Lâm đột nhiên buông ra ôm Diêm Yến tay, tại quán tính tác dụng dưới, Diêm Yến như là khiêu vũ tinh linh, thân thể xoay tròn ba vòng nửa về sau, phù phù một tiếng, liền ngã tại cách đó không xa ghế sổ phạ bên trong. Diêm Yến mơ mơ màng màng lầm bầm một câu, sau đó liền nằm trên ghế salon bất động. Không có cố kỵ, Tô Lâm lúc này không lùi mà tiến tới, mọi người chỉ thấy bóng người lóe lên, hắn liền vọt vào những cái kia cầm chặt đao tiểu đệ bên trong. Nhưng mà, tiếp xuống phát sinh hết thảy, lại là hoàn toàn phá vỡ mọi người chung quanh giác quan. Nguyên lai, nam nhân thật có thể đẹp trai như vậy một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông thật tồn tại ở trong hiện thực. Mọi người chỉ thấy Tô Lâm tại cái kia đao quang kiếm ảnh bên trong không ngừng xê dịch tránh rời, thân thể lấy các loại trái với nhân thể vật lý học phương thức làm ra vô số độ khó cao động tác. Tô Lâm trên mặt mặt không biểu tình, đồng thời tàn nhẫn xuất thủ, không chút khách khí. Những tên côn đồ này thế nhưng là thật nghĩ đẩy hắn vào chỗ chết, Tô Lâm tự nhiên cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Những tên côn đồ kia tuy nhiên đều cầm vũ khí, nhưng là công kích lại là không có kết cấu gì, lộn xộn vô cùng. Căn bản liền lông đều không đụng tới Tô Lâm một cây, mà theo Tô Lâm phản kích, những tên côn đồ kia phản mà không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Thậm chí còn có người bởi vì công kích Tô Lâm, không cẩn thận làm bị thương người một nhà. Tô Lâm như là xông vào bầy cừu mãnh hổ, trong nháy mắt, những tên côn đồ kia thì toàn bộ ngã trên mặt đất, không ngừng co quắp, mặt bên trên cả đám đều lộ ra thống khổ biểu lộ. Không phải đoạn cánh tay, cũng là quẻ chân. Nói tóm lại, phàm là đối Tô Lâm động thủ, thì không có một cái nào đứng đấy. Cả cái quầy rượu đột nhiên lâm vào yên tĩnh, trừ mặt đất những tên côn đồ kia kêu thảm, ngay cả quán bar âm nhạc cũng là tại thời khắc này dừng lại. Vương Thiếu Gia theo Hùng Ca ngơ ngác nhìn lấy một màn này, chung quanh những người kia cũng giống như vậy, nhìn lấy Tô Lâm ánh mắt nếu như gặp quỷ giống như. Mà trong quán rượu một chút nữ nhân, nhìn lấy Tô Lâm lại là đôi mắt đẹp liên tục, hiện ra tinh quang. Hận không thể xông đi lên theo Tô Lâm nhận thức một chút, sau đó phát triển một đoạn siêu hữu nghị cảm tình. Bất quá, cái này phải hỏi Tô Lâm có nguyện ý hay không? Phải biết, Tô Lâm cũng không phải một cái tùy tiện người. Muốn Tô Lâm đi vào khuôn khổ, vậy phải xem mặt Vương Thiếu Gia cùng Hùng Ca nhìn lấy như là chiến thần đồng dạng Tô Lâm, cổ họng nhấp nô, nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Lúc này Vương Thiếu Gia đã sợ đến rung chân. Hùng Ca cũng so Vương Thiếu Gia cũng không khá hơn chút nào, hắn thực lực tuy nhiên so những tên côn đồ kia mạnh một chút. Nhưng là tay không tấc sắt phía dưới, hắn khẳng định sẽ bị chặt thành tàn bã. Liền xem như mang theo vũ khí, có thể đào tẩu cũng đã là trong bất hạnh may mắn. Giống Tô Lâm dạng này hời hợt, lông tóc không tổn hao gì đem những cái kia tay cầm hung khí lưu manh xử lý, Hùng Ca nhận biết người bên trong, vẫn chưa có người nào có thể làm được. Hùng Ca biết mình lần này sợ là đắc tội không được người, đá vào trên miếng sắt. Lúc này hắn có chu tờ hối hận, đồng thời cũng trách Vương Thiếu Gia. Ba một tiếng vang dội tiếng bạt thai vang vọng tại trong quán rượu. Vương Thiếu Gia ngơ ngác nhìn lấy Hùng Ca, bưng bít lấy có chu tờ sưng đỏ gương mặt, một mặt ủy khuất nói ra, Hùng Ca ngươi đánh như thế nào ta có phải hay không đánh sai mẹ, lao tử đánh cũng là ngươi. Hùng Ca mắng to một tiếng, đồng thời bay thẳng dậy một chân. Hung hăng đá vào Vương Thiếu Gia trên bụng. Vương Thiếu Gia thân thể không khỏi lui lại mấy bước, thân thể cung thành cái tôm kép giống như, sắc mặt đỏ lên, một mặt vẻ thống khổ. Để ngươi con mẹ nó hố lao tử. Mọi người ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này, ngay cả Tô Lâm trên mặt cũng là lộ ra một tia mặt đất ngoài ý muốn. Bất quá Tô Lâm rất nhanh liền nghĩ minh bạch, Hùng Ca đây là đang hướng hắn lấy lòng đây. Hắn cũng là nhân tình, tại phát hiện Tô Lâm thực lực không thể địch lại về sau, lập tức bỏ xe giữ tướng. Trực tiếp đem Vương Thiếu Gia một chân đạp bay, hướng Tô Lâm chứng minh chính mình thành ý. Tuy nhiên Tô Lâm không thích Hùng Ca, nhưng là đối với Hùng Ca như thế quả quyết cách làm, không thể không làm hắn điểm tán. Chương 63, lựa chọn khó khăn. Bất quá, có đôi khi điểm tán thưởng không có nghĩa là tán đồng. Đối với Tô Lâm tới nói, nếu như mình bằng hữu cũng làm như thế, cái kia chính là tương đương phản bội. Mà Tô Lâm đáng giận nhất, cũng là những con đó tin nghĩa khí người. Hùng Ca tại đạp bay Vương Thiếu Gia về sau, lập tức thay đổi một khuôn mặt tươi cười, hắn nhìn lấy Tô Lâm, mở miệng nói, huynh đệ ta có mắt như mù, đại ca ngài đại nhân đại lượng, bỏ qua cho ta đi, ngươi không phải muốn ta một cái cánh tay sao? Tô Lâm hai tay hiện lên thập tự vây quanh tại ở ngực, một mặt nghiền ngẫm nhìn lấy Hùng Ca. Không dám, không dám. Hùng Ca bị Tô Lâm ánh mắt nhìn chằm chằm, cái trán đều xuất mồ hôi. Ta làm sao dám đâu, đều do tiểu tử này, nếu không phải hắn khuyến khích ta, ta làm sao dám đối đại ca ngài động thủ đâu. Hùng Ca trên mặt mang nịnh nọt nụ cười, muốn nhiều giả có bao nhiêu giả. Bọn họ loại người này cũng là hiếp yếu sợ mạnh, ngươi cường đại, bọn họ thì sợ hãi ngươi, nịnh bợ ngươi. Một khi ngươi so với bọn hắn yếu, bọn họ hội hận không thể ăn ngươi thịt, uống ngươi máu, ép khâu ngươi sau cùng giá trị. May mắn lần này, bọn họ gặp được Tô Lâm. Nếu như đổi thành mặt khác người bình thường, đoán chừng lời này sớm đã bị chém ngã xuống đất bên trên, sau đó giống rác rưởi một dạng bị ném ra bên ngoài. Ngươi vừa mới nói muốn ta lưu lại một cái cánh tay, ta đối với ngươi yêu cầu cũng không cao, ngươi cũng lưu lại ngươi một cái cánh tay, sau đó ta rời đi. Thế nào Tô Lâm tuy nhiên đang cười, nhưng là trong mắt của hắn lại là không có chút nào ý cười. Hùng ca đang nghe Tô Lâm lời nói về sau, sắc mặt cũng là đại biến. Huynh đệ, làm việc lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Á Hùng ca hít sâu một hơi nói ra. Gặp nhau về sau ta gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Tô Lâm cười lạnh nói, ngươi không thấy được ngươi các tiểu đệ đều đoạn cánh tay à, ngươi làm đại ca không cùng bọn họ cùng một chỗ. Xứng đáng bọn họ sao? Tô Lâm câu nói này không biết vì cái gì, rơi tại những tiểu đệ đó trong thai, lại là mười phần đúng vị. Tuy nhiên bọn họ cánh tay là bị Tô Lâm đánh gãy, nhưng là nghĩ đến lao đại của mình không có cốt khí như vậy, bọn họ cũng là giận. Dù sao, trêu chọc Tô Lâm không phải bọn họ. Bọn họ chỉ là nghe lệnh làm việc, kết quả lại là bị đánh gãy cánh tay, đổi là ai, đoán chừng cũng không dễ chịu. Ngươi khinh người quá đáng. Hùng ca nhìn lấy Tô Lâm, trong mắt cũng là hùng quang đại thịnh. Khinh người quá đáng. Tô Lâm cười lạnh một tiếng, ta xem là ngươi khinh người quá đáng đi. Nếu như không phải chính ta có chu tờ công phu, hiện tại ngã xuống là ai? Khi đó các ngươi sẽ còn cùng ta nói như vậy sao? Ta đại ca là Thanh Vân Bang Hùng ca còn muốn cực kỳ sau dãy rủa, nhưng là Tô Lâm lại là không cho hắn tiếp tục lẩm bẩm bức cơ hội. Thân ảnh lóe lên, đi thẳng tới Hùng ca trước mặt. Hùng ca giật mình, đồng thời cũng là vô ý thức móc ra đạn hoàng đao hướng về Tô Lâm ở ngực đâm tới. Ấu chí Tô Lâm cười lạnh một tiếng, một phát bắt được Hùng ca thủ đoạn, sau đó đống nhiên dùng lực, chỉ nghe răng rắc một tiếng, hắn thủ đoạn liền bị Tô Lâm xếp thành một cái quỷ dị góc độ. A Hùng ca trong miệng phát sinh một tiếng thê tiếng kêu thảm thiết, đồng thời trong tay đạn hoàng đao cũng là đến rơi xuống. Tô Lâm một thanh cơ lấy đạn hoàng đao, sau đó phốc xích một tiếng, cắm vào Hùng ca trên mu bàn tay, đồng thời hung hăng đinh ở bên cạnh trên mặt bàn. Dòng máu, giống như là không cần tiền một dạng từ Hùng ca mu bàn tay chảy ra, chỉ là trong nháy mắt, liền đem mặt bàn cho nhuộm đỏ. Kịch liệt đau đớn để Hùng ca sắc mặt đều biến bả tờ đầu và nở ve ho. Ngươi dám đối với ta như vậy, ta đại ca sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi xong, Thanh Vân Bang cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ba Tô Lâm một bàn tay hung hăng đập vào Hùng ca trên mặt, phát ra một tiếng vang dội cái tát âm thanh. Ồn ào một chút cũng không có thân là tù binh giác ngộ, nếu như thay cái trường hợp, ta nhất định sẽ giết ngươi. Tô Lâm lạnh lùng nói ra, trên người hắn tản ra một loại người sống chớ gần sát khí, khiến người ta mười phần sợ hãi. Hùng ca nghe được Tô Lâm lời nói, riêng là đang cùng Tô Lâm cái kia một đôi băng lãnh con ngươi đối mặt về sau, hắn càng là cảm giác được thật sâu hàn ý. Hắn chi giác nói cho hắn biết, Tô Lâm lời nói là thật. Nếu như không phải là bởi vì trường hợp này không đúng, Tô Lâm thực biết giết hắn. Người khác cảm thụ còn không rõ lộ ra, bởi vì Tô Lâm sát ý là nhằm vào một mình hắn. Hùng ca thân thể run rẩy, bởi vì nhẫn kịch liệt đau nhức, nhưng cũng không dám tại nói nhảm một câu. Tô Lâm từ trên mặt bàn khăn tay trong hộp rút ra một tờ giấy nhẹ nhàng chà chà tay mình, sau đó liền hướng về Diêm Yến chỗ ghế sổ phả đi đến. Lúc này trong quán rượu yên tĩnh dị thường, không ai nói chuyện, mọi người ánh mắt đều rơi vào Tô Lâm trên thân. Chung quanh một chút nữ nhân nhìn lấy Tô Lâm, trong mắt đẹp dị sắc liên tục. Bất quá, lại không người xông đi lên. Lúc này Diêm Yến hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, nàng nằm trên ghế salon, thỉnh thoảng nói mớ vài tiếng. Nhẹ nhàng gọi vài tiếng, Tô Lâm phát hiện căn bản gọi không dậy Diêm Yến. Cho nên, hắn chỉ có ăn chút thiệt thòi. Chỉ gặp Tô Lâm một thanh ôm lấy Diêm Yến, mà Diêm Yến lúc này, cũng là vô ý thức ôm Tô Lâm cổ. Sau đó Tô Lâm cứ như vậy chậm rãi đi ra cuồng dã quán ba đại môn, không ai dám ngăn đón hắn. Tô Lâm vừa đi, cả cái quầy rượu nhất thời vỡ tổ, riêng là những nữ nhân kia, từng cái càng là điên cuồng, một điểm che giấu cũng không có. Khi nhìn đến Tô Lâm uy vũ bá khí về sau, nhìn lại mình một chút bạn trai, nhất thời cảm thấy là cặn bã. Rất đẹp đẹp trai đến bảo ta muốn cho hắn sinh con ngọa tảo, nhanh cho lão tử đánh 120 ai nha má ơi. Đau chết lao tử. Hùng ca kêu thảm no y. Tô Lâm ôm Diêm Yến ra quán bar, lại là không biết nên đi nơi nào. Tuy nhiên hắn nhận biết Diêm Yến, nhưng là chỉ là biết Diêm Yến tên cùng nàng là Đằng Long Đại Khách Sạn Tổng Giám Đốc, về phần nói nàng nhà là nơi nào, trong nhà còn có thứ gì người, Tô Lâm là tuyệt không biết. Nhìn lấy trong ngực mê người dị thường Diêm Yến, Tô Lâm lâm vào xoắn suýt bên trong. Giữ nàng lại đến, hiển nhiên là không ổn. Mang Diêm Yến về nhà mình, rõ ràng cũng không có khả năng. Không nói trước có Mục Tuyết cái kia khách trọ, liền xem như không, Tô Lâm cũng sẽ không tùy tiện mang nữ nhân về nhà. Hơi do dự một chút, Tô Lâm quyết định đem Diêm Yến đưa đến Đằng Long Đại Khách Sạn. Nhẹ nhàng đem Diêm Yến phóng tới xe của mình bên trong, sau đó liền hướng về Đằng Long Đại Khách Sạn phương hướng mà đi. Đi vào Đằng Long Đại Khách Sạn, Tô Lâm trực tiếp trước mặt đài muội tử mở cái gian phòng. Vì ngăn ngừa phiền phức, Tô Lâm là một người mở, sau đó ôm Diêm Yến đi lên. Bởi vì Diêm Yến đầu lĩnh chôn ở Tô Lâm trong ngực, cho nên mọi người cũng không biết Tô Lâm trong ngực nữ nhân cũng là bọn họ tổng giám đốc. Mà lại nam mang nữ nhân tới nơi này sự tình, bọn họ đã không cảm thấy kinh ngạc. Đi vào mở tốt gian phòng, Tô Lâm đem Diêm Yến đặt lên giường, chính mình lại là lại một lần nữa lâm vào xoắn suýt bên trong. Ta là làm điểm cái gì đâu, vẫn là làm điểm cái gì đâu, cái này là một cái lựa chọn khó khăn. Chương 64, ném tiền xu. Có vị tiền bối nói với chúng ta qua chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Lại có vị tiền bối nói với chúng ta qua chớ thấy việc gác nhỏ mà làm, chớ lấy việc thiện nhỏ mà không làm. Tô Lâm hôm nay thế nhưng là làm việc tốt, phong lưu một chút cũng không đủ đi bất quá, thuần khiết Tô Lâm cuối cùng vẫn là để ông trời đến giúp hắn làm quyết định. Hắn dùng tối nguyên thủy biện pháp đến quyết định hắn là làm cầm thú, vẫn là không bằng cầm thú, cái kia chính là ném tiền xu. Tô Lâm xuất ra một cái tiền xu. Hướng lên chơ y thế nói, nếu như rơi xuống đất là chính diện, hắn liền quyết định đối Diêm Yến làm điểm cái gì cảm thấy khó xử sự tình. Nếu như là phản diện lời nói, vậy liền để Diêm Yến đối với hắn làm điểm cái gì cảm thấy khó xử sự tình. Nếu như đứng lên ta dựa vào, nếu quả thật có thế ném ra ngoài như bức như vậy tư thế, Tô Lâm đương nhiên là muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, tối thiểu đến 100 lần a 100 lần. Tô Lâm đem vận mệnh giao cho Lao Thiên. Hắn trực tiếp trong phòng tìm cái chén, sau đó đem tiền xu dựa vào trong chén vách tường tuột xuống. Đinh tiền xu dựa vào trong chén vách tường, quả nhiên đứng lên. Trời cao cũng nhất định đồ vật, phàm phu tục tử há có thể tùy tiện sửa đổi, cho nên Tô Lâm quyết định buổi tối hôm nay lưu lại, hết lòng tuân thủ chính mình vừa mới ưng thuận lời thề. Tô Lâm nhìn về phía nằm ở trên giường Diêm Yến, trong lòng cũng là một trận sợ hãi thán phục. Lúc này Diêm Yến toàn thân trên dưới tản ra kinh người mị lực. Hôm nay nàng ăn mặc một thân thiếp thân váy đầm, có lồi có lõm dáng người tại Tô Lâm trước mặt triển lộ không bỏ sót. Bởi vì nằm nguyên nhân, váy bị vung lên một đoạn, lộ ra trắng như tuyết thon dài đôi chân dài. Tô Lâm nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, một cỗ tà hỏa cũng là từ thể nội dâng lên. Hắn chậm rãi hướng về Diêm Yến đi đến, đồng thời bàn tay hướng Diêm Yến cái kia ngạo nhân đầy đạn. Và ngay lúc này, đang nằm Diêm Yến đột nhiên một cái xoay người, một phát bắt được Tô Lâm tay. Sau đó bắt đầu nôn đứng lên. Tô Lâm biểu hiện trên mặt cứng đờ, bởi vì Diêm Yến một ngụm toàn bộ đều nôn ở trên người hắn. Mà Diêm Yến tại nôn xong sau đó lại như một người không có chuyện gì một dạng ngã xuống giường bất tỉnh nhân sự. Úc xiết cái đại danh Tô Lâm thầm mắng một tiếng, sau đó đành phải qua phòng vệ sinh tắm rửa. Hắn nhưng là một cái thích sạch sẽ, giảng vệ sinh người. Xông một cái nước lạnh tắm về sau, Tô Lâm đi tới. Lúc này Diêm Yến đột nhiên phát ra một tiếng mê người chi cực gọi tiếng, sắc mặt từng hồng, ngay cả nàng da thịt cũng giống như vậy. Đồng thời, nàng hai tay bắt đầu vô ý thức trên người mình vuốt ve, nhìn Tô Lâm nhiệt huyết sôi trào. Không phải đâu, so ta còn sốt ruột Tô Lâm đi qua, mới phát hiện Diêm Yến thân thể chính tản ra kinh người nhiệt độ cao, đây tuyệt đối không phải trạng thái bình thường. Lại là bị hạ dược Tô Lâm cũng không phải nữ bi, hơi hơi xem xét. Liền biết Diêm Yến là bị dưới cương liệt xuân dược. Lúc này Tô Lâm mới nhớ tới, trách không được Vương thiếu gia mấy người bọn hắn lúc ấy biểu lộ có chu tờ không đúng, đồng thời cũng là có chút điểm khỉ xuất ruột, nguyên lai bọn họ vậy mà tại Diêm Yến trong rượu hạ dược. Thật sự là quá bỉ ôi vô sỉ hạ lưu. Lần này, Tô Lâm càng thêm nghĩa bất dung tử. Nguyên nhân rất đơn giản, bên trong xuân dược người, nếu như không có kịp thời đem dược lực hóa giải, như vậy sẽ có rất nghiêm trọng hậu di chứng. Tô Lâm thân là hoa hạ thế kỷ 21 năm thanh niên tốt, loại này giúp người làm niềm vui sự tình, là Tô Lâm nghĩa bất dung từ trách nhiệm. Tô Lâm vừa mới tới gần Diêm Yến, tại cảm nhận được nam nhân khí tức về sau, Diêm Yến thì chủ động ôm lấy Tô Lâm, cái kia mê người môi đỏ cũng là hướng phía Tô Lâm miệng ấn qua. Đôi môi đụng vào nhau, Tô Lâm nhất thời có một loại trượt trắng non nà cảm giác. Mà thoáng một cái, giống như là nhóm lửa miệng núi lửa giống như, hai người bắt đầu kịch liệt hôn nồng nhiệt đứng lên. Đồng thời, Diêm Yến cũng bắt đầu xé rách dậy trên người mình y y phục, muốn đem trở ngại hai người tiếp xúc chướng ngại vật dỡ bỏ. Tô Lâm cũng là bị cái hôn này câu tà hỏa tăng lên, nhẹ nhàng kéo một cái, trên người hắn khăn tắm cũng là trượt xuống. Diêm Yến y phục trên người từng kiện bắt đầu giảm bớt, lộ ra nàng cái kia hiện ra phấn sắc trắng như tuyết đồng thể. Tô Lâm tâm lý một trận sợ hãi thán phục. Không thể không ca ngợi một chút tạo hóa, tạo ra xinh đẹp như vậy sinh vật. Diêm Yến ý thức tuy nhiên không rõ rệt, nhưng là nàng bản năng vẫn còn ở đó. Tại dược vật dưới tác dụng, nàng động tác cũng là trở nên càng thêm cuồng dã lớn mật đứng lên. Trong cả căn phòng, khắp nơi đều tràn ngập xuân sắc. Không biết lu cờ na ho, Tô Lâm đã theo Diêm Yến không giữ lại chút nào kết hợp với nhau. Nương theo lấy nam nhân theo nữ nhân thở dốc thanh âm, hai người cơ hồ là đồng thời đạt tới khoái lạc đỉnh phong. Một đêm này, Tô Lâm cũng là tại Diêm Yến kích thích dưới, mười phần điên cuồng. Cái kia hào hoa đại trên giường, bị hai người làm cho một mảnh hỗn độn. Sau cùng bọn họ bất lực ngã xuống giường, sau đó ôm cùng một chỗ ngủ mất. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Dưới tình huống bình thường, nữ nhân khôi phục luôn luôn nhanh hơn nam nhân. Khi Diêm Yến tỉnh lại thời điểm, phát hiện mình toàn thân xích lóa nằm tại một người nam nhân trong ngực, cũng là dọa sợ. Lúc này trong đầu của nàng, cũng là nghĩ dậy phát sinh ngày hôm qua sự tình, đương nhiên là say rượu trước đó. Bất quá tại thấy rõ ràng nam nhân tướng mạo về sau, Diêm Yến lại là buông lỏng một hơi. Loang thoáng, nàng tựa hồ nhớ kỹ buổi tối hôm qua giống như gặp qua Tô Lâm, chẳng lẽ là hắn cứu mình? Diêm Yến tâm lý không khỏi nghĩ đến. Mà lúc này, Tô Lâm cũng là tỉnh lại. Hắn cúi đầu xuống, vừa hay nhìn thấy Diêm Yến tại nhìn mình cằm chằm không ngừng, bất quá Tô Lâm mặt thế nhưng là so thành tưởng còn dày hơn, tuyệt không đỏ mặt. Đêm qua Tô Lâm vừa mới nghĩ mở miệng giải thích, nhưng là liền bị Diêm Yến rôi ra tay nhỏ ngăn tại hắn trên miệng. Cái gì đều đừng nói, ta đều biết. Diêm Yến nhìn lấy Tô Lâm, trong ánh mắt đột nhiên hiện ra xuân quang. Bởi vì lúc này nàng đã cảm giác được Tô Lâm buổi sáng tất có phản ứng. Lâm, ta còn muốn oanh Diêm Yến lời nói, giống như là nhóm lửa thùng thuốc nổ. Tô Lâm một tiếng gầm nhẹ, sau đó lại lần xoay người đem Diêm Yến đè ở trên người, ngay sau đó trong phòng vang lên lần nữa rung động lòng người văn chương. Cảm thụ được Tô Lâm không ngừng trùng kích, Diêm Yến sắc mặt cũng là lộ ra một bộ thỏa mãn thần sắc. Đêm qua bởi vì nàng không có có ý thức, cho nên cũng không có bao nhiêu cảm giác. Hiện tại Diêm Yến mới chính thức thể nghiệm đến Tô Lâm cường đại. Trọn vẹn qua một giờ, hai người tại dừng lại. Hai người đều ra một thân mồ hôi, Diêm Yến đã mệt mỏi không đứng dậy được, cho nên Tô Lâm chỉ tốt tự mình đi tắm rửa. Mà Tô Lâm tiến phòng vệ sinh không bao lâu, hắn điện thoại di động thì văng lên. Diêm Yến thuận tay cầm lên Tô Lâm điện thoại di động, sau đó theo nút trả lời. Tô Lâm, ngươi cái đáng chết ra hỏa, đang làm cái gì phi cơ, đều mấy điểm còn chưa tới đi làm. Diêm Yến còn chưa kịp nói chuyện, đầu bên kia điện thoại thì truyền đến một trận đinh thai nhức góc nữ sinh tiếng gầm, chấn động đến nàng màng nhĩ đều một trận đau nhức. Diêm Yến sững sờ một chút, vô ý thức hỏi, xin hỏi, ngươi là ai? Chương 65, thiêu thân lao vào lửa. Xin hỏi, ngươi là ai? Ách, đầu bên kia điện thoại, Tiếu Mị cũng là sững sờ một chút, vốn cho rằng Tô Lâm là ngủ quên, không nghĩ tới vậy mà lại là một nữ nhân nghe. Ngươi là ai? Tiếu Mị nhướng mày, trên mặt xuất hiện một tia không vui thần sắc. Hả, ta là Tô Lâm bằng hữu, hắn hiện tại đang tắm, không tiện nghe Diêm Yến nói ra. Đáng giận, Tô Lâm sao có thể tìm hắn nữ nhân đâu, đều cùng một chỗ, hơn nữa còn qua tắm rửa, muốn nói bọn họ không có chuyện gì phát sinh. Đánh chết Tiếu Mị cũng không tin. Những ngày này ở chung, lúc đầu đối Tô Lâm còn có chút hảo cảm Tiếu Mị, trong nháy mắt liền không có. Vừa mới Tiếu Mị còn tưởng rằng nữ nhân là Mục Tuyết đâu, thế nhưng là tưởng tượng thời gian căn bản không đúng rồi. Lúc này Mục Tuyết đã sớm đi làm, chỗ nào sẽ còn trong nhà. Cho nên, nữ nhân này khẳng định là Tô Lâm không biết ở nơi nào tìm ra nữ nhân ta là hắn lão bản, chờ hắn A một hồi tẩy xong đi ra. Làm phiền ngươi thông báo hắn lại không tới làm, tháng này tiền lương thì chụp xong. Ba nói xong, Tiếu Mị thì thở phì phì tắt điện thoại. Diêm Yến cũng là có chút điểm không khỏi rượu, bất quá cũng không thèm để ý mà chính là tinh tế dư vị vừa mới cùng với Tô Lâm cảm giác, buổi tối hôm qua nàng say quá lợi hại, trên cơ bản là không có cảm giác. Mà buổi sáng hôm nay thời điểm, nàng mới cảm giác được Tô Lâm lợi hại. Nhớ tới vừa mới cảm giác, Tiếu Mị tâm lý cũng là trở nên kích động. Cái loại cảm giác này thật sự là qua kích thi cờ hờ, nàng từng có rất nhiều nam nhân, thế nhưng là cho tới bây giờ không ai có thể cho nàng Tô Lâm cho nàng cảm giác. Tô Lâm tắm rửa xong, sau đó đi tới. Lâm, vừa mới có cái tự xưng ngươi lão bản nữ nhân điện thoại cho ngươi, nói ngươi nếu là không đi làm, thì chụp ngươi tiền lương. Diêm Yến nhìn thấy Tô Lâm đi tới, riêng là lúc này Tô Lâm vừa mới tắm rửa qua. Cọng tóc bên trên còn mang theo từng giọt nước, cường kiện trên thân thể, cái kia xen kẽ vết sẹo, càng là tăng thêm Tô Lâm nam nhân vị. Diêm Yến nhìn không khỏi si, dạng này nam nhân, mới thật sự là nam nhân. Trước kia nàng tìm những mặt trắng nhỏ đó, hoàn toàn theo Tô Lâm không cách nào so sánh được. Nghe được Diêm Yến lời nói, Tô Lâm thầm hô một tiếng hỏng bét. Hắn nhìn một ít thời gian, phát hiện bởi vì hôm qua điên cuồng, bây giờ lại đã 10 giờ hơn, trách không được Tiếu Mị hội gọi điện thoại. Ta phải đi làm, Tô Lâm mở đầu nói, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Diêm Yến lắc đầu, nói, Lâm, ngươi lão bản giữ như vậy, nếu không ngươi từ chức khác làm, đến ta quán rượu đi, ta một tháng cho ngươi mở 2 vạn thế nào? Tô Lâm im lặng, đối phương dạng này coi hắn là thành vị, ta tính toán ta thật thích công việc bây giờ, Tô Lâm tiếu tiếu nói ra. Diêm Yến nghe được Tô Lâm lời nói, trên mặt rõ ràng hiện lên một tia thất vọng. Mà Tô Lâm lúc này, cũng là bắt đầu mặc vào quần áo. Hai người lần này liền xem như một lần ngoài ý muốn đi. Hôm nay qua đi, song phương thì đều đi đều. Lâm, chúng ta nhìn lấy liền muốn rời khỏi Tô Lâm. Diêm Yến khẽ cắn môi, nói, Lâm, chúng ta về sau còn có thể như vậy phải không? Chính muốn rời khỏi Tô Lâm thân thể đột nhiên dừng lại, bất quá hắn cũng không quay đầu. Nếu như ngươi đáp ứng chỉ làm nữ nhân ta tốt, Diêm Yến trùng điệp gật gật đầu, từ tâm thể, từ nay về sau, nàng cũng là Tô Lâm một người nữ nhân. Bởi vì nàng biết Tô Lâm khẳng định không phải một người đơn giản. Nếu như là người bình thường lời nói, trên thân tại sao có thể có nhiều như vậy vết sẹo? Tô Lâm là một cái có cố sự nam nhân, mà có cố sự nam nhân mới có thể càng thêm hấp dẫn nữ nhân, riêng là những thành thục đó nữ nhân. Bọn họ tựa như là hoa anh túc một dạng, khiến người ta mê muội, biết rõ rất nguy hiểm, vẫn là phấn đấu quên mình thiêu thân lao vào lửa đồng dạng sông đi lên. Diêm Yến nàng cũng là loại cảm giác này. Nàng không cầu hồi báo, không muốn danh phận, càng không muốn Tô Lâm hứa hẹn. Bởi vì chính nàng biết, chính mình khẳng định không chiếm được Tô Lâm toàn bộ. Khi Tô Lâm đuổi tới công ty thời điểm, đã nhanh đến ăn cơm trưa thời điểm. Tiểu Lâm ca, ngươi cẩn thận một chút, chớ chọc Tiếu Tổng. Hôm nay Tiếu Tổng tâm tình thật không tốt, đi ngang qua bộ phận nhân sự thời điểm, Huyền Nhi lặng lẽ đối Tô Lâm nói ra. Hôm nay cũng không biết chuyện gì xảy ra, Tiếu Mị giống như là ăn hỏa dược giống như, xem ai đều không vừa mắt. Chỉ cần có người hơi làm sai sự tình, nàng liền sẽ nghiêm khắc phê bình. Làm cho toàn bộ công ty người đều lòng người bàng hoàng, còn tưởng rằng Tiếu Mị đại di mụ đến đây. Liêu Huyên lúc này, cũng là dẫm lên giày cao gót lắc lắc eo thon đi tới. Hung hăng chừng Tô Lâm liếc một chút, sau đó vụng trộm hỏi, có phải hay không là người gây Tiếu Tổng tức giận? Lúc đầu hôm nay còn rất tốt, nhưng là phát hiện Tô Lâm không có đi làm, Tiếu Mị tại gọi điện thoại về sau, tính khí thì làm hỏng. Liêu Huyên có thể không tin theo Tô Lâm không có quan hệ. Không. Ta nào dám a, Tô Lâm đáp, tâm lý lại là có chu tờ chỗ dạ. Chẳng lẽ Diêm Yến nói với nàng cái gì thế, nhưng là không nên a mang tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ tâm tình. Tô Lâm gõ gõ tổng giám đốc cửa phòng làm việc, lúc nghe Tiếu Mị cái kia không tình cảm chút nào tiến đến về sau, Tô Lâm đẩy cửa đi vào. Sự tình gì? Tiếu Mị cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Khu khu, ta tới làm, Tô Lâm có chu tờ xấu hổ đáp. Tiếu Mị trong tay động tác một hồi, nàng ngẩng đầu. Một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tô Lâm, nói ra, mấy giờ rồi, làm sao mới tới làm? Ngươi có phải hay không cho là ngươi giúp công ty của chúng ta cầm xuống theo Dương Thị tập đoàn quảng cáo hợp tác, ta cũng không dám sa thải ngươi, không dám không dám. Tô Lâm biết Tiếu Mị tâm tình không tốt, tranh thủ thời gian, cười làm lành nói, Tân Nguyệt công ty có thể cầm xuống Dương Thị tập đoàn quảng cáo, ta chỉ là dậy giật dây tác dụng. Nếu như chúng ta công ty không có thực lực lời nói, bằng vào ta đối Đông Tử Giải, hắn hẳn là sẽ không hợp tác với chúng ta, cho nên, ta cũng không dám rảnh công nghe được Tô Lâm nói như vậy. Tiếu Mị trắng Tô Lâm liếc một chút, tính ngươi thức thời thành thật khai báo, tối hôm qua đi làm sao, vì cái gì hôm nay tới muộn, còn có buổi sáng hôm nay nghe nữ nhân là người nào a? Tô Lâm trên mặt lộ ra khó xử thần sắc, đây là ta việc tư, không cần thiết báo cáo đi, chẳng lẽ ngươi thích ta muốn làm ta nữ. Quản gia A Phi Tiếu Mị nghe được Tô Lâm như thế đùa giỡn lời nói, khuôn mặt từng đỏ, người nào thích ngươi, ai muốn cho ngươi làm nữ quản gia vậy, ngươi không muốn làm, hỏi ta việc tư làm gì? Tô Lâm một mặt nghiền ngẫm hỏi. Ta quan tâm nhân viên không được sao? Tiếu Mị nói ra. Tô Lâm mỉm cười, nói, vậy làm sao không gặp ngươi quan tâm dưới hắn nhân viên sinh hoạt cá nhân ta? Tô Lâm đi làm việc. Tiếu Mị nghiến răng nghiến lợi nói ra. Yes, lão bản. Tô Lâm gật gật đầu, sau đó ngồi tại vị trí của mình, điểm lái cờ cờ trò chơi đại sảnh, bắt đầu đấu địa chủ. Tiếu Mị một mực đang bận điệu, cũng lười quản hắn. Tiếu Tổng, ngày mai sẽ là thứ bảy, hôm nay ta mời mọi người qua KVKH đi, mắt thấy đã tới giờ tan việc. Tô Lâm duỗi người một cái, hỏi. Đấu một ngày địa chủ, thật con mẹ nó mệt mỏi a. Tô Lâm tâm trong lặng lẽ nghĩ đến. Chương 66, cậu nam nữ. Nghe được Tô Lâm lời nói, Tiếu Mị cũng là buông xuống trong tay công tác, sau đó nằm tại lao bản trên ghế xoay, xoa xoa chính mình thái dương huyệt, nói, tốt ta đem sáng ý bộ người đều gọi, gần nhất mọi người cùng nhau vội vàng theo Dương Thị tập đoàn hợp tác quảng cáo sáng ý, đúng là mệt mỏi chút không có vấn đề. Tô Lâm gật gật đầu, dù sao vô luận gọi nhiều ít người, đều là hắn một cái nam. Tô Lâm cảm thấy mình lúc trước đến Tân Nguyệt lựa chọn thật sự là đối đầu, dạng này công ty, chỉ có giống hắn an tĩnh như vậy Mỹ Nam tử mới thích hợp, hắn nam nhân đến cũng phải xéo đi. Vậy ta ra ngoài gọi người a. Tô Lâm no ý ửm. Tiếu Mị gật gật đầu, nói, hôm nay sớm tan ca đi, khi biết được Tô Lâm muốn mời mọi người qua hát ca ra ok thời điểm, sáng ý bộ người tự nhiên là thập phần vui vẻ, đương nhiên Tô Lâm cũng không có quên đem đáng yêu manh manh đát tuyển nhi kêu lên. Lúc đầu Tô Lâm còn dự định mời mọi người qua ăn cơm rau dưa, kết quả những muội tử đó đều nói muốn giảm béo, ban đêm không ăn cơm, qua cờ tờ vờ gọi hai cái đại hoa quả và các món nguội là được. Bất quá các muội tử có thể không ăn cơm, nhưng là Tô Lâm là nam nhân, này lại đã đói không được. Trên nửa đường Tô Lâm mua hai cái bánh rán trái cây để ăn xong, cảm giác mới tốt điểm. Tô Lâm mấy năm này không trên đất hải thị, cho nên không tính quen thuộc, lần này khai tâm quả cờ tờ vờ là Liêu Huyên dẫn bọn hắn đến, bởi vì trước kia đàm nghiệp vụ thời điểm, các nàng thường xuyên đến. Từ ơ hôm nay là thứ năm, cho nên mới ca hát người tương đối nhiều, Tô Lâm bọn họ lúc đến đợi, phía trước có không ít người tại xếp hàng. May mắn Liêu Huyên có nơi này cao cấp VIP thẻ hội viên, cho nên bọn họ không cần xếp hàng, cờ tờ vờ bên trong thì có cho cao cấp VIP hội viên dự lưu phòng. Chút rượu nước theo hoa quả và các món nguội về sau, Tô Lâm trực tiếp cầm ống nói lên. Tới tới tới, mọi người hoan nghênh Tiếu Tổng, trước hết để cho nàng đến một khúc Tiếu Mị trắng. Tô Lâm liếc một chút, bất quá cũng không có khách khí, điểm một khúc về sau, sau đó thì hát lên. Tiếu Mị thanh âm rất đẹp, tuy nhiên theo chuyên nghiệp so ra có chu tờ chênh lệch, nhưng là tại người bình thường bên trong, tuyệt đối có thể coi là mạch bá tồn tại. Mà người khác tại thừa dịp Tiếu Mị lúc ca hát đợi, tại điểm ca đài nơi đó bắt đầu điểm ca, Tô Lâm cũng không ngoại lệ, điểm mấy cái thủ hắn yêu hát. Đương nhiên, lưu hành ca khúc hắn không biết hát mấy cái thủ, hắn điểm đều là một chút quân lữ ca khúc. Một khúc cuối cùng, tất cả mọi người nhiệt liệt vỗ tay đứng lên. Sau đó đến phiên là Liêu Huyên, nàng điểm ca khúc là đang hot ngôi sao điện ảnh đã ẩn nạ thành danh khúc Bởi Vì Ái Tình. Theo thư giãn âm nhạc, Liêu Huyên thanh âm cũng là vang lên. Liêu Huyên thanh âm rất nhẹ nhàng, hoàn toàn cùng với nàng bình thường đi làm thời điểm bộ dáng không giống nhau. Hát đến tình thâm chỗ, nàng không biết là muốn từ bản thân quá khứ hay là bởi vì lời bài hát quá mức cảm động, trong mắt vờ ơ y ma ẩn ẩn có chu tờ vũ khí. Đương nhiên, bởi vì cờ tờ vờ phòng khách có chu tờ ưu ám nguyên nhân, mọi người không nhìn thấy a bất quá, bài hát này hát vẫn là hết sức dễ nghe, sau cùng mọi người vẫn là cho nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay. Bởi vì đã tăng ca, cho nên những muội tử đó cũng là so sánh thoải mái. Lại vòng mấy cái muội tử về sau, rốt cục đến phiên Tô Lâm. Mà Tô Lâm ca khúc thứ nhất khúc tên là Trong Quân Lục Hoa. Ai, Tô Lâm ngươi làm sao hát giả như vậy, rụng răng ca a. Công ty lông mày đẹp không hiểu hỏi nói, đổi điểm lưu hành a, ngươi dạng này là không cua được lông mày đẹp. Tô Lâm mặt mo không khỏi đỏ lên, bất quá Tô Lâm há có thể bị bọn họ đả kích đến ta cho tới bây giờ đều không tán gái quỷ tin ngươi a, bởi vì đều là muội tử của ta. Cắt khúc nhạc dạo xong sau, Tô Lâm cũng không có tiếp tục theo muội tử kéo. Tô Lâm thanh âm tại âm hưởng bên trong du dương vang lên. Bắt đầu mở liễu giữ mọi người, không biết chừng nào thì bắt đầu, vờ ơ y ma an tĩnh lại. Cả đám đều yên tĩnh nghe Tô Lâm ca hát. Các nàng không nghĩ tới Tô Lâm vờ ơ y ma ca hát hát tốt như vậy, mà lại như thế dễ nghe. Mà Tô Lâm chính mình cái này thời điểm, cũng là bởi vì bài hát này, suy nghĩ không khỏi trở lại mấy năm trước, trở lại hắn tham gia quân ngũ thời gian. Khi đó, đi theo chiến hữu cùng một chỗ ca hát, uống rượu với nhau, cùng một chỗ giết địch. Hoa, hát thật tuyệt Tô Lâm, nghĩ không ra ngươi còn có ngón này a, ngươi muốn là hát lưu hành ca khúc, tuyệt đối có thể mê đảo một mảng lớn muội tử tiểu Lâm ca, ngươi thật giỏi. Huyền Nhi đỏ mặt, đưa cho Tô Lâm một ly bia. Mà người khác lúc này, cũng là tiếp mạch, Tô Lâm thì theo Tiếu Mị các nàng cùng một chỗ ăn hoa quả và các món nguội uống rượu. Không biết qua bao lâu, tuy nhiên rượu bia độ cồn không cao lắm, nhưng là uống nhiều lại là dễ dàng đi nhà xí, Tô Lâm đều đi qua rất nhiều lần đây. Liêu Huyên gần nhất bởi vì theo Dương Thị tập đoàn hợp tác nguyên nhân, áp lực so sánh lớn, cho nên uống không ít rượu. Nay lại nàng vừa mới từ phòng vệ sinh đi ra, sau đó thì đụng phải hắn muốn nhất không nhìn thấy người nàng bạn trai cũ Trương Vĩ. Mà lại, nàng nhìn thấy lại là Trương Vĩ ôm một người mặc bại lộ, trang điểm dày đặc nữ nhân, tại cửa nhà cầu không coi ai ra gì hôn môi. Trương Vĩ tay, lúc này đã nhấc lên nữ nhân áo ngoài, ngả vào bên trong. Không ngừng xoa nắn lấy nữ nhân đầy đặn. Nữ nhân cũng cực phối hợp trong miệng phát ra từng tiếng thở gấp. Đồng thời thân thể hai người cũng là hữu ý vô ý lẫn nhau ma sát. Nhìn thấy không chịu được như thế lọt vào trong tầm mắt hình ảnh, Liễu Huyên vốn là muốn đi mở, nhưng là không nghĩ tới nàng quét nam nhân liếc một chút, lại phát hiện là Trương Vĩ. Cho nên không khỏi giận mắng một tiếng, vô sỉ. Trương Vĩ quay người, một ngụm dày đặc tiểu khí cũng là từ trong miệng hắn phun ra. Hắn nhìn kỹ một chút Liêu Huyên, mở miệng nói, nguyên lai là ngươi nói xong, thì kéo lại Liêu Huyên. Mà Liêu Huyên muốn tránh ra, lại là thế nào cũng dậy không ra. Buông tay không thả, Trương Vĩ cười tủm tỉm nói ra, cho ta tiền, ta thì thả ngươi. Cùng lúc đó, vừa mới bị Trương Vĩ ôm nữ nhân lúc này cũng là từ phía sau lưng ôm lấy Trương Vĩ, nhìn lấy Liêu Huyên, hiếu kỳ hỏi, thân ái, nàng là ai vậy bà bối, nàng là ta trước. Trước bạn gái vậy ta đâu, ngươi là ta bà bối. Bà bối Trương Vĩ nói, quay đầu hôn nữ nhân kia một ngụm, nữ nhân kia nhất thời lộ ra một cái hài lòng biểu lộ. Ba Liễu Huyên cái tay còn lại, hung hăng đập vào Trương Vĩ trên mặt, cái tát siêu cấp văng rội, đồng thời miệng bên trong mắng, một đôi cẩu nam nữ, vô sỉ, ngươi dám đánh ta. Bị Liễu Huyên đánh một bàn tay, Trương Vĩ lúc này cũng là giận, hắn nhìn lấy Liễu Huyên, trong mắt lửa giận ẩn hiện. Thối tử! Ngươi lại dám đánh ta, đánh cũng là ngươi, tên cặn bã này. Liêu Huyên không sợ chút nào theo Trương Vĩ nhìn nhau. Nàng cảm thấy mình không may thấu, đi ra buông lòng xuống, lại còn gặp được cái này hỗn đản. Lao tử đánh chết ngươi cái thối ít tử nói, Trương Vĩ cái tay còn lại cũng là hướng phía Liêu Huyên mặt đánh tới. Liêu Huyên lúc này, đã tuyệt vọng nhắm mắt lại, đồng thời trong mắt chảy ra khuất nhục nước mắt. Chương 67, ta không là ưa thích ngươi. Vừa mới giống xong một khúc huynh đệ Tô Lâm nghiện thuốc lúc này cũng phạm, cho nên thì một mình đi ra đến, nghĩ đến vê đút cờ qua quất điếu thuốc. Chuyển qua hành lang châu ngoặc, Tô Lâm cước bộ đột nhiên dừng lại, chợt sắc mặt cũng là lạnh lẽo. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn nhìn thấy làm hắn tức giận một màn. Liêu Huyên bị một người nam nhân lôi kéo, đồng thời còn chuẩn bị đưa tay đánh nàng. Không nói trước Tô Lâm theo Liêu Huyên nhận biết, vẹn vẹn là thân là nam nhân đánh nữ nhân, liền để Tô Lâm vô cùng tức giận. Tô Lâm rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Về phần nói người nam nhân trước mắt này là Trương Vĩ vẫn là bệnh liệt giường, đối với Tô Lâm đến nói không có khác nhau, dù sao đều là phải bị Tô Lâm treo lên đánh. Mắt thấy Trương Vĩ tay liền muốn đập tới Liêu Huyên trên mặt, nhưng là sau cùng lại là dừng lại tại khoảng cách Liêu Huyên khuôn mặt mấy cái cm chỗ. Liêu Huyên đều cảm giác được một cỗ kình gió thổi vào mặt, nhưng là trong tưởng tượng cảm giác đau đớn cảm giác lại là không. Nàng không khỏi mở to mắt. Chỉ gặp Tô Lâm không biết cái gì đã đứng tại nàng bên người, trong miệng hắn ngậm một điếu thuốc, nghiêng nhìn Trương Vĩ. Trương Vĩ một cái tay bị Tô Lâm nắm bắt, đứng ở Tiếu Mị trước mặt, không thể vượt qua lôi chỉ nửa bước. Đau, đau thả, thả ta ra. Trương Vĩ tay bị Tô Lâm nắm bắt, cảm giác giống như là bị một thanh cái kìm nhổ đinh kẹp lấy, đồng thời theo Tô Lâm không ngừng dùng lực, phát ra kéo kẹt thanh âm. Trên mặt hắn lộ ra một tia thống khổ, một cái khác nắm lấy Liễu Huyên tay cũng là bùng ra, sau đó đi bắt Tô Lâm cánh tay, muốn đem hắn đẩy ra. Nhưng là Tô Lâm lực lượng há lại Trương Vĩ có thể so sánh với, tuy nhiên hắn rất lợi hại nỗ lực, nhưng là Tô Lâm vẫn là không núp đích. Tô Lâm sâu hít sâu một cái khói, sau đó phi một tiếng, cái kia nửa điếu thuốc lá trực tiếp thì bay đến Trương Vĩ trên mặt, Trương Vĩ hét thảm một tiếng, trên mặt cũng là bị tàn thuốc nóng ra một cái bọc nhỏ. Lao tử cuộc đời hận nhất thì là con mẹ nó đánh nữ nhân nam nhân, Tô Lâm nói trực tiếp trở tay cũng là một bàn tay hung hăng quất vào Trương Vĩ trên mặt. Ba Trương Vĩ trực tiếp liền bị Tô Lâm một tát này cho đánh được, thân thể kém chút té ngã, bất quá Tô Lâm nắm lấy hắn, cũng không có để hắn trốn ra bản thân trong lòng bàn tay. Ba Tô Lâm đem Trương Vĩ kéo qua, sau đó lại cho hắn một bàn tay. Ba ba ba ba Tô Lâm vừa hút Trương Vĩ, miệng bên trong vừa mắng, ngươi như thế ưa thích đánh người mặt, ta liền để ngươi đếm thử cái này tư vị, chẳng lẽ ngươi không biết đánh người không đánh mặt sao? Trương Vĩ mặt bị Tô Lâm đánh cho đã xương theo đầu heo giống như, hoàn toàn nhìn không ra nhân dạng. Đừng, đừng đánh, Trương Vĩ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nhưng là Tô Lâm lại là không để ý tới hắn, dạng này cặn bã liền nên tiến hành nhân đạo hủy diệt. Ngươi, ngươi lại dám đánh ta thân ái, ngươi, à, ta giết ngươi! Cái kia trang điểm dày đặc nữ nhân ở nhìn thấy Trương Vĩ bị đánh về sau, cũng là hướng phía Tô Lâm đánh tới. Tô Lâm nhướng mày, hắn là không đánh nữ nhân. Cho nên không có cách, Tô Lâm đành phải mượn tay người khác. Hắn bỗng nhiên hất lên Trương Vĩ thân thể liền ở tại chỗ nhất chuyển, mà hắn cái tay kia cũng là như thế vai ra. Ba một tiếng, Trương Vĩ tay kia cóng hung hăng đánh vào trên mặt nữ nhân. Vội vàng không kịp chuẩn bị, nữ nhân bị Trương Vĩ đánh trở tay không kịp, thân thể một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống. Ngươi, ngươi lại dám đánh ta! Nữ nhân bưng bít lấy chính mình mặt, một trong hai mắt tràn ngập lửa giận. Ta không phải cố ý, Trương Vĩ tranh thủ thời gian giải thích nói. Bất quá Tô Lâm có thể lười nhác nghe hai người bọn họ ở chỗ này nói nhảm, trực tiếp giơ chân lên nhọn, một chân thì đá vào Trương Vĩ trên mông đít. Sau đó Trương Vĩ thì bay ra ngoài, thuận thế trực tiếp nhào vào cái kia trang điểm dày đặc nữ nhân trên người, hai người cùng một chỗ ngã trên mặt đất, tới một cái chú ít. Cặn bã Tô Lâm chửi mắng một tiếng, nhưng sau đó xoay người nhìn lấy Liêu Huyên, ôn nhu hỏi, không có sao chứ? Liêu Huyên cũng là ngơ ngác nhìn lấy Tô Lâm. Nàng ép căn cũng không có nghĩ tới Tô Lâm sẽ xuất hiện. Nhẹ nhàng lắc đầu, Liêu Huyên làm ra một cái để Tô Lâm vô cùng kinh ngạc cử động. Liêu Huyên vờ ơ y ma tiến lên một bước, sau đó lập tức ôm lấy Tô Lâm. Đồng thời hai tay nhẹ nhàng ôm Tô Lâm phần eo, trước ngực to trắng vũ cũng là đặt ở Tô Lâm trên lồng ngực. Liêu Huyên hôm nay mặc là trang phục nghề nghiệp, thấp ngực đường viền áo sơ mi, chỉ cần Tô Lâm cúi đầu xuống, liền có thể nhìn thấy cái kia tú sắc khả san mỹ lệ phong cảnh. Bị đột nhiên tập kích, Tô Lâm thân thể cứng đờ, tâm lý lần nữa thầm than, lão tử đây coi như là lần nữa bị chấm mút sao? Hiện tại muội tử từng cái làm sao đều như thế không bị cản trở, ai chẳng lẽ không biết rụt rè hai chữ viết như thế nào sao? Bất quá, loại cảm giác này thật con mẹ nó tốt, Tô Lâm ngược lại là ưa thích nhiều đến mấy lần, chính mình ăn chút thiệt thòi thì ăn chút thiệt thòi đi, chỉ cần để muội tử cao hứng. Dạng này hy sinh tiểu chuyện của ta, Tô Lâm là không ngại thường xuyên làm, chỉ cần các muội tử vui vẻ là được rồi. Lúc này Trương Vĩ theo trang điểm dày đặc nữ nhân cũng là hùng hùng hổ hổ đứng lên, hắn cặp mắt kia tràn ngập oán độc hung hăng chừng Tô Lâm theo Liễu Huyên liếc một chút, sau đó hai người xám xịt chạy đi. Trương Vĩ biết mình theo Tô Lâm thực lực có chênh lệch rất lớn, cho nên cũng không có đầu phát nhiệt, tiếp tục xúc động tìm thai vạn. Bất quá! Hắn cũng không phải một cái nén giận người. Thù mới hận cũ, Trương Vĩ đã đem Tô Lâm thật sâu nhớ kỹ, Tô Lâm như thế đối với hắn, hắn khẳng định là muốn Tô Lâm trả giá đắt. Không nên động, Tô Lâm vừa mới nghĩ ôm Liêu Huyên, lại là đột nhiên nghe được Liêu Huyên nói như vậy, hắn cái kia hai tay cũng là ngừng ở giữa không trung. Ta chỉ là muốn ôm ngươi cứ như vậy, Liêu Huyên ôm Tô Lâm, đầu lĩnh tựa ở Tô Lâm trên lồng ngực. Thậm chí Liêu Huyên cũng nghe được Tô Lâm nhi tờ tim đờ ập tờ thanh âm có chút tờ tăng tốc. Không biết qua bao lâu, Liêu Huyên đột nhiên đầu lĩnh từ Tô Lâm bộ ngực rời đi, dùng nàng cái kia mê mắt người nhìn lấy Tô Lâm, mở miệng nói, cảm ơn ngươi Tô Lâm ha ha, tiện tay mà thôi cái loại người này cặn bã ta gặp một lần đánh một lần. Tô Lâm vẫn chưa nói xong, ánh mắt lại là trận thật lớn. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cái này thời điểm, Liễu Huyên đột nhiên nhón chân lên, sau đó một ngụm hôn tại Tô Lâm trên mặt. Dựa vào, không phải đâu lão tử gần nhất là thế nào, luôn bị nữ nhân, hơn nữa còn là nữ nhân xinh đẹp chiếm tiện nghi. Chẳng lẽ gần nhất có số đào hoa sao lao thiên, là sao ngươi muốn để ta đẹp trai như vậy a? Liễu Huyên hôn xong Tô Lâm về sau, khuôn mặt cũng là ửng đỏ, bất quá, nàng vẫn là mở miệng nói, Tô Lâm, ngươi không nên hiểu lầm ta, ta đây chỉ là cảm tạ ngươi, ngươi vừa mới cứu ta ngươi có thể không nên suy nghĩ nhiều à, ta không là ưa thích ngươi. Nói xong, Liễu Huyên thì chạy chậm đến rời đi, lưu lại trận mắt hốc mồm Tô Lâm. Nhìn lấy Liễu Huyên cái kia rời đi bóng lưng, Tô Lâm trên mặt lại là lộ ra một cái đàn ở dê cha tờ nụ cười. Cô nàng, bản đại gia lúc đầu không có suy nghĩ nhiều, nhưng là ngươi kiểu nói này, ngược lại suy nghĩ nhiều. Chương 68, ngươi đi qua ta đồng ý không? Khi Tô Lâm trở lại cờ tờ vờ phòng thời điểm, Liễu Huyên đã khôi phục bình thường, đồng thời còn hát hai bài ca. Nhưng là Tiếu Mị lại là không biết chuyện gì xảy ra, từ khi Tô Lâm sau khi đi vào, thì không còn có nói chuyện qua. Làm cho Tô Lâm cũng có chút không khỏi rượu, chẳng lẽ hôm nay mời nàng đến ca hát không đúng sao? Bất quá, Tô Tình lại là không biết, ngay tại Liễu Huyên hôn lên hắn thời điểm, Tiếu Mị cũng đúng lúc đi nhà cầu. Vừa mới đi qua hành lang, Tiếu Mị liền phát hiện Liễu Huyên ôm Tô Lâm, đồng thời còn thân hơn Tô Lâm, dọa đến nàng tranh thủ thời gian tránh về tới. Nàng bắt đầu còn cho là mình nhìn lầm, lại vụng trộm nhìn vài lần về sau, phát hiện mình không sai. Nhất thời tâm lý loạn như tê dại. Không biết vì cái gì, luôn cảm thấy rất khó chịu, giống là mình có cái gì âu yếm đồ vật bị người khác cướp đi giống như. Liêu Huyên không chỉ là Tiếu Mị nhân viên, đồng thời cũng là nàng bạn thân hảo hữu. Tiếu Mị vô ý thức khuyên chính mình nói không thích Tô Lâm, một mực ám chỉ chính mình. Cho nên tại Tô Lâm sau khi vào cửa, cũng không có để ý đến hắn. Ba nhờ ngay tại Tô Lâm cái mông còn không có ngồi ấm chỗ thời điểm, Tô Lâm bọn họ cờ tờ vờ phòng đột nhiên bị người một chân đá văng, ngay sau đó, mấy người đại hán liền vọt vào tới. A nữ sinh không khỏi dọa đến la hoàng lên. Đều con mẹ nó cho lão tử đừng kêu bên trong một cái đại hán một tiếng, sau đó phía sau hắn có đi tới mấy cái dáng vẻ lưu manh người, bên trong còn bao hàm bị Tô Lâm đánh thành đầu heo Trương Vĩ. Hùng ca, cũng là mụ nội nó cái này thối ít tử Trương Vĩ chỉ Liêu Huyên nói ra. Mà mọi người tại đại hán xông tới thời điểm, hoảng sợ đến sắc mặt đại biến, riêng là Huyền Nhi, kém chút hoảng sợ khóc, dọa đến vô ý thức chôn ở Tô Lâm bên cạnh. Cái này trong dạp, chỉ có Tô Lâm một cái là nam nhân, còn lại đều là nữ nhân. Những cái kia xông tới nam nhân, trên cơ bản đều đem Tô Lâm cho xem nhẹ, ánh mắt giống như là máy quét một dạng, tại Liễu Huyên trên người bọn họ quét tới quét lui. Dù sao đồng tính tương xích, dị tính tương hấp. Một đám đại lao ra khẳng định không thích nhìn một cái đàn ông. Lại thêm Liễu Huyên Tiếu Mị các nàng đều rất xinh đẹp, những đại hán này từng cái con mắt không khỏi thẳng. Được xưng hùng ca người mang trên mặt điểm thanh sắc, trên tay còn bọc lấy một tầng vải màu trắng, hiển nhiên là thụ thường, hơn nữa còn không nhẹ. Hắn lúc này theo Trương Vĩ chỉ phương hướng nhìn lại, vừa hay nhìn thấy cầm microphone, đồng dạng sắc mặt trắng bệch Liễu Huyên. Nàng cũng là sợ hãi cực. Nếu như chỉ có một cái Trương Vĩ, có Tô Lâm tại nàng còn không sợ. Nhưng là lúc này xông vào đến nhiều như vậy đại hán, ngu ngốc đều nhìn ra được đối phương là đến gây chuyện. Hùng ca, chỉ cần ngươi giúp ta báo thù, đêm nay nàng cũng là ngươi người cái này thối ít tử cũng dám gọi người đánh ta, ta khẳng định sẽ để cho nàng biết cái gì gọi là hối hận. Trương Vĩ ở một bên nịnh nọt nói ra. Bản thân hắn cũng là hết ăn lại nằm ngồi ăn rồi chờ chết người. Gần nhất ôm vào Thanh Vân Bang Hùng ca bắp đùi, hôm nay thật vất vả mời đến đối phương đến cờ thờ vờ ca hát, không nghĩ tới vậy mà lại gặp phải Huyên. Càng không có nghĩ tới là, gặp được Tô Lâm cái này đại sát tinh. Không chỉ có không có chiếm được tiện nghi gì, ngược lại vô duyên vô cớ chịu một trận đánh cho tên người, trong lòng nhất thời khó chịu cực. Bất quá, tại Trương Vi hướng Hùng ca hứa hẹn đem chính mình bạn gái trước đưa cho đối phương thời điểm. Hùng ca cũng là đáp ứng báo thù cho Trương Vĩ. Tại hỏi thăm phục vụ viên về sau, bọn họ thì thăm hỏi ra Liễu Huyên bọn họ chỗ ở cái này phòng dãy số, sau đó trực tiếp dẫn người dết tới. Hùng ca nhìn Liễu Huyên liếc một chút, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Thật đúng là cờ mờ nờ xinh đẹp tha. Hùng ca tâm lý cảm thán một tiếng, đồng thời cũng có chút hiếu kỳ, Liêu Huyên dạng này mỹ nữ trước kia vậy mà lại coi trọng Trương Vĩ, thật sự là mắt mù. Nếu như Liêu Huyên biết Hùng Ca ý nghĩ này, nàng khẳng định cũng đồng ý là mình mắt mù. Bất quá, lúc này Liêu Huyên khi nhìn đến Hùng Ca cái kia dâm tà ánh mắt về sau, tâm lý lại là run lên. Nàng hung hăng khẽ cắn môi, sau đó kế tiếp quyết định, cái kia liền không thể để đám người này thương tổn Tiếu Mị cùng mình đồng sự. Nàng đang muốn đứng ra nói cái gì, nhưng lại là bị người đoạt trước một bước. Tiếu Mị đứng lên, nhìn lấy Hùng Ca, mặt không biểu tình hỏi, các ngươi là ai, muốn làm gì nếu như không có chuyện gì lời nói, mời rời đi nơi này, cẩn thận chúng ta báo động. Hùng Ca nhìn lấy Tiếu Mị, con mắt lại là sáng lên, bởi vì Tiếu Mị vờ ơ y ma cũng là một đại mỹ nữ. Cảm nhận được Hùng Ca ánh mắt kia, Tiếu Mị mi đầu không khỏi hơi nhíu lại. Không cần phải sợ. Chúng ta là người văn minh, ta tới nơi này chỉ là muốn tìm một người nói. Hùng Ca ánh mắt cũng là tại trong dạp liếc nhìn đứng lên. Tại thấy rõ ràng Tô Lâm tướng mạo về sau, biểu hiện trên mặt nhất thời cứng đờ. Lúc này hắn chỉ có một cái ý nghĩ thật con mẹ nó không may Trương Vĩ lúc này cũng là tranh thủ thời gian tiếp cận qua. Nói ra, Hùng Ca, cũng là tiểu tử này đánh ta nói xong, một mặt đắc ý nhìn lấy Tô Lâm. Tiểu tử, thức thời tranh thủ thời gian cho lão tử quỳ xuống đến xin lỗi bằng không. Hôm nay ngươi dựng thẳng tiến khai tâm quả cờ tơ vờ. Nằm để ngươi ra ngoài, đừng tưởng rằng đánh thắng được ta thì lợi hại, Hùng Ca sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hoa nhi vì cái gì hồng như vậy. Ba Trương Vĩ lời mới vừa nói xong, Hùng Ca lại là trở tay một bàn tay lắc tại trên mặt hắn. Tất cả mọi người bị trước mắt một màn này cho kinh ngạc đến ngây người, cả đám đều kinh ngạc nhìn lấy Hùng Ca. Trương Vĩ càng là há hốc miệng ba, hoàn toàn nói không ra lời. Chẳng lẽ Hùng Ca là ghét bỏ chính mình lắm miệng sao? Trương Vĩ tâm lý ủy khuất nghĩ đến. Thế nhưng là, tiếp xuống một màn, lại là để Trương Vĩ mặt xám như cho. Chỉ gặp Hùng Ca yên ổn lấy khuôn mặt, biểu hiện trên mặt giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc đi đến Tô Lâm trước mặt. Hắn động tác hoảng sợ huyền nhi nhảy một cái, vô ý thức đầu lĩnh chôn ở Tô Lâm trong ngực. Tô Lâm vô vô huyền nhi bả vai, nhẹ giọng an ủi, không có việc gì đại ca. Tiểu đệ hôm nay không biết ngài ở chỗ này, quấy rầy đến ngài nhà hứng, thật là có lỗi với ta. Cái này liền rời đi, cái này liền rời đi. Hùng Ca thanh âm, sắp khóc đi ra. Hôm qua mới bị Tô Lâm đánh một trận, thương tổn còn chưa tốt, hôm nay thu đến Trương Vĩ mời tới buông lòng xuống, cho nên hắn lì hệ nờ đến lại là căn bản không nghĩ tới, lại sẽ cùng Tô Lâm đụng vào nhau. Đi, đi. Tranh thủ thời gian con mẹ nó đi ta để cho các ngươi rời đi sao? Tô Lâm khỏe miệng hơi nhếch lên, lạnh cười nói. Hùng Ca thân hình dừng lại, sau đó chậm rãi quay người, nhìn lấy Tô Lâm, một mặt cửa y bỉ ô y nói, ngài, ngài còn có cái gì phân phó ngài nói, ta nhất định làm theo Hùng Ca đúng không? Nguyễn Nhi lúc này cũng không sợ, nàng trừng to mắt nhìn lấy Tô Lâm, một mặt vẻ không hiểu, bất quá lúc này nàng cũng biết không phải là cha hỏi thời điểm. Giống như Huyền Nhi còn có Tân Nguyệt công ty người khác, ngay cả Tiếu Mị cùng Liêu Huyên cũng không ngoại lệ. Không dám, không dám. Hùng Ca nghe được Tô Lâm thanh âm, thì phát run, trong lòng bàn tay hắn một cái kia mặt xẻo cũng là bái Tô Lâm ban tặng. Tại trước mặt ngài không dám xưng Hùng Ca, ngài gọi ta Tiểu Hùng là được hạ hạ, đã dạng này, vậy ta thì không khách khí. A Tô Lâm khẽ cười một tiếng, sau đó đứng lên, đi đến Hùng Ca chính đối diện, cười nhìn lấy hắn hỏi, Tiểu Hùng A. Ngươi quấy rầy chúng ta ca hát, thì con mẹ nó muốn vừa đi chi, ngươi đi qua ta đồng ý không? Chương 69, ta còn nhận biết con mẹ nó đâu. Ngươi đi qua ta đồng ý không? Tô Lâm tuy nhiên đang cười, nhưng là tại Hùng Ca xem ra, cái kia chính là ác ma nụ cười, thanh âm hắn cũng là đến từ cửu u địa ngục. Tô Lâm mỗi một câu nói, hắn thân thể thì băng lãnh một điểm. Lúc này Tô Lâm nói cho hết lời, Hùng Ca cảm giác mình như rớt vào hầm băng. Riêng là nhìn lấy Tô Lâm cái kia không tình cảm chút nào ánh mắt, hắn càng là sợ hãi. Ngài, ngài muốn ta làm cái gì? Hùng Ca nuốt ngụm nước bọt hỏi. A thực cũng không có gì. Tô Lâm sờ sờ lỗ mũi mình, sau đó nói, người kia quá đáng ghét, ta về sau không muốn gặp lại hắn. Tô Lâm chỉ Trương Vĩ, chậm rãi nói ra, Trương Vĩ nhất thời mặt xám như cho. Hùng Ca, không, đừng nghe hắn con mẹ nó, ngươi câm miệng cho lão tử. Hùng Ca hiện tại hận chết Trương Vĩ. Nếu không phải Trương Vĩ lời nói, hắn cũng sẽ không lần nữa gặp được Tô Lâm tên sát tinh này. Ta ngoài ý muốn nghĩ, ngươi có thể minh bạch? Tô Lâm cười hỏi. Minh bạch, minh bạch. Tiểu nhân minh bạch. Hùng Ca nói ra, ta lại đánh gãy hắn chân, sau đó đem hắn đuổi ra địa hải thành phố Hùng Ca. Hùng Ca ngươi không thể làm như vậy. Nghe được Hùng Ca lời nói, Trương Vi dọa sợ, đồng thời cũng là chuẩn bị muốn chạy trốn, nhưng là không đi hai bước, liền bị Hùng Ca người ngăn cản. Rất tốt, như vậy các ngươi hiện tại có thể cút. Tô Lâm cười lạnh một tiếng, nếu để cho ta biết ngươi đáp ứng ta sự tình không làm được. Nói đến đây, Tô Lâm trong mắt lóe lên một đạo sát ý. Hùng Ca thân thể cứng đờ, phía sau mồ hôi lạnh đã thấm ướt áo ngoài. Nhất định, nhất định sẽ không để cho đại ca ngài thất vọng. Nói xong, Hùng Ca liền mang theo tiếng kêu rên liên hồi Trương Vĩ đi ra ngoài. Lúc này, Tiếu Mị Liễu Huyên các nàng ánh mắt đều rơi vào Tô Lâm trên thân, Tô Lâm nhất thời có chu tờ xấu hổ. Hắn sờ sờ lỗ mũi mình, có chu tờ thẹn thùng hỏi, các ngươi nhìn như vậy lấy ta làm gì? Ta hội ngượng ngùng nhìn đến mọi người còn nhìn lấy chính mình. Tô Lâm không khỏi lẩm bẩm, chẳng lẽ là bởi vì ta quá tuấn tú các ngươi đã bị ta phóng thích vô hình xuất khí cho hiện ra hai mắt sao? Cút rừng A Tiểu Lâm ca, ngươi thật là đẹp trai. Câu nói này nghe xong cũng là huyền nhi nói, nàng xem thấy Tô Lâm, trong đôi mắt tràn đầy đều là chấm nhỏ. Nào có thiếu nữ không hoài xuân Tô Lâm như thế đàn ông, đồng thời lại dáng dấp không tệ, tự nhiên hấp dẫn giống Nguyễn Nhi dạng này không có cái gì yêu đương kinh lịch tiểu cô nương. Nguyễn Nhi, ngươi chớ để cho hắn lừa gạt. Có người nhắc nhở Nguyễn Nhi no y. Tô Lâm lắc đầu, nói, các ngươi a thật sự là không biết hàng, vẫn là Nguyễn Nhi có ánh mắt. Cùng lúc đó, khai tâm quả cờ tờ vờ bên ngoài, Hùng Ca một đoàn người đem tiếng kêu rên liên hồi Trương Vĩ vứt trên mặt đất, hung hăng đánh lấy. Hùng Ca đan tay cầm một cây côn thép, nhìn lấy Trương Vĩ, Trương Vĩ đã bị đánh khóc. Không, không muốn ai. Hùng Ca thở dài, muốn trách thì trách ngươi, hảo chết không phải hướng ta đối trên đầu người đụng, hơn nữa còn liên lụy ta cho nên, thật xin lỗi nói. Hùng Ca hung hăng đập xuống. Giang giác một tiếng nước xương âm thanh vang lên đến, đồng thời Trương Vĩ mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, gân xanh bốc lên, trong miệng hét thảm một tiếng. Thân người cong lại, cuộn tròn rúc vào một chỗ. Ngươi yên tâm tốt, hắn cũng chưa được mấy ngày ngày sống dễ chịu. Ta có phải là hắn hay không đối thủ, bất quá, ta sẽ tìm người đối phó hắn, cũng coi là báo thù cho ngươi. Chúng ta đi. Nói xong câu đó, Hùng Ca liền mang theo người một nhà rời đi. Trương Vĩ một người giống như là chó chết một dạng nằm ở nơi đó, thân thể không ngừng co quắp, hắn hận, hắn thật hận. Hắn hận Hùng Ca, hận Liêu Huyên, nhưng là hắn càng hận hơn Tô Lâm. Trong mắt của hắn tràn ngập cừu hận, hắn muốn báo thù. Hắn một ngày kia, nhất định muốn đem Hùng Ca theo Tô Lâm giẫm tại dưới chân, hung hăng trà đạp bọn họ. Tô Lâm ngồi tại cờ tờ vờ phòng khách trên ghế salon, như Lâm đại địch. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bị một đám nữ nhân nhìn chằm chằm, ngươi cũng sẽ có loại cảm giác này. Trong dạp âm nhạc đã đóng, Tiếu Mị cau mày, Liễu Huyên thì là ở một bên nhìn lấy, mà hắn trên mặt người đều là một mặt vẻ sùng bái, riêng là Huyền Nhi, hai mắt si mê nhìn lấy Tô Lâm. Còn kém trên mặt viết ta rất lợi hại sùng bái ngươi vài cái chữ to. Nói đi, ngươi làm sao lại nhận biết như thế? Người Tiếu Mị nhìn lấy Tô Lâm, chậm rãi hỏi. Mà người khác nghe được Tiếu Mị lời nói, cả đám đều vểnh hai. Các nàng cũng không biết Tô Lâm theo Tiếu Mị ở trên máy bay chuyện phát sinh. Ngươi có thể hoài nghi một nữ nhân IQ, nhưng là ngươi không thể hoài nghi các nàng bát quái chi tâm, càng không thể hoài nghi các nàng não bổ năng lực. Sớm tại Tiếu Mị chiêu Tô Lâm làm thư ký thời điểm, các nàng thì đã đoán Tô Lâm vô số loại thân phận. Khi nhìn đến Tô Lâm theo Liễu Huyên cùng nhau ăn cơm về sau, các nàng cũng tối tự suy đoán không ít khả năng. Bất quá, những cái kia đều là truyền ngôn, chưa từng có một cái quan phương nói rõ. Chẳng lẽ lần này muốn cho hấp thụ ánh sáng sao? Mỗi người tâm tình lúc này cũng không khỏi kích động lên. Chán ở dê lẽ lại. Tô Lâm là cái nào đó hắc bang lão đại hoặc là cái nào đó đại thế lực người thừa kế che giấu tung tích, tiến vào Tân Nguyệt công ty, mục đích chính là vì ôm mỹ nhân về. Tiếu Tổng thật sự là quá hạnh phúc, nếu quả thật có dạng này vương tử theo đuổi cầu chính mình khẳng định là lập tức đáp ứng. Đây là tại chỗ mỗi cái nữ nhân viên ý tưởng chân thật, bất quá cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Vương tử theo cô bé lọ lem cô sự, chỉ sẽ phát sinh ở đâu? Về phần nói hiện thực mọi người vẫn là tắm một cái ngủ đi, ta không biết như thế. Người A Tô Lâm nhìn lấy Tiếu Mị, mặt mũi tràn đầy vô tội trả lời. Chính mình làm sao lại nhận biết như thế rác rưởi đâu, quả thực là vũ nhục thân phận của mình. Vậy hắn tại sao biết ngươi? Tiếu Mị lại nói. Hắn nhận biết ta là khác sự tình, theo ta biết hắn có quan hệ gì? Tô Lâm nhíu môi, ta còn nhận biết con mẹ nó đâu. Chẳng lẽ con mẹ nó cũng nhất định phải nhận biết ta sao? Ngươi Tiếu Mị bị Tô Lâm câu nói này làm cho mặt mũi tràn đầy im lặng. Vậy hắn làm sao như vậy sợ ngươi? Tiếu Mị lại hỏi. Có thể là ta dáng dấp chính nghĩa lẫm nhiên đi Tô Lâm, ngươi đầy đủ. Tiếu Mị tức giận nói. Ta thật không biết ta. Tô Lâm bất đắc dĩ nhún nhún vai, bất quá, nếu như ngươi muốn biết lời nói, ta có thể đem hắn gọi trở về hỏi một chút, không cần Tiếu Mị cảm giác cự tuyệt. Cái kia một đám lưu manh hình dáng cao lớn thô kệch, nàng trốn còn không kịp đâu, làm sao lại còn muốn gặp bọn họ. Về sau ngươi thiếu cùng bọn hắn lui tới. Tiếu Mị gặp Tô Lâm như là hầm cầu bên trong thạch đầu, vừa thối vừa cứng, cái gì cũng hỏi không ra, đành phải từ bỏ. Ta cùng bọn hắn vốn là không có cái gì lui tới. A Tô Lâm cười nói, tốt nhã hứng cũng bị bọn họ làm không, đêm nay cứ như vậy, chúng ta trở về đi. Mọi người còn có người muốn hát sao? Tiếu Mị hỏi thăm người khác. Nàng cũng không có tâm tình tiếp tục. Thấy mọi người đều lắc đầu, Tiếu Mị cũng là gật gật đầu, vậy chúng ta đi. Chương 70, không đến ngươi sẽ hối hận. Ra cờ tờ vờ, Tô Lâm phát hiện đã sắc trời đã khuya, không khỏi hỏi, ta lái xe, các ngươi ai muốn ta đưa trở về? Ta Tô Lâm tiếng nói vừa mới rơi xuống, Đường Uyển Nhi thì giơ lên tay nhỏ báo danh. Tốt, Tô Lâm gật gật đầu, lên xe người khác là một mặt hối hận chi sắc. Tối than mình không có Uyển Nhi phản ứng tốc độ. Bất quá đã Tô Lâm đã đáp ứng, các nàng cũng không có cách nào. Các ngươi đâu, người nào ngồi ta xe? Tiếu Mị hỏi. Không cần, không cần. Tiếu Tổng mọi người tranh thủ thời gian lắc đầu, nói đùa, để Lão Tổng đưa chính mình về nhà, các nàng còn không có lá gan kia. Tốt, ta đã lời như vậy, vậy ta liền đi trước. Tiếu Mị cũng biết mọi người trong lòng nghĩ phương pháp, cho nên cũng không bắt buộc mọi người. Liêu Huyên mỉm cười, vậy ta xe. Đoán chừng các ngươi cũng không nguyện ý ngồi đi. Mọi người không nói chuyện, Liêu Huyên cũng không để ý, khoát khoát tay sau đó thì khu xe rời đi. Hôm nay Liêu Huyên tâm lý hết sức cao hứng, nguyên nhân rất đơn giản, dây dưa hắn Trương Vĩ, lại cũng sẽ không xuất hiện. Nói thật, Liêu Huyên trong lòng vẫn là 10 phần cảm kích Tô Lâm. Bởi vì cái này 2 lần đều là Tô Lâm cứu nàng, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là duyên phận sao? Liêu Huyên tâm lý cũng không biết. Bất quá nàng đối với Tô Lâm cái nhìn thì là cải biến không ít. Mà còn lại mấy cái muội tử top 5 top 3 cũng là đánh xe rời đi. Tiểu Lâm ca, ngươi vừa mới biểu hiện thật sự là quá tuấn tú. Uyển Nhi ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị bên trên, nhìn lấy Tô Lâm, mặt mũi tràn đầy vẻ sùng bái. Bình thường, ta còn có đẹp trai hơn thời điểm đâu? Tô Lâm cười nói. Luca Na Ho Uyển Nhi hiếu kỳ hỏi, đồng thời nghiêng người. Uyển Nhi trước ngực cũng là lộ ra một mảnh xuân quang. Nàng hôm nay chỉ mặc cái lục sắc áo ngực, bên ngoài bộ một cái màu trắng mỏng áo khoác. Nàng hơi hơi nghiêng thân thể, Tô Lâm chỉ cần một liếc mắt, liền có thể ngắm đến Uyển Nhi trước ngực cái kia đạo thật sâu mẹ trứng muốn say nha. Đầu này hoàn toàn không biết mình lộ hàng. Tô Lâm tâm lý thầm than muốn mạng, nhưng là miệng bên trong lại là nói, há, chính là ta theo một cái thú vị lao đầu cãi nhau a, khi đó mới gọi đẹp trai đâu thôi đi. Theo cái lao đầu cãi nhau, đẹp trai cái gì á? Uyển Nhi nói, một điểm nam nhân vị cũng không có. Đương nhiên, nếu như Uyển Nhi biết theo Tô Lâm cãi nhau cái kia thú vị lao đầu chính là Vatican St. Peter đại giáo đường giáo hoàng, tại toàn cầu có được mấy trăm triệu tín đồ, mà lại Tô Lâm còn nhau nhau thắng, đoán chừng thì sẽ không như thế nghĩ. Tô Lâm tâm lý âm thầm cười khổ, Uyển Nhi nha đầu này phòng bị tâm lý thật sự là quá kém. Chẳng lẽ nàng không biết nàng hiện tại đang dụ hoặc chính mình phạm tội a? Nếu không phải Tô Lâm hôm qua mới phát tiết một chút chính mình tà hỏa, nói không chừng Tô Lâm con hàng này lại thì hóa thành không bằng cầm thú, thì trên xe đem Uyển Nhi làm. Bất quá, liền xem như dạng này, Tô Lâm nơi bụng cũng là dâng lên một đoàn tà hỏa. Ai nha ta bà cô nhỏ, ngươi tranh thủ thời gian ngồi xuống đi. Tô Lâm thật sự là nhịn không được, mở miệng nói ra. Bởi vì Tô Lâm luôn luôn vô ý thức đi xem Uyển Nhi trước ngực chỗ phong cảnh, nhưng là lúc này hắn lại đang lái xe, nếu như không cẩn thận đụng người cái gì, vậy coi như không phải Tô Lâm nguyện ý nhìn thấy. Dù sao tuy nhiên hắn kỹ thuật tốt, nhưng là không chịu nổi có người tìm đường chết chính mình hướng hắn trên xe đụng a. Tô Lâm cũng sợ hại những cái kia hùng lão người. Tô Lâm vừa trở về Hoa Hạ không bao lâu, dạng này tin tức, hắn liền đã nhìn qua không ít. Ngồi xuống Uyển Nhi sững sờ. Ta không có ngồi xuống sao? A rốt của Uyển Nhi tại cuối đầu thời điểm, phát hiện mình tựa hồ lộ hàng, khuôn mặt biến đến đỏ bừng vô cùng, hai tay ôm ngực, nhịp thở tim đờ ập thở cũng là không khỏi gia tốc. Bất quá, trong nội tâm nàng chẳng những không có tức giận Tô Lâm, ngược lại có từng tia ý vui mừng. Dù sao, chính mình vẫn rất có mị lực. Tô Lâm trong lòng mặc dù khá là đáng tiếc, nhưng lại là tối buông lỏng một hơi, vừa mới tình hình thật sự là quá muốn mạng ai, chẳng lẽ hắn thật dài đến như vậy an toàn sao để nữ sinh không có một chút xíu an toàn ý thức. Đi qua vừa mới một màn, Tô Lâm trong xe tràn ngập một cỗ mập mờ khí tức. Huyền Nhi bởi vì thẹn thùng, cũng không tiện lại nói chuyện với Tô Lâm, mà Tô Lâm chính mình cu nở dê không biết nói với Huyền Nhi cái gì tốt. Sau nửa giờ, Tô Lâm đem Huyền Nhi đưa đến nhà các nàng tiểu khu dưới lầu. Tiểu Lâm ca, ngươi thật không được uống chén trà sao? Huyền Nhi tâm địa thiện lương, không chút tâm cơ nào mời no y không muộn như vậy không tốt. Tô Lâm vẫn là lắc đầu cự tuyệt, nguyên nhân rất đơn giản, hắn còn không có làm tốt gặp gia trưởng chuẩn bị. Hắn cần thời gian cân nhở ở cờ tốt á. Huyền Nhi trên mặt hiện lên vẻ thất vọng. Cái kia Tiểu Lâm ca ngươi trên đường cẩn thận á, ta biết bái bai. Tô Lâm nói xong, cũng là khu xe rời đi. Mà Huyền Nhi đứng ở dưới lầu, một mực nhìn thấy Tô Lâm xe biến mất mới lên lâu. Lúc đó Tô Lâm không biết là, hắn đưa Huyền Nhi quay lại sự tình, đã bị trùng hợp tại ban công tưới hoa đường mẫu cho nhìn thấy. Tại Huyền Nhi sau khi về nhà, cũng là một hồi ép hỏi. Bất quá, đây hết thể đã theo Tô Lâm không có quan hệ. Tô Lâm tại trên đường về nhà, lúc này lại là tiếp vào một cái lạ lẫm điện thoại. Uy ngươi tốt, ngươi tìm ai đại thúc? Đại thúc ngươi tranh thủ thời gian đến vùng ngoại thành Bản Sơn đường trong điện thoại, truyền đến Hàn Tiếu Tiếu gấp rút thanh âm. Làm sao Tô Lâm nhướng mày? Ngươi đến đúng vậy nha, hỏi nhiều như vậy làm gì a, có còn muốn hay không ta học tập cho giỏi không đến ngươi sẽ hối hận. Hàn Tiếu Tiếu lấy một loại cực nhanh tốc độ nói xong lời nói này, sau đó thì ép, để Tô Lâm miệng bên trong lời nói đều không có nói ra. Tô Lâm thực thật muốn hỏi một câu, ngươi học giỏi không tốt, cùng ta có nửa xu quan hệ á, nhưng là nghĩ đến Hàn Tiếu Tiếu một câu cuối cùng không đến ngươi sẽ hối hận, Tô Lâm vẫn là quyết định đi xem một chút. Dù sao hắn là sẽ không thừa nhận, lần này qua chủ yếu mục đích là muốn đi thưởng thức một chút Hàn Tiếu Tiếu mặt trẻ vụ to. Tô Lâm quay đầu xe, sau đó nhanh chóng hướng về ngoại ô thành phố mà đi. Tích một tiếng, Tô Lâm đem chiếc xe dừng lại, sau đó mở cửa xe đi tới. Đại thúc, nơi này, ta ở chỗ này xa xa. Hàn Tiếu Tiếu liền thấy hắn thân ảnh, kích động hô. Bất quá Tô Lâm lại là không đi qua, ánh mắt của hắn bị trước mắt những này xe sang trọng hấp dẫn. Theo những này xe sang trọng so ra, Tô Lâm cái kia chiếc Audi A8 thì hoàn toàn là cặn bã A, căn bản liền không có khả năng so sánh. Tại cách đó không xa, ngừng lại mười mấy chiếc xe thể thao, phe ra gì là phở dạ gì, mà giờ dạ tỷ gờ giảng tù dịch mộ, lạm bùa vừa ý ni lờ tờ 700. Chờ tháng 9 năm 18, bù gạ tỷ vậy dần đây vẫn chỉ là Tô Lâm nhận được, còn lại Tô Lâm chỉ nhận biết tiêu chí, nhưng lại không biết loại. Bang vào mượn cái này mấy chiếc xe, cũng đủ để mở một trận tiểu hình triển lãm xe hơi. Tô Lâm sâu hít sâu một cái khói, sau đó hướng về Hàn Tiếu Tiếu nơi đó đi tới, nha đầu này làm cái gì phi cơ, để hắn đến mất mặt tới sao các ngươi những này phú nhị đại, giả bộ như vậy bức, như thế huyền liền diệu, các ngươi cha mẹ biết không. Chương 71, khoác lắc cũng không phải một loại thói quen tốt. Ta nhớ tới Hàn Tiếu Tiếu trong điện thoại nói không đến ngươi sẽ hối hận, Tô Lâm thật nghĩ mắng to một tiếng, lao tử đến mới hối hận. Để Tô Lâm tức giận là mẹ chứng, các ngươi bọn này phú nhị đại, khoe của cũng không cần mang ta lên đi nhìn cách đó không xa những xe sang trọng đó lóe lên đèn xe, bóng loáng xe có lọng che phản quang đều bị Tô Lâm cảm thấy chướng mắt, tâm lý hỏa khí cũng không biết hướng chỗ nào phát tiết. Tô Lâm đi đến Hàn Tiếu Tiếu bên người, mặt đen lên hỏi, người gọi ta tới, lại làm cái quỷ gì nhìn thấy Tô Lâm như thế nghe lời đến. Hàn Tiếu Tiếu sắc mặt cũng là lộ ra một cái mỉm cười, nàng trực tiếp đi đến Tô Lâm bên người, ôm Tô Lâm cánh tay, đồng thời đung đưa thân thể, dùng nàng cái kia trước ngực sơn phong cỏ lấy Tô Lâm cánh tay, miệng thảo luận nói, cũng không có chuyện gì, cũng là một trận đấu mà thôi chật chật chật. Tiếu Tiếu, đây chính là trong miệng ngươi đại thuốc sao nhìn lấy cũng. Không có gì đặc biệt ta Tô Lâm còn chưa kịp trả lời, ngược lại là một đạo khác âm thanh vang lên tới. Tô Lâm ánh mắt lúc này cũng là rơi vào vừa mới theo Hàn Tiếu Tiếu đứng cùng một chỗ trên người cô gái. Đây là một cái theo Hàn Tiếu Tiếu không chênh lệch nhiều nữ hài, da thịt trắng nõn, mắt như thu đầm. Trên mặt trang điểm dày đặc, tóc hơi cuộn. Nếu như không phải là bởi vì Tô Lâm duyệt vô số người, bình thường người thấy được nàng, tuyệt đối sẽ nói nàng 20 tuổi trở lên. Màu đen áo thun in một cái màu trắng đầu lâu, thân dưới mặc một đầu thiếp thân màu trắng tiểu quần ngắn. Thoa gợi cảm đỏ thấm bờ môi, lỗ thai trái bên trên còn mang theo một cái to lớn bản ở dê bà khuyên thai, trên lỗ thai phải lại là giống tuyết, cái gì cũng không có. Loại này không đối xứng trang phục, lại là trùng hợp nâng đỡ ra nàng kiêu ngạo theo nghịch ngợm. Mà lại, nữ hải cái kia xanh nhạt trên ngón tay kẹp lấy một chi thuốc lá dành cho phái nữ, Tô Lâm chưa từng thấy liền hút thuốc đến như thế ưu nhã nữ hải. Trái lại Hàn Tiếu Tiếu cái này chính tông tiểu thái muội, hôm nay trang phục ngược lại là có chu tờ không bình thường. Sở dĩ nói nàng không bình thường là bởi vì Hàn Tiếu Tiếu mặc quá bình thường, phối hợp dạng này trường hợp, ngược lại là để Tô Lâm cảm thấy không bình thường. Cách Tô Lâm các nàng cách đó không xa, còn Ngô Y Sô mở mấy người trẻ tuổi, bọn họ thì là ở nơi đó hút thuốc, bất quá thỉnh thoảng hướng Tô Lâm bọn họ nơi này nhìn vài lần. Vị này là Tô Lâm ngược lại là không có chấp nhận với tiểu nữ hài, cho nên vẫn là lễ phép hỏi. Đại thúc, nàng là bằng hữu ta, gọi Diêm Đông Nhi, cùng ta đồng dạng lớn. Bất quá không phải bồi dưỡng nhân tài trung học, nhưng là chúng ta nói xong, sang năm chúng ta cùng một chỗ thi địa hải đại học chúng ta muốn liên thủ qua đánh bại Trầm Ti Âm. Hàn Tiếu Tiếu ở một bên nói ra. Các ngươi cũng nhận biết Trầm Ti Âm. Tô Lâm nghe được Trầm Ti Âm tên, liền không nhịn được hỏi. Bởi vì Trầm Ti Âm cho Tô Lâm ấn tượng thật sự là quá sâu sắc. Thật sự là một cái nguy hiểm nữ nhân. Đương nhiên Hàn Tiếu Tiếu gật gật đầu, nàng thế nhưng là chúng ta địa hải thành phố sở hữu học sinh thần tượng A, ta theo Đông Nhi cũng mười phần thích nàng, cho nên chúng ta muốn liên thủ, đưa nàng đánh bại Diêm Đông Nhi. Nghe được Hàn Tiếu Tiếu lời nói, cũng là gật gật đầu, biểu thị đồng ý, ánh mắt lại là từ trên xuống dưới đánh giá Tô Lâm, không khỏi mở miệng hỏi, à... Đại thúc ngươi cũng biết Trầm Ti Âm, hiển nhiên, nàng chú ý tới Tô Lâm vừa mới hỏi các ngươi. Cũng nhận biết Trầm Ti Âm bên trong cái kia vậy chứ? Khu khu, cái này ai nhận biết ta nhất định phải, ta không chỉ có nhận biết nàng, mà lại nàng vẫn là ta người theo đuổi đầu. Tô Lâm đắc ý nói ra. Tô Lâm hiện tại đột nhiên phát hiện, có đôi khi bị nữ nhân truy, cũng là một kiện hạnh phúc sự tình. Mặc dù nhưng nữ nhân này rất nguy hiểm, nhưng là loại cảm giác này cũng khá. Dương A nghe được Tô Lâm lời nói, Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi đều lộ ra một bộ xem thường biểu lộ. Đại thúc, ngươi không khoác lác sẽ chết sao? Hàn Tiếu Tiếu nói ra. Đu nở dê đờ ơ y, muốn chút mặt sẽ chết sao thì ngươi dạng này, muốn là Trầm Ti Âm thích ngươi lời nói, ta về sau theo họ ngươi Diêm Đông Nhi so Hàn Tiếu Tiếu càng thêm bá khí. Ta như vậy làm sao không tốt sao? Tô Lâm sờ sờ lỗ mũi mình, nói thế nào lời nói thật đều không có nhân tướng tin. Hiện tại người A còn có, ngươi nói muốn cùng ta họ, đây là muốn gả cho ta tiết tấu sao? Hử, Diêm Đông Nhi cười lạnh một tiếng, muốn là Trầm Ti Âm thích ngươi, ta chính là gả cho ngươi lại có làm sao? Dạng này, cũng coi là ta đánh bại nàng ha ha ha, đoạt nàng ưa thích nam nhân đu nở dê, muốn là Trầm Ti Âm thích ngươi, đại thúc ta cũng có thể gả cho ngươi nha. Hàn Tiếu Tiếu cũng là ở một bên. Nháy mắt ra hiệu nói ra, ngoa tao hiện tại hài tử. Đều như thế không bị cản trở ai nhìn lấy Hàn Tiếu Tiếu theo Diêm Đông Nhi cái này hai đóa nụ hoa chấm nở bông hoa, Tô Lâm trong óc, không khỏi bắt đầu ảo tưởng. Hai cái thiếu nữ xinh đẹp, cùng một chỗ quay chung quanh ở bên cạnh hắn, nguyệt hắc phong cao, mỹ tiểu giai nhân, nến đỏ ấm trướng, hình ảnh kia rất xinh đẹp, Tô Lâm đã say. Đại thúc ca, Tô Lâm sưng sở, làm sao chúng ta nói chuyện với ngươi đâu? Hàn Tiếu Tiếu bất mãn nói, Tô Lâm vừa mới cũng dám thất thần. Tiếp tục ngươi gọi ta tới, đến là muốn làm gì a? Tô Lâm nhìn lấy Hàn Tiếu Tiếu, đột nhiên nhớ tới. Riêng là khi nhìn đến cách đó không xa những hào hoa xe đua đó, Tô Lâm thì lại không vui. Không có việc gì, cũng là tham gia cái trận đấu cái gì trận đấu đua xe. Tô Lâm quét mắt một vòng cách đó không xa mấy cái người thiếu niên, nói theo một đám tiểu hài tử huy, ngươi nói người nào tiểu hài tử đâu ngay lúc này. Cái kia bát cửu người thiếu niên top 5 top 3 hướng về Tô Lâm nơi này đi tới, cầm đầu một thiếu niên ngậm một điếu thuốc, gật gù đắc ý đi tới. Tiểu hài tử hỏi ai đâu, hỏi ngươi đâu, cái này không phải liền là Tô Lâm nhún nhún vai, chính mình cũng thừa nhận là tiểu hài tử còn hỏi ta, ai quy quả nhiên không đủ dùng a, ngươi con mẹ nó muốn chết. Thiếu niên kia lúc này, cũng là kịp phản ứng, biến sắc thì, vung lên cánh tay liền chuẩn bị muốn ra tay với Tô Lâm. Đặng Bân ngươi muốn làm gì? Hàn Tiếu Tiếu lúc này lại là hét lớn một tiếng, hung hăng chừng cái kia Đặng Bân liếc một chút. Nàng thế nhưng là Long Đồ Bang tiểu công chúa, bình thường tự nhiên có chính mình uy nghiêm. Cũng chỉ có tại đối mặt Tô Lâm thời điểm, mới có thể nhìn như cái tiểu nữ sinh. Tại đối mặt người khác thời điểm, nàng thế nhưng là nữ vương phạm một y liề hệt, nào dám có người ở trước mặt nàng hô to gọi nhỏ. Quả nhiên, nghe được Hàn Tiếu Tiếu lời nói, cái kia Đặng Bân lập tức lộ ra một cái vẻ mặt vui cười. Tiếu Tiếu tỷ, ta biết cùng hắn chào hỏi mà thôi. Đặng Bân tựa hồ rất lợi hại nghe Hàn Tiếu Tiếu lời nói. Tỷ thí lần này, chính là ta đại thúc thay ta, các ngươi dám so sao? Hàn Tiếu Tiếu tựa hồ đối với Tô Lâm có một loại mù quáng tín nhiệm, tin tưởng Tô Lâm nhất định có thể thắng. Thật sao? Nghe được Hàn Tiếu Tiếu lời nói, Đặng Bân không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đại thúc, ngươi được hay không a? Tay chân lẩm cẩm chớ bị chúng ta chơi hỏng a, ha ha ha ha ha. Nghe được Đặng Bân lời nói, phía sau hắn những người tuổi trẻ kia đều cười rộ lên. Tô Lâm bất đắc dĩ sờ sờ lỗ mũi mình, hiện tại hài tử, thật sự là không hiểu được tôn trọng lao nhân ra. Lúc đầu hắn chả không muốn chơi, hiện tại xem ra hắn không phát huy người ta coi hắn là mèo bệnh, cho nên Tô Lâm nói, khoác lắc cũng không phải một loại thói quen tốt ta. Chương 72, ngươi thiếu nợ ta một lời giải thích. Thổi đại gia ngươi Đặng Bân là ưa thích Hàn Tiếu Tiếu, nhưng là hắn có thể không sợ Tô Lâm. Không có làm mặt động thủ, liền đã rất cho Hàn Tiếu Tiếu mặt mũi. Đặng Bân phụ thân tại địa hải thành phố cũng rất có thế lực, nắm giữ một cái lên sàn tập đoàn, dưới cờ không ít công ty con, giá trị con người có trên 100 ức nguyên, hắn Đặng Bân xác thực có tự ngạo tiền vốn. Bất quá, liền xem như dạng này, đối với địa hải thành phố địa đầu xà lưu manh tổng đầu mục một trong Hàn Vũ, vẫn là đến cho mấy cái phần mặt mũi. Dù sao, muốn chơi lời nói, bọn họ khẳng định chơi không lại Hàn Vũ. Đương nhiên, Hàn Vũ cũng sẽ không động đến bọn hắn. Dù sao hỏa khí sinh tài nha, huống chi đối với bọn hắn cấp độ này người mà nói, bình thường đều là giết địch 1000 nở tự tổn ta mở trăm. Đặng Bân là ngậm lấy chìa khóa vàng lên tiếng, tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh với. Lại thêm phụ thân hắn Đặng Hiền chỉ có hắn một cái bảo bối nhi tử, tự nhiên là 10 phần yêu thương. Đặng Bân ưa thích đua xe, cho nên phụ thân hắn chuyên môn mời Italy tay đua xe cho hắn chỉ đạo, đồng thời hắn xe cũng là đặc thù cải tiến qua. Tại bọn họ trong hội này, Đặng Bân kỹ thuật lái xe xem như nhất lưu. Đương nhiên, Hàn Tiếu Tiếu kỹ thuật cũng không kém. Bởi vì nàng không sợ trời không sợ đất, cho nên thích nhất loại kinh hiểm này kích thích hoạt động. Mà Diêm Đông Nhi cùng người khác kỹ thuật lái xe thì là so Đặng Bân theo Hàn Tiếu Tiếu hai người kém một bậc. Bởi vậy quan á quân tranh đoạt, bình thường lại ở Hàn Tiếu Tiếu theo Đặng Bân ở giữa chiến đấu. Đương nhiên cũng không bài trừ ngoài ý muốn, có ngày khí, tốc độ gió, trạng thái chờ một chút ảnh hưởng, người khác kết quả bất ngờ cũng có khả năng. Mà chính là hai người không ngừng tranh đoạt, vờ y ma khiến cho Đặng Bân thích Hàn Tiếu Tiếu, đối với hắn triển khai tấn mãnh truy cầu thế công. Bất quá Hàn Tiếu Tiếu cũng là đối Đặng Bân không ưa, thậm chí có chu tờ phản cảm. Cho nên, lần này Hàn Tiếu Tiếu là chuẩn cái theo Đặng Bân tới một cái đoạn. Hàn Tiếu Tiếu đang muốn nói chuyện, nhưng là Tô Lâm lại là ngăn lại nàng. Chỉ gặp Tô Lâm mỉm cười, sau đó nói, có phải hay không khoác lác, so qua mới biết được ga. Bất quá, đợi chút nữa nếu như các ngươi thua, cũng không nên khóc nhẹ nha. Người con mẹ nó mới khóc nhẹ, lao tử từ lúc còn nhỏ đến nay, thì lại không có khóc qua. Đặng Bân nói ra. Tô Lâm nghe được hắn câu nói này, lắc đầu, ngươi là không khóc. Chẳng qua nếu như gây sốt ruột lão tử quản ngươi là thiên vương lão tử còn là địa ngục sứ giả, như cũng một hồi đánh cho tên người. Hàn Tiếu Tiếu lúc này, nhìn lấy Đặng Bân, nói, thế nào, có dám theo hay không ta đại thuốc so so thì so, ai sợ ai liền sợ người nào đó thua đến lúc đó không nhận nợ. Đặng Bân cười lạnh một tiếng nói. Tốt, Hàn Tiếu Tiếu trực tiếp điểm gật đầu, đáp ứng. Cái kia cứ dựa theo trước đó chúng ta nói tốt. Không có vấn đề. Nghe hai người không khỏi rượu đối thoại, Tô Lâm cảm thấy mình tựa như là bị làm vũ khí sử dụng dùng. Bởi vậy nhìn lấy Hàn Tiếu Tiếu ánh mắt cũng là trở nên lăng lệ. Ngươi có phải là có chuyện gì hay không gạt ta? Tô Lâm hỏi. Đại thúc, ta làm sao lại gạt ngươi thì sao? Hàn Tiếu Tiếu làm nũng nói. Mà một màn này, lại là đem Diêm Đông Nhi theo Đặng Bân còn có bọn họ tiểu đồng bọn cho nhìn ốc. Cái này vẫn là bọn hắn trước đây quen biết Tiếu Tiếu tỷ sao nhỏ như vậy nữ nhi tư thái nàng, quả thực khó có thể tin. Diêm Đông Nhi còn tốt, dù sao nàng là nữ hài tử, đối với nữ hài tử tâm lý vẫn là giải một chút. Nhưng là Đặng Bân coi như khác biệt, hắn trừng to mắt, ngơ ngác nhìn lấy Hàn Tiếu Tiếu. Hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua loại trạng thái này Hàn Tiếu Tiếu. Hiện tại hắn đều cho là mình là đang nằm mơ. Bất quá, hắn vẫn là ưa thích trước kia cái bá khí vô cùng Hàn Tiếu Tiếu. Hiện tại Hàn Tiếu Tiếu biến thành dạng này, Đặng Bân trực tiếp đem trách nhiệm trách tội đến Tô Lâm trên đầu, mà trên thực tế, cũng đúng là bởi vì Tô Lâm, Hàn Tiếu Tiếu mới biến thành dạng này. Đại thúc, ngươi cũng đừng hỏi, nếu không thi đấu kết thúc về sau nói đến đây, Hàn Tiếu Tiếu nhìn lấy Tô Lâm, ta làm không đúng, ngươi sau đó giáo huấn ta cũng không muộn mà thế nào giáo huấn Tô Lâm nhãn tỉnh sáng lên, không khỏi nhìn chằm chằm Hàn Tiếu Tiếu cái kia gợi cảm cái mông. Hôm nay Hàn Tiếu Tiếu ăn mặc hết sức bình thường, trên mặt cũng chỉ là hóa cái đồ trang sức trang nhã, không biết nàng thân phận chân thật người, hoàn toàn liền cho rằng nàng là một cái bình thường tiểu muội nhà bên. Cảm nhận được Tô Lâm cái kia không che giấu chút nào nóng bỏng ánh mắt, Hàn Tiếu Tiếu trên mặt cũng là có chút điểm xuất hiện một vòng sắc mặt đỏ ửng. Đu nở dê đờ ơ y, thì như lần trước như thế Hàn Tiếu Tiếu đang nói lời này thời điểm, thanh âm rất nhỏ giọng. Đồng thời không biết chuyện gì xảy ra, nàng cảm giác mình trên mông đít cũng là dâng lên một dòng nước nóng, ngứa, giống như là bỏ qua từng con kiến. Hai người đối mặt, ở trong mắt Đặng Bân ngược lại thành tại nhìn trộm, diện mạo đưa tình, để hắn mười phần khó chịu. Uy, đại thúc ngươi chuẩn bị kỹ càng không có Đặng Bân nhịn không được, cắt ngang hai người. Tô Lâm, Hàn Tiếu Tiếu, hai người không để ý tới hắn. Đặng Bân hận muốn điên, hai tay bóp thành quả đấm, phát ra kéo kẹt thanh âm. Song trong mắt, sắp phun ra lửa. Tô Lâm cũng dám không nhìn hắn, cái này khiến hắn rất tức giận. Hắn đã quyết định, chờ sau đó tỉ thí thời điểm, nhất định muốn Tô Lâm đẹp mắt. Đoạn này bàn sơn đường cái, hắn đã chạy qua rất nhiều lần, có thể nói là hết sức quen thuộc, mà Tô Lâm chỉ là lần đầu tiên đến, tự nhiên chưa quen thuộc, mà lại nơi này bàn sơn trên đường lớn có mấy cái nguy hiểm đường rẽ. Đặng Bân đã quyết định, một khi có cơ hội, hắn hội không chút do dự xử lý Tô Lâm. Nghĩ tới đây, Đặng Bân trên mặt cũng là không khỏi cười lạnh liên tục, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Tốt, Tô Lâm gật gật đầu, đối Hàn Tiếu Tiếu nói ra, ngươi thiếu nợ ta một lời giải thích. Nói xong, hắn nhìn lấy Đặng Bân mấy người bọn hắn, hỏi, mấy người các ngươi muốn làm sao chơi còn có thể chơi như thế nào? A, Đặng Bân sững sờ, không biết Tô Lâm đây là mấy cái ý tứ, chán ở dê lẽ lại hắn chả có trò mới ngươi đần à. Cũng là đơn đấu theo quần đầu ý tứ. A, Tô Lâm khinh thường bĩu môi. Hứ, nghe được Tô Lâm câu nói này, Đặng Bân lạnh hừ một tiếng. Ngay cả Diêm Đông Nhi trên mặt cũng là hiện lên một chút khinh bỉ, bởi vì bọn hắn đều cho rằng Tô Lâm đây là sợ hãi, cho nên xuất ra những lời này ép buộc bọn họ. Đơn đấu thì đơn đấu, ngươi cùng ta, một vs một, hai sợ ai bất quá. Tô Lâm lại là duỗi ra một cái ngón tay lúc lắc, nói, thiếu niên, ngươi lầm ta ý là... Đơn đấu là ta một người đơn đấu các ngươi một đám, quần ẩu đâu, chính là ta một người bao vây một đám người bọn ngươi, chỉ muốn trong các ngươi một người có thể thắng ta, liền coi như ta thua. Tô Lâm vô cùng bá khí nói ra. Nghe được Tô Lâm câu nói này, Đặng Bân đằng sau lời nói lại là thế nào cũng nói không nên lời. Đại thúc tốt lắm, ta biết ngươi nhất định có thể. Hàn Tiếu Tiếu nghe được Tô Lâm lời nói, đôi mắt đẹp liên tục, nhìn lấy Tô Lâm ánh mắt cũng là càng nhu hòa. Một bên Diêm Đông Nhi nghe được Tô Lâm nói như vậy, trong mắt cũng là hiện lên một tia dị sắc. Hàn Tiếu Tiếu nhẹ nhàng đâm đâm Diêm Đông Nhi, thấp giọng nói, thế nào, ta đại thúc có phải hay không rất tuyệt? Chương 73, Như Thần Đại Thúc. Ta đại thúc có phải hay không rất tuyệt? Hàn Tiếu Tiếu một mặt vẻ đắc ý chờ hắn thắng ta lại nói. Diêm Đông Nhi lúc này, đối Tô Lâm cái nhìn cải biến không ít, bất quá muốn cho nàng cho Tô Lâm sắc mặt tốt, trước thắng chính mình lại nói. Đại thúc. Cố lên, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể. Hàn Tiếu Tiếu no y. Đặng Bân nhìn Tô Lâm liếc một chút, sau đó nói, đại thúc, ngươi tuyển chiếc xe đi, đợi chút nữa đừng thua hoán nghiệm xe tính năng không được dùng ta. Hàn Tiếu Tiếu trực tiếp lôi kéo Tô Lâm chạy hướng nơi đó sáng lên lam sắc mạ giờ dạ tì. Tô Lâm sờ sờ xe có lọng tre, lại là lắc đầu, nói, đối phó bọn hắn, còn không cần tốt như vậy. Xe Tô Lâm nói xong, thì hướng về chính mình cách đó không xa chiếc kia màu đen A8 đi đến. Mọi người nhìn thấy một màn này, trên mặt đều xuất hiện một lát hoảng hốt chi sắc. Chợt Đặng Bân sắc mặt biến đến vô cùng âm trầm, hắn lạnh lùng nhìn lấy Tô Lâm, giống như là nhìn người chết. Đã đối phương tìm đường chết, vậy chúng ta thì không nên khách khí. Đặng Bân tại trong những người này, tựa hồ là rất có hy vọng, vung tay lên, mọi người thì hướng về riêng phần mi nhờ xe đi đến. Đương nhiên, ngay tại vừa mới hắn đã cùng hắn mấy cái quan hệ không tệ hảo hữu thương lượng xong, chờ sau đó trận đấu thời điểm, bọn họ không giữ quy tắc băng đem Tô Lâm làm tàn. Đặng Bân cũng không nốc, không có nói thẳng là cạo chết Tô Lâm. Bất quá nha, phàm là không đều là có ngoa y y muốn sao trong lòng hắn, Tô Lâm thông đồng Hàn Tiếu Tiếu, như vậy hắn đáng chết. Muốn trách chỉ có thể trách hắn số mệnh không tốt, cũng dám theo chính mình đoạt nữ nhân. Ta cũng đi chơi Diêm Đông Nhi trên mặt cũng là một bộ nóng lòng muốn thử biểu lộ. Nàng nhìn Hàn Tiếu Tiếu liếc một chút, hỏi, thế nào, ngươi đi không ta thì không đi. Ta ở chỗ này chờ đại thúc. Hàn Tiếu Tiếu khắp khuôn mặt là tự tin thần sắc. Ta tin tưởng đại thúc nhất định là cái thứ nhất quay lại tốt. Ta Diêm Đông Nhi gật gật đầu. Nếu như hắn thật có thể dùng Audi A8 tháng ta bắt chờ, vậy ta thì cũng truy hắn uy. Không đợi dạng này ngươi không thể cùng ta cướp ta đại thúc. Hàn Tiếu Tiếu vội la lên. Vì cái gì không được? Diêm Đông Nhi mỉm cười, sau đó tiếp tục nói, chúng ta không phải đã nói có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia sao? Cái này không giống nhau a. Hàn Tiếu Tiếu phản bác nói, ta nói khác sự tình trong mắt của ta, đều như thế còn có, hắn hiện tại còn không phải ngươi đại thúc nha. Diêm Đông Nhi nói xong, không để ý tới đã bị tức giậm chân Hàn Tiếu Tiếu, sau đó bước vào xe của mình bên trong. Ong long long long long long long long long, trong nháy mắt công phu, nơi này thì vang lên vô số mô tơ tiếng gầm gừ, một cỗ đuôi khói cũng là từ những xe hơi đó thoát khí trong ống phun ra ngoài. Tô Lâm đi theo đám bọn hắn đem chiếc xe chạy đến khởi điểm địa phương, mà nơi đó đã có chuyên môn trọng tài chờ lấy. Giống Hàn Tiếu Tiếu bọn họ dạng này người chơi, tự nhiên không sợ dùng tiền, mời trọng tài cũng là chuyên nghiệp cấp bậc. Trong tay đối phương giơ một thanh thật to cờ màu. Đương nhiên, tại trận đấu trước đó, vẫn là đem quy củ lần nữa nói một lần. Thực không nói cũng không có việc gì, bởi vì đối với Tô Lâm tới nói, có không có quy củ đều như thế, dù sao hắn đều là muốn cầm thứ nhất. Chỉ là quá trình không giống nhau mà thôi, nhưng là kết quả là nhất định. Bất quá, Tô Lâm không biết là, Đặng Bân đã không định dự định để hắn còn sống trở về. Nghe xong nói liên miên lại nhảy quy tắc, sau đó chỉ gặp cái kia trọng tài vung tay lên bên trong đại cờ màu, đông đảo xe đua liền như là rời dây cung mũi tên, siêu một tiếng. Phát ra từng tiếng tiếng oanh minh lao ra. Duy chỉ có Tô Lâm cái kia chiếc Audi A8 là như vậy dễ thấy, cũng không phải bởi vì hắn tốt bao nhiêu, ngược lại là bởi vì hắn xe quá kém, tại những xe sang trọng đó bên trong, ngược lại là có chu tờ hạc giữa bầy gà cảm giác. Audi A8 tính năng mặc dù không tệ, nhưng là theo những đỉnh cấp đó xe đua so ra, vẫn có chút chênh lệch. Đây là thiết bị bên trên kém cách, trừ phi là cải tiến, nếu không không cách nào đuổi kịp. Cho nên, lúc bắt đầu đợi, Tô Lâm xem một mực là tại phía sau cùng hít bụi. Bất quá, thiết bị kém, phần mềm quá cứng, vẫn là có thể đền bù. Bởi vì đua xe tuy nhiên theo xe rất ít GU có quan hệ rất lớn, nhưng là lái xe kỹ thuật lái xe làm theo càng trọng yếu hơn. Riêng là tại loại này bản sơn trên đường lớn, có rất nhiều đột nhiên thay đổi, càng là cần lái xe kỹ thuật lái xe. Tuy nhiên Tô Lâm không có chạy qua đoạn này đường, không biết đường mặt tình huống. Nhưng là không nên quên, hiện tại có một loại công nghệ cao gọi là hướng dẫn. Tô Lâm xe tuy nhiên không sánh bằng những đỉnh cấp đó xe đua, nhưng là hướng dẫn vẫn là có. Cho nên, cái này bản sơn đường cái đường xá, đã tại Tô Lâm trong óc có bóng giống. Đương nhiên, Audi A8 là tại cờ tờ bửa cờ ra tốc thời điểm, hơi chậm một chút, bình thường Audi A8 tối cao vận tốc có thể bao tố đến 280 bước. Lúc đó Tô Lâm cứ thế mà đem Audi A8 chạy đến 300 bước trở lên. Bất quá, coi như thế, Tô Lâm vẫn là tại một tên sau cùng. Kỳ quái là, thứ hai đếm ngược tên lại là Đặng Bân. Mà hạng nhất cũng không phải Diêm Đông Nhi. Bởi vì Diêm Đông Nhi bị ba chiếc xe ngăn đón, thế nào cũng đột phá không. Dọc theo con đường này đều có giám sát, mà ở chỗ này có một cái cự đại màn hình, một mực biểu hiện trận đấu tình huống. Hàn Tiếu Tiếu chăm chú nhìn màn hình, tâm lý mười phần khẩn trương, một đôi tiểu tay nắm chặt gấp, liền nàng cũng không có chú ý, trong lòng bàn tay đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Mà lúc này đây, quân tiên phong đã đến cái thứ nhất đường rẽ chỗ. Mọi người đều biết, xe hơi tại chuyển biến thời điểm, đều muốn giảm tốc độ đi từ từ. Những này tay đua xe cũng không ngoại lệ, tại chuyển biến trước đó, nhao nhao giảm tốc độ, sau đó từng cái xinh đẹp vung đuôi trôi đi tiến lên. Đồng thời bởi vì mặt đất theo lốp xe phát sinh kịch liệt ma sát, phát ra thanh âm chói tai. Mà thừa cơ hội này, Tô Lâm cái kia Audi A8 vờ y ma kéo vào không ít khoảng cách. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tại tất cả mọi người giảm tốc độ thời điểm, Tô Lâm vờ y ma không có chút nào giảm tốc độ, tiếp tục lấy 300 bước vận tốc, hướng về đường rẽ phóng đi. Đang giám thị khí bên trong nhìn thấy một màn này, mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Hàn Tiếu Tiếu tâm cũng là nhấc đến cổ họng chỗ, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm cái kia màn hình bên trong, cái kia một màn màu đen bóng dáng. Audi A8 bên trong Tô Lâm lúc này cũng là hết sức chăm chú, dù sao một cái chơi không vui, cho dù là lấy hắn kỹ thuật, cũng khó nói xảy ra vấn đề. Tô Lâm cũng sẽ không cầm mạng nhỏ mình nói đùa. Trong xe Tô Lâm một tay nắm chặt tay lái, một bài nâng hộp số khí, đồng thời hai chân tại chân ga cùng phanh lại khí chi bên trên qua lại không ngừng chuyển đổi. Màu đen Audi A8 tại đến đường rẽ thời điểm, trực tiếp tới một cái tốc độ cao nhanh quay ngược trở lại, trên cơ bản là không sao cả giảm tốc độ thì tiến lên. Hắn quan sát người tại nhìn thấy một màn này về sau, không khỏi thán phục một tiếng. Hàn Tiếu Tiếu càng là kích động quát to một tiếng, bởi vì Tô Lâm quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Xứng đáng như thần đại thúc cái danh xưng này. Chương 74, người thứ 4. Như thần đại thúc, là Hàn Tiếu Tiếu cho Tô Lâm dạy ngoại hiệu. Đương nhiên, Tô Lâm cũng xác thực sư nở dê đa nở dê cái danh xưng này. Lúc này nếu có người tại trong trời cao quan sát bản sơn đường cái, liền có thể nhìn thấy một hàng đội xe tại cấp tốc tiến lên. Lúc này Tô Lâm hết sức chăm chú, gấp đuổi sát sau cùng một chiếc xe, cũng chính là Đặng Bân chiếc kia. Đặng Bân cố ý thả chậm một chút tốc độ, mục đích cũng là để Tô Lâm đuổi theo, sau đó mới có thể thực tập hắn kế hoạch. Không bao lâu, Tô Lâm Audi A8 thì đuổi kịp lên, Đặng Bân từ kính chiếu hậu nhìn thấy Tô Lâm xe, khỏe miệng không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Ông xe hơi phát ra trận trận tiếng oanh minh, Tô Lâm theo Đặng Bân sánh vai cùng một chỗ xông về phía trước. Rất nhanh, bọn họ liền đến cái thứ hai chỗ cua quẹo. Tô Lâm vẫn là một dạng, căn bản liền không có giảm tốc độ. Chỉ gặp hắn tay chân một trận hoa mắt, hắn Audi thì làm ra một cái xinh đẹp vùng đuôi trôi đi, vượt qua đường rẽ. Mà Đặng Bân còn chuẩn bị tại đường rẽ chỗ bức bách dưới Tô Lâm, lúc này lại chỉ có thể nhìn Tô Lâm nhanh chóng đi. Tô Lâm có thể không giảm tốc độ trôi đi quá khứ không có nghĩa là Đặng Bân cũng có cái này kỹ thuật, vì mạng nhỏ mình an toàn. Đặng Bân vẫn là bất đắc dĩ phanh xe giảm tốc độ. Mà như vậy cái đứng không, Tô Lâm Audi A8 đã bá một tiếng, đi xa. Đặng Bân khẽ cắn môi, tuy nhiên hắn cái này trôi đi cũng rất xinh đẹp, nhưng là theo Tô Lâm cái kia không giảm tốc độ trôi đi so ra, trên lệch cũng không phải là một điểm nửa điểm. Lúc này hắn đem chiếc xe mã lực mở tối đa, motor tiếng gầm gừ đã gần như tiếp cận cực hạn. Đặng Bân gắt gao bắt lấy tay lái, phấn khởi tiến lên. Đối với Tô Lâm tới nói, vừa mới cũng chỉ là một cỗ siêu xe mà thôi. Mặc kệ là Đặng Bân cũng tốt, vẫn là Trịnh Bân cũng tốt, dù sao theo Tô Lâm không có bao nhiêu quan hệ. Mà theo thời gian chuyển rời, đến tiếp sau đường xá cũng là càng ngày càng kém, đường rẽ cũng là càng ngày càng nhiều. Tô Lâm hai tay không đứng ở tay lái theo hộp số khí ở giữa du tẩu. Đồng thời chân ga theo phanh lại Tô Lâm cũng là phối hợp vô cùng hoàn mỹ. Cái kia Audi A8 liền như là một cái thế nào thì trong đêm tối chạy lừa báo, lấy một loại thẳng tiến không lùi khí thế, không ngừng tiến lên. Cho tới bây giờ, Tô Lâm từ một tên sau cùng, xông đến bây giờ người thứ 6. Mà Đặng Bân ngay tại Tô Lâm phía sau, gắt gao cắn Tô Lâm, nhưng là cũng là đuổi không kịp. Không phải xe tính có thể vấn đề, mà chính là kỹ thuật lái xe. Mỗi lần nhanh muốn đuổi kịp Tô Lâm thời điểm, sẽ xuất hiện một chỗ đường rẽ. Sau đó lại bị Tô Lâm vùng ra thật dài một đoạn, Đặng Bân đành phải tiếp tục đuổi đuổi, cái này khiến hắn phiền muộn đến muốn thổ huyết. Trinh Hải, Chu Vượng các ngươi hai cái, cho ta đem tiểu tử kia Audi ngăn trở mẹ, một cái pha Audi cũng dám ở trước mặt chúng ta phách lối, nhìn ta không đùa chơi chết hắn bất đắc dĩ, Đặng Bân đành phải sử dụng chính mình đón sát thủ. Đặng Bân cùng người khác ở giữa có bộ đàm truyền tin, lúc này, hắn cũng là dùng cái này đến thông báo hai người ngăn cản Tô Lâm. Đặng Thiếu giao cho chúng ta tuyệt đối sẽ không để hắn tiến lên trong máy bộ đàm, truyền đến hai người khẳng định trả lời chắc chắn. Đặng Bân khỏe miệng hơi nhếch lên, hắn không tin, Tô Lâm thật có thể chơi qua bọn họ. Đặng Thiếu, ngươi thậm chí ngay cả cái đại thuốc cũng không sánh bằng A, không phải là ngươi chưa ăn no sao? Lúc này, trong máy bộ đàm vang lên một nam nhân khác thanh âm. Nghe được cái thanh âm này, Đặng Bân sắc mặt hơi đổi một chút. Phùng Viễn, ngươi đừng bảo là ngồi châm trọng. Ta thua đối ngươi cũng không có cái gì chỗ tốt, Đặng Bân lạnh lùng nói ra. Hạ Phùng Viễn cười lớn một tiếng, là đối ta không có chỗ tốt bất quá ta có thể là ưa thích nhìn ngươi thua bộ dáng nha. Phùng Viễn là Phùng Thị Tập đoàn chủ tịch nhi tử, Phùng Thị Tập đoàn thực lực, so Đặng Bân phụ thân công ty còn mạnh hơn một chút. Hai người quan hệ nói gần thì không gần, nói xa cũng không xa. Bất quá Phùng Viễn Hưng Thu không phải chơi đua xe, mà là ưa thích nhìn người khác đua xe. Mỗi lần bọn họ cử hành dạng này trận đấu thời điểm, hắn đều sẽ tới nhìn. Bất quá gần nhất nhiều lần, đều là Đặng Bân tại thắng, nhìn lấy Đặng Bân cái kia đắc ý bộ dáng, Phùng Viễn cũng là có chút điểm khó chịu. Lúc này có đả kích Phùng Viễn cơ hội, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Ta sẽ không thua, Đặng Bân lạnh lùng nói ra. Nhìn lấy là được ta thế, nhưng là cảm thấy cái kia đại thúc rất là không đơn giản, không giảm tốc độ trôi đi. Ngoa tạo, ta đệ nhất lần gặp như bức như vậy chuyển biến tích. Đặng Bân trực tiếp chặt đứt bộ đàm. Hắn có thể không muốn tiếp tục đang nghe Phùng Viễn nói lung tung, ảnh hưởng tâm tình của hắn. Mà lúc này đây, Chính Hải theo Chu Vượng hai người đã song song đem con đường phía trước cản đứng lên. Tô Lâm nhìn thấy một màn này, khỏe miệng hơi nhếch lên. Tỷ hệ ưu tư, cứ như vậy còn muốn ngăn trở ca tiến lên cước bộ, quả thực là đang nằm mơ. Cùng lúc đó, tại màn hình bên trong thấy cảnh này, mọi người không khỏi mắng to bị ô y vô sỉ, Hàn Tiếu Tiếu cũng là bị tức nghiến chặt hàm răng. Xe đua ngược Audi cũng coi như, đối phương vợ ơ y ma còn hùn vốn bao vây Tô Lâm, cái này liền có chút không thể nào nói nổi. Bất quá, lúc này Hàn Tiếu Tiếu cũng chỉ có thể lo lắng xuông, ở trong lòng yên lặng cầu nguyện Tô Lâm có thể biến nguy thành an. Rất nhanh, phía trước tốc độ xe thì hạ, Tô Lâm xe chậm rãi tới gần. Ba nhờ vốn cho rằng sẽ cùng theo giảm tốc độ, Tô Lâm lại là không có giảm tốc độ, hướng thẳng đến một chiếc xe phía trước đụng vào. Xe kia nhất thời bị đâm vào qua một đoạn, phương hướng đều có Chu Tờ cầm giữ không được. Đã đối phương làm mùng 1, Tô Lâm cũng không để ý làm 15. Bị đụng là Chính Hải, hắn giật mình, nghĩ không ra Tô Lâm hung hãn như vậy. Bất quá, sợ hơn không phải hắn, mà chính là bên người Chu Vượng. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Trịnh Hải xe là dựa vào gần ngọn núi một bên, mà Chu Vượng xe thì là tại bên bờ vực. Nếu như vừa mới Tô Lâm đụng là xe của mình, Chu Vượng đã không dám nghĩ tới. Hắn là người, hắn cũng sợ chết. Đua xe có thể chơi, nhưng là liều mạng lời nói, hắn chả không có lá gan kia. Có thể lái nổi dạng này xe đua, nói rõ Chu Vượng trong nhà khẳng định không thiếu tiền. Hắn mỹ hảo cuộc sống vừa mới bắt đầu, sao có thể tráng niên mất sớm đâu, cho nên, hắn sợ, sợ. Hắn tốc độ xe chậm rãi hạ, không hề theo Trịnh Hải cùng một chỗ cản trở Tô Lâm. Tô Lâm sững sờ, hắn không nghĩ tới mấy cái này tiểu tử đã vậy còn quá nhát gan, hắn ngược lại là không nghĩ lấy muốn đem Chu Vượng đập xuống vách núi. Bất quá, cái này cũng là chuyện tốt, tiết kiệm Tô Lâm phiền phức. Ông một tiếng, Tô Lâm trực tiếp lái xe tiến lên. Mẹ biết được cái tin này, Đặng Bân nhịn không được mắng to một tiếng. Hắn hung hăng dẫm lên chân ga, tiếp tục hướng về Tô Lâm đuổi theo. Liên tục ba cái chuyển biến về sau, Tô Lâm đã bắt kịp quân tiên phong. Ba chiếc xe hiện lên phẩm hình chữ, đang tại cấp tốc chạy như bay, mà Tô Lâm, thì là cái thứ tư đồng thời, điên cuồng Đặng Bân lúc này, cũng là rốt cục đuổi theo. Mà lúc này bàn sơn đường cái đã chạy một nửa, Tô Lâm nhất định phải tại sau cùng cái này nửa giai đoạn bên trên, chiếm lấy đến thứ nhất. Chương 75, là người, là quỷ. Rất nhanh. Dưới một chỗ đường rẽ xuất hiện tại Tô Lâm hướng dẫn về sau. Tô Lâm liền chuẩn bị ở chỗ này vượt qua bọn họ, nhất cử đoạt được thứ nhất. Ông theo xe hơi tiếng oanh minh, Tô Lâm Audi A8 bay thẳng qua tiến lên. Diêm Đông Nhi cùng hắn hai tên lái xe cũng phát hiện Tô Lâm, bọn họ sắc mặt đều là xuất hiện một tia ngoài ý muốn. Dù sao, Audi A8 tính năng cùng bọn hắn xe so ra, khẳng định là chênh lệch không ít. Chẳng lẽ Tô Lâm là cải tiến xe, đây là trong lòng ba người ý nghĩ, cũng chỉ có ý nghĩ này mới có thể giải thích thông, Tô Lâm vì cái gì có thể mạnh như vậy. Đương nhiên, người khác thế nhưng là biết, Tô Lâm xe tuyệt đối không có cải tiến qua. Bọn họ thế nhưng là chơi xe thế nhưng là có rất sâu tư lịch, cũng được vẻ ngoài bên trên nhìn không ra, nhưng là chạy, tuyệt đối có thể biết có hay không cải tiến. Tô Lâm sở dĩ nhanh như vậy, dựa vào chính là mình kỹ thuật lái xe. Diêm Đông Nhi ba người tốc độ dần dần chậm lại, mà cũng là tại thời khắc này, Tô Lâm màu đen Audi A8 lao ra. Hắn điên A nhìn lấy Tô Lâm xe từ bên cạnh mình lao ra, Diêm Đông Nhi nhịn không được kinh hô một tiếng. Thế nhưng là, để cho nàng càng thêm điên cuồng còn ở phía sau. Nguyên lai, Đặng Bân xe cũng giống như vậy, căn bản không giảm tốc độ, hướng thẳng đến cái kia đường rẽ phóng đi. Lúc này Đặng Bân trong mắt tràn đầy điên cuồng thần sắc, hắn dậm gấp chân ga. sau đó hướng phía Tô Lâm xe đánh tới. Không sai, hắn chính là muốn đem Tô Lâm đụng bay. Tô Lâm rõ ràng cũng cảm nhận được Đặng Bân điên cuồng, hắn sắc mặt hơi đổi một chút, đồng thời cũng là bắt đầu thao túng từ bản thân xe hơi đến, bởi vì Đặng Bân tốc độ xe so chính hắn còn nhanh hơn. Chết đi chết đi đi chết đi ngay lúc này. Tô Lâm sắc mặt đột nhiên đại biến, đồng thời hắn toàn thân tóc gáy dựng đứng đứng lên, một cỗ cảm giác nguy hiểm từ tâm hắn thăng lên, không có dư thừa thời gian cân nhờ ả cờ. Tô Lâm trực tiếp một tay mở cửa xe, sau đó không chút do dự nhảy ra ngoài. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, phía trước đường rẽ chỗ ngọn núi đột nhiên nổ tung, sau đó vô số hòn đá từ giữa sườn núi trượt xuống, trong nháy mắt liền đem Tô Lâm Audi A8 cho chôn ở phía dưới. Theo sát sau Đặng Bân cũng là sắc mặt đại biến, hắn vốn là muốn đụng bay Tô Lâm, căn bản không nghĩ tới sẽ phát sinh ngọn núi trượt xuống. Tuy nhiên hắn đã tại phanh xe, nhưng là do ở tốc độ xe quá nhanh, vẫn là đụng vào. Ba nhờ một tiếng, cái kia hào hoa xe đua hung hăng theo hòn đá đụng vào nhau, trong xe tự động bảo hộ trang bị cũng là mở ra, có thể là bởi vì đụng quá ác, dù là có bảo hộ biện pháp, Đặng Bân cũng là bị đụng choáng đầu hoa mắt, thất khiếu chảy máu. Hắn vừa mới nghĩ há mồm muốn hô cứu mạng, nhưng là trong miệng lại là phun ra mấy ngụm máu nước, trên đầu cũng là phá mấy cái lỗ hổng, thân thể đã bị tay lái theo ghê dư á kẹp vào nhau, giống như là có nhân bánh bích quy một dạng. Ở ngực xương sườn không biết đoạn bao nhiêu cái, ngũ tạng lục phủ giống như là toàn bộ đều lệch vị trí một dạng, máu tươi giống như là không cần tiền một dạng, từ trong thân thể của hắn chảy ra. Xe đã nghiêm trọng biến hình, khói đen bốc lên. May mắn hắn chậm một bước, nếu như nhanh một chút nữa, hắn hạ tràng liền sẽ theo Tô Lâm Audi A8 một dạng, bị đè ép. Mà Đặng Bân chính mình cũng khẳng định hội bị chôn sống ở bên trong, tuyệt không có nở xô nở dê khả năng. Ngược lại là Diêm Đông Nhi theo còn lại hai người vận khí không tệ, bọn họ xa xa liền thấy ngọn núi kia đá lăn, cho nên sớm phanh lại. Ba người từ trong xe xuống tới, lập tức liền hướng về Đặng Bân xe chỗ chạy tới. Nhanh! Nhanh cứu người! Diêm Đông Nhi lớn tiếng nói, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Mặc dù nói nàng theo Đặng Bân bình thường cũng không thế nào thích hợp, nhưng là dù sao mạng người quan trọng, nàng tâm địa vẫn là rất hiền lành. Hai người khác sau khi xuống xe, cũng là thẳng đến Đặng Bân xe bên cạnh, đáng tiếc là, cửa xe cũng là nghiêm trọng biến hình, bọn họ cố gắng thế nào cũng mở không ra. To lớn màn hình khi nhìn đến hòn đá đem Tô Lâm Audi A8 vùi lấp về sau. Thì xì xì xì biến thành một mảnh tuyết hoa, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cái kia từ ngọn núi lăn xuống hòn đá, đem ngựa đường hai bên máy theo dõi cho đập nát, cho nên tự nhiên không thu được tín hiệu. Nhìn thấy một màn này Hàn Tiếu Tiếu mắt trợn tròn. Không, sẽ không đại thúc sẽ không chết, sẽ không nói, Hàn Tiếu Tiếu giống như là điên một dạng chạy hướng xe của mình, đồng thời trong mắt nàng nước mắt cũng là giống như là vỡ đê đập chứa nước một dạng, ào ào ào chảy ra. Quanh Hàn Tiếu Tiếu xe giống như là nổi giận sư tử, phát ra một tiếng kịch liệt ga ho the tờ, thì hướng về Tô Lâm xảy ra chuyện địa điểm phóng đi. Hàn Tiếu Tiếu thật hối hận, sớm biết sẽ phát sinh tình huống như vậy, nàng liền sẽ không đem Tô Lâm gọi tới. Mà người khác lúc này, cũng là toàn bộ đều lái xe hơi đi qua nhìn một chút đến chuyện gì xảy ra. Đương nhiên, bọn họ cũng không có quên báo động, đồng thời đánh 120, nói không chừng có người thụ thương. Phi phi phi cách đó không xa đen nhánh trên mặt đất, một bóng người chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Mẹ, ngã chết lao tử bóng người này không phải cái gì khác người, chính là cảm giác được nguy hiểm, từ trên xe sớm nhảy xuống Tô Lâm. Cũng là bằng vào đối với nguy hiểm nhạy cảm giác, Tô Lâm mới lấy cỡ nào lần trở về từ coi chết, người lần này cũng không ngoại lệ. Từ tốc độ cao chạy trên ô tô nhảy xuống, Tô Lâm cũng chỉ là thụ điểm bị thương ngoài ra. Cái này vẫn là không có chuẩn bị tình huống. Nếu có chuẩn bị lời nói, hắn căn bản sẽ không thụ thương. Lúc này Tô Lâm trong ánh mắt lóe ra là khát máu quan mang, hắn cũng không cho rằng đây là một trận ngoài ý muốn. Tuyệt đối là có dự mưu, chỉ là Tô Lâm không biết, ai muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Bất quá, tuy nhiên không biết, nhưng là Tô Lâm đặt quyết tâm, tuyệt đối không nên để tự mình biết là ai muốn hại mình, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương tốt hơn. Như không đáng ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta còn một châm, làm cho ta vào chỗ chết, ta con mẹ nó cắt cỏ lại trừ tận gốc. Lần này, Tô Lâm là thật động thật giận. Đương nhiên, Tô Lâm là sẽ không hoài nghi Hàn Tiếu Tiếu. Hắn khẳng định là bị người mưu hại, mà lại người này gần nhất khẳng định đang theo dõi hắn, bằng không tuyệt đối sẽ không tính kế tốt như vậy. Nghĩ tới đây, Tô Lâm trong lòng cũng là run lên. Mình tại về nước về sau, lòng cảnh giác đều giảm xuống không ít, đổi lại trước kia, có người theo dõi, Tô Lâm tuyệt đối có thể sớm phát hiện, đồng thời xử lý đối phương. Tô Lâm ngẩng đầu nhìn mắt đỉnh núi, đáng tiếc là chờ y tô y qua, Tô Lâm chim cũng không thấy một cái. Bất quá lúc này loại kia cảm giác nguy hiểm đã biến mất, Tô Lâm đập hạ thân bên trên bùn đất, sau đó hướng về Đặng Bân Xe nơi đó đi tới. Diêm Đông Nhi nhìn trước mắt đống đá, trong lòng cũng là lặng lẽ một hồi. Nghĩ không ra mới vừa quen đại thúc, cứ như vậy qua, thật sự là rất tiếc nuối. Nàng quay người muốn nhìn Đặng Bân tình huống, lại là vừa hay nhìn thấy từ nơi không xa hướng về nơi này đi tới Tô Lâm, không khỏi kinh ngạc há hốc miệng ba. Diêm Đông Nhi một mặt hoảng sợ thần sắc, rồi ra ngón tay ngọc, chỉ Tô Lâm, mở miệng nói ra, lớn, đại thúc, người đến là người, vẫn là quỷ.